Hai ngày sau, treo ở linh đàm ngoại Thương Vân Giao hơi thở thoi thoát, nhưng ở như vậy cực độ mỏi mệt dưới tình huống, trong lòng sợ hãi không có giảm bất nửa phần, nàng không dám trợn mắt, mỗi lần nhìn đến vạn trượng huyền nhai liền toàn thân phát run. Thẳng đến Thương Bắc Việt lại đây cứu nàng. Ở nàng bị dẫn tới sau, cả người vẫn là cứng cỏng, mắt gắt gao nhắm, mà khi nàng mở mắt ra nháy mắt, cái loại này ngoan độc chi sắc lại lần nữa tràn ngập đi lên. Chuyện này ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Thương Vân Giao suy yếu nói. Ngay sau đó, nàng đột nhiên bắt lấy Thương Bắc Việt cánh tay, kích động lên. Hoàng huynh, chúng ta muốn tìm cái kia đồ vật liền tại đây phía dưới. Ta thấy được, ta xác định rất nhiều lần. Tuy rằng mỗi lần chỉ nhìn thoáng qua, nhưng tuyệt đối không có sai. Thương Bắc Việt biểu tình nghiêm túc, ngươi nói kia đồ vật ở chỗ này. Ân, ta bị treo ở phía dưới thời điểm nhìn đến, Hoàng huynh. Ngươi chạy nhanh đi đem đồ vật thu hồi tới. Thương Vân Giao hai tròng mắt trợn to, ngữ khí ngoan tuyệt. Ngươi ở chỗ này chờ, ta hiện tại liền đi, cầm đồ vật ta liền mang ngươi trước rời đi Thiên Linh Sơn trở về tĩnh dưỡng, có kia đồ vật, sợ hãi cái gì dung diễn, ngày sau nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Vì hôm nay làm những chuyện như vậy hối hận. Thương Bắc Việt bắt lấy dây thừng theo vách tường đi xuống mà đi. Kết quả thật sự ở trên tường nhìn đến được khảm ở trong đó đồ vật, quả nhiên theo chân bọn họ nhìn đến đồ là giống nhau. Khó trách ở Thiên Linh Sơn vẫn luôn đều tìm không thấy nó, không thể tưởng được thế nhưng ở chỗ này. Thương Bắc Việt lập tức đem này lấy trở về, đặt ở trong lòng ngực, sau đó lại theo dây thừng bò đi lên. Hoàng huynh, bắt được sao? Thương Vân Giao hỏi. Đương nhiên, chúng ta chạy nhanh đi thôi, ở chỗ này ngốc nếu lại bị dung diễn bọn họ trảo trở về. Nói không chừng sẽ bị bọn họ phát hiện, nếu như bị bọn họ cầm đi, chúng ta đây phía trước vất vả nhưng đều uổng phí. Thương Bắc Việt đỡ Thương Vân Giao liền hướng ngoài động đi đến, hai người suốt đêm hạ Thiên Linh Sơn. Chương 126 nghiên cứu độc vật. Dung giả tỉnh lại lúc sau liền đi Đông Nguyện, hắn không có đi tìm Dung Diễn mà là trực tiếp gõ mộ Vân Khuynh Môn. Vân Khuynh tỷ tỷ, là ngươi đem Thương Bắc Việt trên người ngân châm rút sao? Ta không có. Mộ Vân Khuynh mở cửa ra, nhìn thấy Dung giả, hắn không ở phòng đúng không? Ngươi như thế nào biết? Dung giả chớp chớp mắt. Bởi vì ta ở trên người hắn đâm huyệt đạo căn bản không cần ta đi rút châm, tới rồi thời gian hắn tự nhiên liền không có việc gì. Ta lúc ấy là cố ý nói với hắn yêu cầu ta động thủ mới có thể, bất quá xem canh giờ này, hẳn là đã mất đi hiệu quả. Mộ Vân Khuynh nói. Nhưng là hắn cùng Thương Vân Giao đều đi rồi. Dung giả cảm thấy không thích hợp, Thương Vân Giao sợ cao. Ở trên vách núi treo hai ngày, hơn nữa không ăn không uống, thân thể hẳn là cực độ suy yếu, nhưng Thương Bắc Việt cứu nàng lúc sau, thế nhưng lập tức mang ly Thiên Linh Sơn, đều không cho nàng nghỉ ngơi một chút lại đi. Hơn nữa, lấy bọn họ tính tình, quả quyết sẽ không bởi vì sợ chúng ta mà rời đi. Vậy ngươi ý tứ là? Mộ Vân Khuynh hỏi. Hẳn là tìm được rồi bọn họ muốn đồ vật. Dung Diễn mở cửa đi ra. Không có khả năng a. Ta vẫn luôn đều nhìn bọn hắn chằm chằm, không giống tìm được đồ vật. Dung giả nói, có lẽ, đồ vật liền ở linh đàng ngoại. Dung Diễn dạo bước mà đến, chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc lấy đi chính là cái gì. Tiểu Hoàng Thúc, ngươi như thế nào biết ở linh đàng ngoại? Rốt cuộc có phải hay không, chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết. Dung Diễn đi ra ngoài, Mộ Vân Khuynh cùng Dung giả cũng đuổi kịp. Ba người tới rồi linh đàng sau, từ Dung giả theo dây thường đi xuống. Quả nhiên ở trên vách tường phát hiện một cái chỗ hổng, như là có cái gì đồ vật được khảm ở mặt trên, sau đó bị ngạnh sinh sinh bẻ xuống dưới. Xem ra thật sự giống Tiểu Hoàng Thúc nói như vậy, bọn họ được đến chính mình muốn đồ vật, cho nên mới rời đi. Nhưng như thế sốt ruột, có thể thấy được thứ này là không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến. Dung giả theo dây thừng bò lên trên đi, ở trên mặt tường đích xác có cái động, sẽ là cái gì đồ vật đâu. Khẳng định rất quan trọng. Bọn họ huynh muội hai cái tuyệt đối sẽ không vì một kiện nhi không nhiều ít tác dụng đồ vật tốn thời gian cố sức. Dung Diễn ánh mắt đệ hướng phương xa, chăm chú nhìn một lát, ta đi tìm vô thượng chân nhân dò hỏi một chút, các ngươi đi về trước đi. Mộ Vân Khuynh cùng Dung giả từ linh đàm ra tới sau, Mộ Vân Khuynh hỏi, bọn họ đi như thế vội vàng, Thương Vân Giao độc vật hẳn là đều không có đem đi đi. Không có, ta ở nàng phòng trong ngăn tủ thấy được rất nhiều bình hộp, phỏng chừng đều là đặt độc vật. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Dung giả hỏi. Đương nhiên là đều dọn về ta phòng. Mộ Vân Khuynh cười rộ lên, dù sao ở Thiên Linh trên núi cũng không có chuyện gì, chi bằng nghiên cứu vài thứ kia, tìm ra giải dược, ngày sau nói không chừng có thể sử dụng tới đối phó Thương Vân Giao. Chính là những cái đó cũng quá nguy hiểm đi, Hồng Diệp Xà là bởi vì đã chết, ngươi nghiên cứu một chút cũng liền thôi, này đó chính là sống, lộng không hảo là muốn đả thương đến ngươi. Dung Giả lo lắng lên, không nghĩ là Mộ Vân Khuynh đi lấy những cái đó độc vật. Yên tâm hảo, những cái đó độc vật còn không thể đem ta như thế nào. Mộ Vân Khuynh cho Dung Giả một cái yên tâm cười, sau đó liền đi Tây Huyền. Thương Vân Giao trong phòng đi vào, Mộ Vân Khuynh đã nghe tới rồi mấy vị độc dược hơi thở, nàng mở ra ngăn tủ sau, bên trong thả 6 cái bình, 2 cái hộp, những cái đó độc dược khí vị tức khắc trở nên nồng đậm. Xem ra là ở bình thả dưỡng độc dược, này đó khí vị kỳ thật lấy người thường khíu giác sẽ không phát hiện, nhưng nàng đối dược phẩm khí vị đặc biệt mẫn cảm, cho nên liền phá lệ rõ ràng. Dung Giả, người giúp ta cùng nhau đem này đó đều dọn đi. Mộ Vân Khuynh nói chính mình trước một tay một cái bình. Dung Giả bất đắc dĩ, đành phải đi lên hỗ trợ, còn không quên dặn dò, Vân Khuynh tỷ tỷ, mấy thứ này ngươi lấy về đi có thể, nhưng đừng đặt ở chính mình trong phòng, vạn nhất bên trong đồ vật chạy ra làm sao bây giờ. Ta đây đặt ở nơi nào? Mộ Vân Khuynh hỏi. Đương nhiên là tiểu hoàng thúc phòng A. Dung Giả buột miệng thốt ra. Ngươi đi theo hắn nói, ta cũng không dám, Dung Diễn so chúng nó đáng sợ. Mộ Vân Khuynh vừa đi vừa cười nói. Ta đi theo ta đi. Dung Giả đáp lời. Hai người một đường nói dỡn đi đến Đông Nguyện, trước đem đồ vật đặt ở Mộ Vân Khuynh trong phòng, sau đó lại đi dọn hai lần, lúc này mới đem sở hữu bình cùng hộp đều mang về tới. Mộ Vân Khuynh xoa cằm, đối với mấy thứ này xoay hai vòng, cẩn thận suy xét trước khai cái nào. Dung Giả đứng ở một bên, cũng nhìn chằm chằm xem. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi xác định hảo sao? Xác định hảo. Mộ Vân Khuynh ngồi xổm xuống thân đi, cầm trong đó một cái bình phóng tới trên bàn. Nàng không có lập tức đem toàn bộ cái nắp đều xóa, mà là cầm căn nhánh cây, trước đem này bỏ vào bình nội, lấy ra tới thời điểm mặt trên dính chút chất lỏng. Mộ Vân Khuynh lại đem bình cái hảo, đem nhánh cây để sát vào cái mũi nghe nghe. Là nhiều loại độc dược hỗn hợp, cùng phía trước Hồng Diệp thân rắn thượng độc không giống nhau. Xem ra Thương Vân Giao trong tay thật là có không ít độc. Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi kế tiếp phải làm cái gì? Dung Giả tò mò lên, hắn nhìn Mộ Vân Khuynh sơn mặt, kia khe cau mày nghiêm túc bộ dáng, thật sự thực mỹ. Ta trước nhìn xem nơi này đều là cái gì độc dược, sau đó tìm đối ứng giải dược, tăng lớn liều thuốc ném vào bình, có thể tạm thời tê mỏi độc vật, sau đó yêu cầu một cây so bình lớn lên ngân châm. Nói tới đây, dừng một chút, hiển nhiên ngân châm ở Thiên Linh Sơn không hảo tìm, dứt khoát đổi loại phương thức. Ngân châm không cần, ta tìm một cây nhánh cây đem ngân châm đánh đi vào, lấy này tới gia tăng chiều dài, bất quá, Thiên Linh trên núi hẳn là có dược liệu đi. Đương nhiên là có, nhưng là đến tìm Linh Nhi, ta là không biết ở nơi nào. Dung Giả nói, vậy là tốt rồi, chờ ta trước phân tích một chút nơi này đều có cái gì độc dược, sau đó ngươi lại giúp ta đi tìm dược. Mộ Vân Khuynh ngồi xuống, đem nhánh cây thượng chất lỏng bồi trên khăn thượng. Kia vì cái gì còn muốn động này đó độc vật à, dùng bình độc nước không phải có thể phối ra tới giải dược. Dung Giả khó hiểu hỏi. Độc vật tự thân mang độc, hơn nữa độc nước nuôi nấng, độc tính là sẽ thay đổi, cho nên muốn chế tác giải dược, cần thiết phải dùng độc vật trên người độc tố mới có thể. Mộ Vân Khuynh giải thích. Dung Giả minh bạch, kia Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi cẩn thận nghiên cứu, ta ở một bên nhìn. Ân. Mộ Vân Khuynh lên tiếng liền tập trung tinh lực bắt đầu phân tích nọc độc bên trong dược vật. Lúc này, Dung Diễn cũng nhìn thấy Vô Thượng Chân Nhân, hắn đi vào thời điểm, Vô Thượng Chân Nhân đang ở tìm kiếm cái gì đồ vật, nghe được thanh âm từ một đống thư chung ngẩng đầu. Dung Diễn ngươi như thế nào tới? Vô Thượng Chân Nhân nói, ta đã ở Thiên Linh Sơn có mấy ngày rồi, không biết Chân Nhân đang ở vội cái gì. Dung Diễn đi qua đi ngồi xuống. Ngươi nói ta ở Thiên Linh Sơn như thế nhiều năm, cũng không biết Thiên Linh trên núi còn cất giấu cái bảo bối, chỉ là không biết ở đâu, cho nên trong khoảng thời gian này đều ở tìm manh mối. Vô Thượng Chân Nhân đem trước mặt thư đẩy ra, đứng dậy đi đến Dung Diễn trước mặt. Chương 127 quẻ tượng thay đổi. Xảo, ta tới tìm Chân Nhân cũng là vì một kiện bảo bối. Dung Diễn nói, ngươi cũng là vì bảo bối, nói là cái gì? Vô Thượng Chân Nhân tới hứng thú, cầm lấy ấm trà cấp Dung Diễn đổ một chén nước, lại cho chính mình đảo thượng, sau đó ngồi xuống cẩn thận nghe. Thương Bác Việt cùng Thương Vân Giao ngày qua Linh Sơn sự tình chân nhân biết không? Đương nhiên biết, bọn họ không phải bởi vì luyện công thân thể không khỏe cho nên lại đây dùng linh đàm sao? Chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Dung Diễn à, ngươi cũng biết ta từ trước đến nay không thích quản ngoại giới việc vặt vãnh, đặc biệt là hoàng gia sự tình, cho nên hoàng gia người ngày qua Linh Sơn, chỉ cần không cho ta gây chuyện tình thả gõ đúng rồi ám hiệu, giống nhau ta đều sẽ cho phép bọn họ tiến vào. Vô thượng chân nhân loát loát chính mình dâu. Nhưng là bọn họ tới mục đích cũng không phải vì linh đàm, mà là một kiện ở Thiên Linh Sơn bảo bối. Dung Diễn nghiêm túc mở miệng. Vô thượng chân nhân lúc này mới đứng đắn lên, ngươi là nói, Thiên Linh Sơn bảo bối bị bọn họ cầm đi. Chẳng lẽ chân nhân đại kinh thất sắc, chẳng lẽ bọn họ lấy đi chính là ta muốn tìm kia kiện, không xong, không xong. Dung Diễn xem hắn, rốt cuộc là cái gì đồ vật. Vô thượng chân nhân khẩn trương lên, là phệ hồn đỉnh. Cái gì? Dung Diễn bỗng nhiên đứng dậy, động tác quá lớn, trên bàn chung trà rơi trên mặt đất, rách nát vẩy ra, ở Thiên Linh Sơn bảo vật là phệ hồn đỉnh. Đúng vậy, ta cũng là gần nhất mới biết được, tổ sư ra năm đó thế nhưng không lưu lại điểm tin tức, ta ở Thiên Linh trên núi 300 năm, chưa bao giờ biết cái này hung ác pháp bảo ở liền ở ta mí mắt phía dưới. Dung Diễn không nói gì. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong mắt gió lốc thổi quét, trên người đột nhiên tràn ra khiếp người hơi thở. Nếu phệ hồn đỉnh ở Thương gia huynh muội trên tay, kia sự tình liền nghiêm trọng, nhiều ít tiên nhân sẽ bị bọn họ sử dụng. Hậu quả không dám tưởng tượng. Dung Diễn lạnh giọng nói. Vô thượng chân nhân cũng cảm thấy nguy cơ, mấu chốt là không ai dám lấy chính mình tu vi nói giỡn, cho nên sẽ khuất phục với có được phệ hồn đỉnh người. Nếu là giết khế chủ, phệ hồn đỉnh sẽ khiển trách sát khế chủ người không nói, còn sẽ tùy cơ lựa chọn một vị tiên nhân khiển trách. Như thế nhưng thật ra so khế chủ lựa chọn một người phế này tu vi càng không có lời, huống hồ, vạn nhất phệ hồn đỉnh lựa chọn người nọ là tu tiên giới có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, kia tất nhiên khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Như thế quan trọng đồ vật như thế nào có thể dừng ở Thương Vân Giao trong tay. Dung Diễn hít sâu một hơi, áp chế chính mình tức giận, nhưng màu đen trong mắt sắc lạnh lại càng sâu. Hiện giờ thế nhưng không có càng tốt phương pháp tới đối phó Thương Vân Giao. Nếu là bên người nàng nhiều một ít tu tiên giới người tới hỗ trợ, lại không biết phải làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ngươi nói một chút năm đó vì cái gì muốn làm ra tới như thế một cái pháp bảo, tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại là hủy người tiên căn. Quả thực quá độc ác. Vô thượng chân nhân nói, phệ hồn đỉnh là vô tình luyện thành, trừ phi sử dụng, nếu không căn bản là hủy không xong. Cho nên năm đó luyện ra tới này pháp bảo người đem này phong ấn lên, vạn năm qua đi, đều không có người tìm được, kết quả lại ở chỗ này bị phát hiện, ai có thể nghĩ đến Thiên Linh Thượng trên vách đá được khảm phệ hồn đỉnh. Dung Diễn nói, đúng vậy, thật là không nghĩ tới. Vô thượng chân nhân có chút hối hận, ta nếu là sớm một chút phát hiện thì tốt rồi. Có một số việc có lẽ không thể sửa đổi, phệ hồn đỉnh ngủ say vạn năm lâu, rốt cuộc vẫn là muốn hiện thế. Dung Diễn thở dài chuẩn bị rời đi. Hắn biết rõ ràng là cái gì đồ vật là được. Liên tính là phệ hồn đỉnh cũng không có cách nào. Ta đi về trước. Dung Diễn nói. Lúc này, vô thượng chân nhân đột nhiên gọi lại hắn. Dung Diễn ngươi chờ một chút, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cái gì sự? Dung Diễn dừng lại, xoay người xem vô thượng chân nhân. Là về Dung già. Ngươi cũng biết ta phía trước nhàn tới không có việc gì nghiên cứu một chút chiêm tinh bắt quái, khi đó Dung giả quấn lấy ta thế hắn bạc thượng một quẻ, lúc ấy biểu hiện chính là phú quý vương quyền, lúc sau ta cũng không có giúp người khác bạc quá, quẻ tượng vẫn luôn liền đặt ở nơi đó, chính là. Vô thượng chân nhân nói tới đây ngừng lại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Dung Diễn hỏi. Chính là ta nửa tháng trước trong lúc vô tình thấy, kia phó quẻ tượng chính mình thay đổi. Vô thượng chân nhân cũng cảm thấy hắn nói lời này kỳ quái, quẻ tượng tự động thay đổi loại sự tình này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Biến thành cái gì? Dung Diễn thần sắc nghiêm túc, mắt không hề chớp mắt nhìn vô thượng chân nhân, gấp không chờ nổi muốn nghe hắn phía dưới nói, mau nói. Biến thành đại hung chi quẻ. Thương cập tánh mạng. Vô thượng chân nhân rốt cuộc nói ra. Dung Diễn lại hỏi, có thể hay không là có người khác động quá quẻ tượng? Ta ngay từ đầu cũng là như thế cảm thấy, sau lại ta một lần nữa cấp Dung già bói toán, kết quả chính là ta nhìn đến đại hung chi quẻ. Vô thượng chân nhân nói mang Dung Diễn qua đi xem. Dung Diễn tuy rằng sẽ không chiếm bậc, nhưng quẻ tượng vẫn là có thể xem hiểu một ít. Quả nhiên, ở trước mặt hắn hiện ra chính là một bộ đại hung chi quẻ, tuy rằng trung gian hình như có biến chuyển, nhưng hy vọng xa vời. Như thế nào sẽ đột nhiên liền thay đổi quẻ tượng? Loại chuyện này hắn chưa từng nghe thấy. Dung Diễn, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Phong hoạn với chưa xảy ra giống như cũng không dùng được. Vô thượng chân nhân thở dài. Hắn rất thích Dung già, nguyên bản nhìn hắn kia phú quý vương quyền quẻ tượng hắn còn cảm thấy thật cao hứng, như thế nào hiện tại liền thành như thế bộ dáng. Chuyện này tạm thời không cần nói cho Dung già, nói không chừng lúc sau còn sẽ có biến cố, lại nhìn một cái, nếu có cái gì tin tức nhớ rõ cho ta biết. Dung Diễn công đạo. Vô thượng chân nhân gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lần này quẻ tượng chính là đột nhiên thay đổi, lúc sau lại không biết sẽ là bộ dáng gì, vạn nhất lại biến trở về đi đâu. Chẳng phải là làm Dung già lo lắng hãi hùng. Cho nên vẫn là gạt Dung già đi. Dung Diễn không có nhiều làm dừng lại, lần này tới tìm vô thượng chân nhân hắn được đến hai cái tin tức đều không phải cái gì chuyện tốt nhi, tâm tình cũng trở nên có chút không xong. Trở về Đông Nguyễn thời điểm, nghe được Dung già cùng Mộ Vân Khuynh hai người vừa nói vừa cười, hắn đẩy cửa đi vào. Hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Ngươi đã trở lại, tra được cái gì sao? Mộ Vân Khuynh ngừng tay trung động tác hỏi. Ân, tình huống không tốt lắm. Dung Diễn nói. Tiểu Hoàng Thúc, là cái gì đồ vật làm Thương Vân Giao cầm đi? Dung già tò mò hỏi. Phệ hồn đỉnh. Dung Diễn không có che giấu. Đương hắn nói ra này ba chữ thời điểm, Dung già sắc mặt lập tức thay đổi, nên sẽ không chính là trong truyền thuyết, hủy tiên căn phệ hồn đỉnh đi. Ân. Dung Diễn đáp lời. Nếu thật là phệ hồn đỉnh, kia Thương Vân Giao kế tiếp sợ là sẽ làm càng nhiều thương cập vô tội ác độc sự tình. Dung già nghiêm túc lên, cái loại này tà ác đồ vật như thế nào có thể dừng ở nàng trong tay. Mộ Vân Khuynh nghe được không hiểu ra sao, phệ hồn đỉnh là cái gì? Là Dung Diễn đang muốn cùng nàng nói, bên ngoài truyền đến Linh Nhi thanh âm, Trấn Nam Vương, sư phụ có việc gấp tìm ngài. Ta đi trước nhìn xem. Dung Diễn một khắc cũng không nhiều lắm dừng lại, lập tức liền hướng vô thượng chân nhân nơi đó đi. Chương 128 bệnh cũ đột nhiên phát tác. Phát sinh cái gì sự tình? Dung Diễn nhanh chóng bước vào trong phòng, mở miệng liền hỏi. Dung Diễn, ngươi mau tới đây nhìn xem, này quẻ tượng như thế nào? Như thế nào lại biến trở về đi? Vô thượng chân nhân nôn nóng dẫn Dung Diễn hướng phòng trong đi, ngươi xem. Dung Diễn cúi đầu, nhìn chằm chằm trước mặt quẻ tượng. Quả nhiên lại thay đổi, lần này là phú quý vương quyền. Vì cái gì quẻ tượng sẽ không ngừng biến hóa? Chân nhân, ngươi lần trước cấp Dung già bói toán là cái gì thời điểm? Dung Diễn đột nhiên hỏi. Vô thượng chân nhân nghĩ nghĩ, lần trước à, hình như là một năm rưỡi trước kia, hắn tới trên núi tìm Linh Nhi. Ta vừa vặn cũng không sự, liền đi theo bọn họ cùng nhau nói chuyện thiếm, nói đến ta ở tập bói toán thời điểm, hắn liền làm ta cho hắn bậc thượng một quẻ. Kêu bói toán xong lúc sau, này quẻ tượng ngươi còn chú ý quá sao? Dung Diễn lại hỏi. Chú ý một năm tả hữu, mỗi ngày đều có thể thấy, khi đó ta còn ở nghiên cứu bói toán chi thuật, trừ bỏ cấp Dung già bói toán, ở chưa cho những người khác bói toán quá, lại cảm thấy Dung già này quẻ tượng cắt lợi, cho nên liền không nhúc nhích. Sau này ta không nghiên cứu, tự nhiên quẻ tượng liền đặt ở chỗ này. Vô thượng chân nhân nói, từ bói toán đến ngươi không hề quan tâm này chi gian cách xa nhau một năm lâu, quẻ tượng không có một chút biến hóa, lúc sau chính là ngươi nửa tháng phía trước nhìn đến quẻ tượng biến thành đại hung chi quẻ, nửa tháng lúc sau quẻ tượng lại thay đổi. Dung Diễn nhíu mày, là cái gì khiến cho quẻ tượng thay đổi? Tại đây nửa năm giữa lại là cái gì thời điểm biến? Chỉ sợ không chỗ kiểm chứng. Vô thượng chân nhân thở dài, loại này quẻ tượng chưa từng nhìn thấy, rốt cuộc là cái gì ý tứ đâu. Trong chốc lát là cát, trong chốc lát là hung. Trước mắt không rõ ràng lắm, loại tình huống này nghe cũng chưa nghe qua, ta Dung Diễn còn không có nói xong. Sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, hắn nắm chặt nắm tay, nhịn xuống đau đớn, nhưng thân thể vẫn là hơi hơi dùng mình. Vô thượng chân nhân nhận thấy được không thích hợp, lập tức đi lên đỡ lấy Dung Diễn, ngươi xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh. Tìm Mộ Vân Khuynh tới. Dung Diễn gần đây tìm ghế dựa ngồi xuống, thô ăn mặc khí nói. Mộ Vân Khuynh là ai a? Vô thượng chân nhân tuy rằng không quen biết, nhưng cũng có thể nghĩ đến khẳng định là đi theo Dung Diễn ngày qua Linh Sơn, nếu không Dung Diễn không có khả năng làm hắn tìm người. Vậy ngươi kiên trì, ta đi tìm người tới. Vô Thượng Chân Nhân lập tức đi Đông Nguyễn tìm người. Mộ Vân Khuynh lúc này đang ở nghiên cứu độc tố, cái thứ nhất mở ra bình là một con nhện, toàn thân đen nhánh, độc tố hung ác. Đang lúc nàng ở nghiêm túc phân tích trong đó dược vật thành phần khi, có người đẩy cửa tiến vào. Người tới một thân áo choàng, râu tóc toàn bạch, trên mặt mang theo nếp gấp, thoạt nhìn ước chừng 60 tới tuổi bộ dáng. Còn chưa chờ Mộ Vân Khuynh làm rõ ràng người đến là ai, Dung già liền kinh ngạc hô: "Vô Thượng Chân Nhân, ngươi như thế nào tới nơi này?" Dung Diễn tìm Mộ Vân Khuynh. Vô Thượng Chân Nhân đem tầm mắt lập tức dừng hình ảnh ở người trong nhà trên người, hắn còn tưởng đặc biệt thống khổ, để cho ta tới tìm ngươi. Mộ Vân Khuynh bám một chút đứng lên, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi, ở nơi nào? Dung Diễn bộ dáng thống khổ hơn nữa muốn tìm nàng, chỉ có thể là trên người bệnh cũ phát tác. Nàng cần thiết muốn nhanh lên. Mộ Vân Khuynh nửa điểm không dám trì hoãn, trong chớp mắt cũng đã ở trong sân. Hắn ở ta trong điện đâu? Vô Thượng Chân Nhân trả lời. Mộ Vân Khuynh ở trong núi mấy ngày, đối nơi này địa hình cũng hiểu biết một phen, Vô Thượng Chân Nhân ở nơi nào nàng tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên không nói hai lời liền hướng nơi đó đi rồi. Vô Thượng Chân Nhân nhìn trống rỗng sân, nhớ tới vừa mới Mộ Vân Khuynh như một trận yên biến mất, sắc mặt thoáng chốc biến hóa, cô nương này vừa mới dùng chính là truy yên sinh phong bước. Đúng vậy. Dung giả thuận miệng đáp. Ngươi có biết hay không luyện truy yên sinh phong bước hậu quả, như thế nào còn có thể như thế bình tĩnh? Vô Thượng Chân Nhân khẩn trương nhìn Dung giả, đây chính là tà công A. Ta biết A, Tiểu Hoàng Thúc đã nói qua. Dung giả chớp mắt nhìn trước mặt người. Đã nói qua. Vô Thượng Chân Nhân không biết hẳn là làm sao bây giờ. Đúng vậy, nói qua, chẳng qua Vân Khuynh tỷ tỷ trên người không có phát sinh bất luận cái gì dị thường, càng đừng nói là phản vệ. Dung giả nói. Cái gì? Không có lọt vào phản vệ. Vô Thượng Chân Nhân đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng, rồi sau đó hừ một tiếng, đó là bởi vì nàng mới vừa bắt đầu luyện không lâu đi, nàng này tuổi còn trẻ bộ dáng, liền tính là tư chất hảo, cũng nhiều nhất ở tầng thứ hai, sau này còn có ba tầng muốn luyện, đến lúc đó liền sẽ thấy phản vệ, các ngươi thế nhưng còn một bộ không sao cả bộ dáng, không chạy nhanh ngăn đón nàng, đừng làm cho nàng tiếp tục luyện đi xuống. Dung giả há miệng thở dốc, đột nhiên cười rộ lên, Vô Thượng Chân Nhân, ngươi vừa mới xem Vân Khuynh tỷ tỷ kia tốc độ, nơi nào như là tầng thứ hai bộ giang A, nàng đã luyện đến tầng thứ năm, hơn nữa không có bất luận cái gì phản vệ. Vô Thượng Chân Nhân sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Tầng thứ năm. Thiếu ở nơi đó nói bừa lừa gạt ta nhưng nói cho ngươi, các ngươi đừng làm như không thấy, chờ nàng thật sự luyện xong tầng thứ năm, hậu quả không dám tưởng tượng. Vô Thượng Chân Nhân không tin Mộ Vân Khuynh một bé gái là có thể đem truy yên sinh phong bước luyện xong. Thật sự, ta lừa ngươi làm cái gì, tầng thứ hai tốc độ nơi nào có như vậy mau? Dung giả dở khóc dở cười. Vô Thượng Chân Nhân không có lập tức nói tiếp. Đích xác, vừa mới hắn nhìn đến Mộ Vân Khuynh sử dụng truy yên sinh phong bước, bất quá lông mi đụng vào thời gian, đã vô tung vô ảnh, như vậy tốc độ không giống ở vào tầng thứ hai. Nhưng hắn vẫn là không thể tin được. Một bé gái như thế nào khả năng luyện đến tầng thứ năm, nàng lại như thế nào làm được? Như thế nào làm được ta không biết, bất quá, Vô Thượng Chân Nhân còn có một việc nói ra ngươi sẽ càng kinh ngạc, ngươi muốn hay không nghe? Dung giả hỏi. Cái gì sự tình? Vô Thượng Chân Nhân hỏi. Đó chính là, ta Vân Khuynh tỷ tỷ tuy rằng là cái tiểu nha đầu, nhưng nàng luyện xong truy yên sinh phong bước bất quá liền dùng nửa nén hương thời gian, là nửa nén hương Nga. Dung giả cười tủm tỉm nhìn Vô Thượng Chân Nhân lảo đảo một bước, trợn mắt há hốc mồm. Dung giả, ngươi nói thật. Vô Thượng Chân Nhân cảm thấy không thể tưởng tượng. Đương nhiên là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy, nửa nén hương thời gian liền luyện xong rồi, hơn nữa không có phản vệ. Bất quá nói tới đây, Dung giả chần chờ một chút, chỉ là hiện tại không có phản vệ, không biết về sau sẽ như thế nào. Thà mặc kệ lúc sau Mộ Vân Khuynh có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Đơn Dung giả nói qua này đó đã cũng đủ làm nàng chấn kinh rồi. Một tiểu nha đầu ở nửa nén hương thời gian luyện thành truy yên sinh phong bước, nói ra đi tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Mộ Vân Khuynh rốt cuộc là cái gì thể chế, có được rất cao thiên phú. Không biết nàng hay không có tiên căn, nếu là có, này thiên hạ nói không chừng sẽ bởi vì nàng một tiểu nha đầu mà phát sinh chút biến hóa. Nghĩ đến đây, vô thượng chân nhân đột nhiên phản ứng lại đây, hắn đến nơi đây tới là bởi vì tìm Mộ Vân Khuynh đi xem dung diễn, còn không biết dung diễn như thế nào. Lại xem dung già, thế nhưng túi đầu chính đùa nghịch trước mặt một khối dính dơ bẩn khăn, không xa đệ trên mặt đất còn thả một đống bình hộp. Chương 129 nhất định phải tìm được biện pháp. Đây là ở làm cái gì đâu? Vô thượng chân nhân hỏi. Nga, Vân Khuynh tỷ tỷ ở nghiên cứu thương vân giao lưu lại độc vật đâu? Dung giả không chút để ý hồi, sau đó ngẩng đầu xem trước mặt người. Chân nhân, ngươi chẳng lẽ không quay về nhìn xem ta tiểu hoàng thúc như thế nào sao? Nga, đối, ta như thế nào tổng đã quên chuyện này? Vô thượng chân nhân gật gật đầu. Ngươi không phải vẫn luôn đều sẽ bị chuyện khác trên đường đánh gãy, sau đó quên phía trước phải làm cái gì sao, cũng không biết ngươi này tiên là như thế nào tu. Dung giả trêu ghẹo lên. Ta đều mấy trăm tuổi người, liền tính là chậm rãi tu cũng có thể có điểm tu vi, lại nói thiên phú thứ này cùng ta tính tình lại không có quan hệ. Vô thượng chân nhân nói. Ta là cảm thấy ngươi sẽ tu mặt sau đã quên phía trước, này không, ngươi còn không quay về nhìn tiểu hoàng thúc. Dung giả nhịn không được cười rộ lên. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, hiện tại liền trở về vừa muốn đi, lại dừng lại, ngươi không lo lắng dung diễn sao. Có Vân Khuynh tỷ tỷ ở, ta rất yên tâm, vẫn là ở chỗ này giúp nàng thủ mấy thứ này đi. Dung giả nói. Ta đây đi trở về. Vô thượng chân nhân ra phòng ngự kiếm phi hành đi rồi. Mộ Vân Khuynh tới rồi trong phòng, nhìn thấy dung diễn ngồi ở ghế trên, sắc mặt trắng bệnh, trên trán mạo đại viên mồ hôi. Đôi tay đặt ở trên đùi, kim nắm thành nắm tay, mượn này khắc chế thân thể mang đến thống khổ. Mộ Vân Khuynh từ vào nhà nội liền không có dừng lại, vừa đi một bên đem ngân châm lấy ra tới, chờ tới rồi dung diễn bên người thời điểm, ngân châm đã ở trong tay, trực tiếp đâm vào dung diễn thân thể. Hạ châm vừa nhanh vừa chuẩn, toàn bộ quá trình thập phần nghiêm túc cẩn thận. Nhưng mà, ở nàng hạ châm trên đường, bên ngoài truyền đến thanh âm, Mộ Vân Khuynh biết là vô thượng chân nhân đã trở lại. Nàng vung tay lên, đem phòng môn đóng lại. Vô thượng chân nhân vừa lúc muốn vào phòng, kết quả ăn bế môn canh, vẫn là ở chính mình cửa, tức khắc ngốc có điểm vô ngữ. Cái gì tình huống đây là? Chính mình phòng còn vào không được. Bị đuổi ở ngoài cửa. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Phiền toái chân nhân ở bên ngoài chờ. Mộ Vân Khuynh nghiêm túc nói. Ta đi vào chờ không cũng giống nhau sao? Vô thượng chân nhân không muốn. Ta chữa bệnh thời điểm không thích có người ngoài ở đây, cho nên còn thỉnh chân nhân ở bên ngoài chờ trong chốc lát. Mộ Vân Khuynh nói xong tiếp tục thi châm. Vô thượng chân nhân cũng không phải ngang ngược vô lý người, nghe được Mộ Vân Khuynh như thế nói, đành phải ở bên ngoài đợi, ai đều có cái thói quen quý củ, tuy rằng hiện tại chiếm dụng chính là hắn phòng, nhưng xem ở dung diễn phân thượng hắn cũng liền không so đo. Vì thế, vô thượng chân nhân ở ngoài phòng tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhàm chán nâng đầu xem nóc nhà. Phòng trong, Mộ Vân Khuynh tiếp tục cấp dung diễn thi trầm, nàng dùng thiên đồng tìm dung diễn trên người huyệt vị đâm xuống, nếu không phải nàng có thiên đồng, muốn ở dung diễn trên người tìm được chân thật huyệt vị đều rất khó. Sau một lúc lâu, Mộ Vân Khuynh thi xong châm hồ một hơi, sau đó nhìn dung diễn, tuy rằng sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng thân thể đã không căng chặt run rẩy, nắm chặt tay cũng bung ra, đặt ở trên đùi. Cảm ơn. Dung diễn nói, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ở vô thượng chân nhân trong phòng nằm không có việc gì đi. Mộ Vân Khuynh hỏi, ân. Dung diễn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mộ Vân Khuynh liền đỡ hắn đi vô thượng chân nhân trên giường nghỉ ngơi, nằm hảo sau, lấy ra khăn cấp dung diễn lau mồ hôi. Nói đến cũng khéo, mấy ngày hôm trước dung diễn còn như thế chiếu cố quá hắn. Ngươi trước ngủ một lát đi, hiện tại khẳng định thực mỏi mệt, cũng đừng chống ta. Có ta chiếu cấu ngươi đâu. Mộ Vân Khuynh nói. Dung diễn không nói gì, nhắm mắt lại liền đã ngủ. Mộ Vân Khuynh nhìn chằm chằm trước mặt này trương phảng phất giống như thiên nhân mặt, trong lòng một trận phức tạp. Tuy rằng dung diễn cố nén, không có ngã xuống cũng không có hé răng, nhưng nàng biết dung diễn khẳng định đau cực kỳ, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa lần này dung diễn chỉ chờ nàng trong chốc lát, cũng đã đau đến như thế trình độ, kia lần trước nàng ở sơn động gặp được dung diễn thời điểm đâu. Nàng gặp được thời điểm, dung diễn đã ngất đi rồi. Là muốn đau đến cái gì trình độ, mới làm như thế có thể nhẫn mại, như thế cường hãn dung diễn chống đỡ không được. Ở nhận thức nàng trước kia, mỗi lần phát tác thời điểm, lại là như thế nào nhai quá khứ. Mộ Vân Khuynh quả thực không dám đi suy nghĩ. Trước kia nàng cùng Dung Diễn chi gian không có cái gì giao tình, tuy rằng biết Dung Diễn khả năng sẽ gặp, nhưng kỳ thật nàng cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng hiện tại hai người quen biết thật lâu, nàng đem Dung Diễn coi như bằng hữu, lại nhìn đến Dung Diễn như thế, thật sự phi thường khó chịu, nhưng nàng hiện tại lại vẫn là bất lực, không có trừ tận gốc biện pháp. Loại này làm nàng vô thố cảm giác, một chút cũng không tốt. Nàng nhất định phải tìm được biện pháp giúp Dung Diễn. Nhất định. Mộ Vân Khuynh lại cấp Dung Diễn xoa xoa trên mặt cùng với trên cổ mồ hôi sau, đem chăn đắp lên đi, lúc này mới đi thu thập chính mình đồ vật, sau đó đem cửa phòng mở ra. Vô thượng chân nhân đang ngồi ở trên mặt đất, đương nàng mở cửa thời điểm, cùng nàng đối diện, một đôi tinh nhuệ lao trong mắt tràn đầy đánh giá khảo cứu. Tiểu nha đầu, ngươi còn sẽ y y thuật. Vô thượng chân nhân lên, đến gần hỏi. Ân, sẽ, hơn nữa thực hảo. Mộ Vân Khuynh hồi. Thật đúng là không kiêm tốn. Vô thượng chân nhân đối Mộ Vân Khuynh trả lời cảm thấy ngoài dự đoán. Ta đã có như vậy bản lĩnh, lại vì cái gì không thật lời nói thật đâu. Mộ Vân Khuynh cười nói. Vô thượng chân nhân còn cảm thấy thật là có lý, liền gật gật đầu. Cũng là, Dung Diễn từ trước đến nay sẽ không dễ dàng tín nhiệm người, huống chi đem thân thể của mình giao cho những người khác. Hơn nữa tại thân thể không khỏe dưới tình huống, có thể thấy được ngươi y thuật đích sắc rất lợi hại. Dung Diễn hiện tại đã không có việc gì, làm hắn ở chân nhân nơi này nghỉ ngơi đi, ta đi tìm Linh Nhi mang ta tìm viết dược thảo chiên cho hắn dùng. Mộ Vân Khuynh nói đi ra ngoài, cũng hướng về phía vô thượng chân nhân xử cái nhan sắc. Vô thượng chân nhân, nha đầu, ngươi cái gì ý tứ? Là làm ta ra tới. Ân, hắn hiện tại muốn nghỉ ngơi. Ủy khuất vô thượng chân nhân đi trước địa phương khác ngây ngốc trong chốc lát đi, cũng có thể đi tìm Dung già ngồi một lát. Mộ Vân Khuynh cười cười. Vô thượng chân nhân nặng nề mà thở dài, đành phải thỏa hiệp, hảo đi, hảo đi, ai làm ta còn chờ trông cậy vào Dung Diễn có rảnh thời điểm bồi ta chơi cờ, đến bây giờ ta đều không có thăng quá hắn, cũng không thể làm hắn liền như thế đi đời nhà ma, ngươi cũng không cần tìm Linh Nhi, ta mang ngươi đi tìm dược thảo. Đa tạ vô thượng chân nhân. Mộ Vân Khuynh cung kính nói. Cái này vô thượng chân nhân thực hưởng thụ, dẫn đầu đi ở phía trước, mang theo Mộ Vân Khuynh đi gửi dược thảo địa phương. Hai người vừa đi vừa tùy ý trò chuyện. Nha đầu, ngươi y thuật là với ai học a? Vô thượng chân nhân hỏi. Sư phụ đã đi về coi tiền, cũng dặn dò ta không thể đem hắn nói ra đi. Mộ Vân Khuynh lung tung một xả, nàng thật đúng là đau đầu y thuật với ai học vấn đề này. Con rất thần bí, bất quá Vân Cửu Châu nội, trừ bỏ y tiên ngoài quốc, đích sắc cũng có thể sẽ có lánh đời cao nhân y thuật lợi hại. Vô thượng chân nhân nói ngược lại lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì Truy Yên Sinh Phong bức có thể luyện nhanh như vậy? Còn không có đã chịu phản vệ. Chương 130 giọng tình. Không biết. Mộ Vân Khuynh đơn giản hồi. Nàng nhưng không nghĩ tới vô thượng chân nhân như thế có thể nói, còn nhiều như vậy vấn đề. Chính yếu chính là, hỏi đều là nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Nhưng mặc dù Mộ Vân Khuynh thái độ lãnh đạm, cũng không thể đánh mất vô thượng chân nhân nhiệt tình. Hắn lại hỏi, tiểu nha đầu, bằng không ngươi bái ta làm thầy đi, Truy Yên Sinh Phong bước ngươi đều có thể nhanh như vậy luyện thành, kia tư chất nhất định phi thường hảo, ta liền kém cái tư chất hảo đồ đệ. Chân nhân, ngươi tu tiên, chẳng lẽ đều mặc kệ ta có hay không tiên căn liền phải thu ta vì đồ đệ sao? Mộ Vân Khuynh nghiêng nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, vô thượng chân nhân chụp hạ trán, ta như thế nào cấp quên mất, tu tiên phải có tiên căn, bất quá ta cũng chính là cái tán tiên, cùng những cái đó đại phái không thể đánh đồng, cũng không có chắc tiên căn pháp bảo, cho nên thu đồ đệ sao, tư chất hảo, thuận mắt là được. Mộ Vân Khuynh đầy mặt hắc tuyến. Xem ra đối vô thượng chân nhân cần thiết muốn đơn giản trực tiếp nói chuyện mới có thể. Vì thế, chân nhân, ta còn không có nghĩ tới bái sư đâu, hiện tại chúng ta nhất nên làm chính là chạy nhanh đi lấy dược thảo cấp Dung Diễn chiến phục. Mộ Vân Khuynh một bên cự tuyệt, một bên nhắc nhở, thực mau đem vô thượng chân nhân lực chú ý phân tán. Đúng vậy, chạy nhanh đi, phía trước cái kia phòng chính là phóng dược thảo. Vô thượng chân nhân chỉ. Giây tiếp theo, Mộ Vân Khuynh như một trận yên tới rồi phòng bên ngoài, đẩy cửa đi vào. Dược hương xông vào mũi. Mộ Vân Khuynh vừa nghe liền biết nơi này dược liệu đều là thượng đẳng thứ tốt, nàng nơi y quán tốt nhất cũng vô pháp nhi cùng nơi này so. nàng có bao nhiêu lâu không có nghe như thế tươi mát dược thảo vị. Mộ Vân Khuynh hít sâu hai hạ, sau đó bắt đầu vào nhà tìm kiếm. Nơi này cùng y quán giống nhau, đem mỗi loại dược liệu phân loại phóng, nàng đại khái nhìn lướt qua, thực mau liền từ rậm rạp một đôi ngăn kéo chung tìm được chính mình muốn mấy vị dược. Dược quay rất cao, nàng lấy khinh công mà thượng, đem ngăn kéo mở ra, bắt một phen dược ra tới, buông sau lại lần nữa đi bắt mặt khắc dược. Cuối cùng, chảo hạ tới dược phân lượng đều là vừa rồi tốt. Vô thượng chân nhân đứng ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, nay tiểu nha đầu thật đúng là thần. Không đơn giản a không đơn giản. Nhìn Mộ Vân Khuynh đem dược thảo chuẩn bị khai sau đó đi sắc thuốc, vô thượng chân nhân nhịn không được theo đi lên. Hắn là càng xem Mộ Vân Khuynh càng cảm thấy thích, muốn thu nàng vì đồ đệ. Chỉ tiếc, vừa mới Mộ Vân Khuynh trực tiếp kết thúc cự tuyệt hắn, này trong lòng nha, thật là cảm thấy vắng vẻ. Bất quá, nếu tiểu nha đầu không nghĩ bái hắn làm thầy, kia giao cái bằng hữu tổng có thể đi. Vô thượng chân nhân tự mình an ủi một phen, liền hướng tới Mộ Vân Khuynh thấu thấu, tiểu nha đầu, giao cái bằng hưu bái. Mộ Vân Khuynh dở khóc dở cười. Ngươi đừng cảm thấy ta lào à, ta chính là có một viên tinh thần phân chấn đồng bộ tâm, ngươi nhìn xem ta cùng Dung Diễn cùng Dung giả chỗ không phải rất không tồi sao. Này chứng minh ta là cái hiền lành tiên nhi a. Vô thượng chân nhân khích lệ chính mình. Mộ Vân Khuynh cười ra tiếng tới, chân nhân, ngươi thật muốn cùng ta giao bằng hưu. Đương nhiên. Vô thượng chân nhân ưỡn ngực, nghiêm trang. Vậy được rồi, nhiều thần tiên bằng hữu ta cảm thấy khá tốt. Mộ Vân Khuynh nói. Người đáp ứng lạc. Kia thật tốt quá, không có việc gì liền tới ta Thiên Linh Sơn phao phao linh đàm, ta tùy thời hoan nghênh a. Vô thượng chân nhân vui tươi hớn hở, một khuôn mặt thượng nếp gấp đều bài trừ tới, nhưng lại làm người cảm thấy mạc danh đáng yêu, giống cái lao ngoan đồng giống nhau. Chân nhân, ta trong chốc lát dược trên hảo cấp Dung Diễn đưa đi. Còn muốn ở trong phòng chiếu cố hắn, khả năng yêu cầu chiếm dụng ngươi phòng một đoạn thời gian. Mộ Vân Khuynh nói, không quan hệ, không quan hệ, tùy tiện dùng, ta đi tìm Dung giả tiêu ma hạ thời gian, dù sao ở trong phòng cũng không có chuyện gì. Vô thượng chân nhân bộ dáng liền tính Mộ Vân Khuynh trụ tốt nhất mấy ngày, hắn đều nguyện ý, ta đi trước tìm Dung giả, ngươi vội đi. Hảo. Mộ Vân Khuynh cười nói, vô thượng chân nhân đi ra phòng sau liền hướng Đông Nguyễn đi, hắn muốn đem cùng Mộ Vân Khuynh trở thành bằng hữu chuyện này nhi nói cho Dung giả kia tiểu tử. Phòng nội dư lại Mộ Vân Khuynh một người, nàng bắt đầu phát ngốc, trong đầu phiên sở hữu xem qua y y thuật, muốn tìm xem có hay không cái gì bị chính mình xem nhẹ lại có thể trợ giúp Dung Diễn, chỉ tiếc đến dược khai sau, đều không có nửa điểm manh mối. Nàng đành phải đem dược đảo ra tới, đưa cho Dung Diễn. Lúc này, Dung Diễn nhắm hai mắt nghỉ ngơi, cả người đều là thả lỏng trạng thái, ngay cả Mộ Vân Khuynh tiến vào hắn đều không có phát hiện. Mộ Vân Khuynh nhìn hắn, cũng không biết Dung Diễn là đối nàng yên tâm vẫn là đối Thiên Linh Sơn cùng vô thượng chân nhân yên tâm. Dung Diễn, lên uống dược. Mộ Vân Khuynh nhẹ giọng gọi. Dung Diễn lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, khỏe miệng cong hạ, giống như ngủ quá chậm. Như vậy mới có thể nghỉ ngơi tốt. Mộ Vân Khuynh một tay bưng dược. Một tay phó Dung Diễn lên, đem rượu uống lên ngủ tiếp, ta liền ở trong phòng, ngươi có thể yên tâm, đừng làm cho chính mình quá khẩn trương. Hảo. Dung Diễn đem rượu uống xong, liền thật sự lại lần nữa ngủ qua đi. Mộ Vân Khuynh thủ trong chốc lát liền đứng dậy ở trong phòng đi lại, cuối cùng ngừng ở vô thượng chân nhân bói toán quẻ tượng trước, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn, không có xem hiểu, cũng liền không để ở trong lòng, tiếp tục đi xem mặt khác. Tới rồi buổi tối, Dung Diễn mới tỉnh lại. Khí sắc khôi phục, cũng không giống ban ngày như vậy tiểu tụy vô lực, hắn nhìn đến Mộ Vân Khuynh dựa vào đầu giường, như là ngủ rồi. Tinh tế trắng nón làn da, phấn hồng môi, tinh xảo cái mũi, thật dài lông mi hơi hơi rung động, một sợi toái phát rũ ở gương mặt bên. Như thế tốt đẹp. Dung Diễn nhìn, nhịn không được nâng lên tay tới nhẹ nhàng xoa Mộ Vân Khuynh mặt. Tuy rằng động tác thực nhẹ, nhưng Mộ Vân Khuynh vẫn là tỉnh, nàng theo bản năng né tránh. Sau đó làm bộ không có việc gì giống nhau hỏi, ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? Khá tốt. Dung Diễn thu hồi tay cười nói. Vậy là tốt rồi. Mộ Vân Khuynh chuẩn bị đứng dậy, nàng mới vừa động, thân thể đột nhiên khuynh đảo. Dung Diễn một phen giữ chặt nàng, đem này đặt ở trên giường. Chính mình tắc đôi tay chống đỡ ở Mộ Vân Khuynh thân thể hai sườn, từ phía trên nhìn Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh sửng sốt, ngươi làm cái gì? ta nói khá tốt là ngươi đối ta thái độ, lần trước ở trong sân động, ngươi nhưng lạnh nhạt thực. Dung Diễn cười nói, có sao? Không khác nhau. Mộ Vân Khuynh nói muốn lên, nhưng Dung Diễn liền đè ở nàng phía trên, nàng như thế nào động đều không đúng, tả hữu đều ra không được, hơn nữa nàng càng động, Dung Diễn càng là đi xuống áp, lại gần điểm liền phải trực tiếp thân thượng nàng. Mộ Vân Khuynh bất động. Ngươi, ngươi, ta còn không có ăn cơm, nếu ngươi tỉnh, ta đây liền không ở nơi này bồi ngươi. Mộ Vân Khuynh nhanh chóng nói, nếu ta tiếp tục ngủ, ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục bồi? Dung Diễn hỏi, đương nhiên không phải, ngươi hiện tại đã hảo, cũng đừng chiếm nhân ra vô thượng chân nhân phòng, chạy nhanh hồi chính mình trong phòng đi. Mộ Vân Khuynh tức giận nói, Dung Diễn đột nhiên tà định cười, đáy mắt là tràn đầy mị hoặc, nếu, ta không nghĩ lên đâu. Chương 131 linh trong đàm vật nhỏ. Ta đây khiến cho ngươi lên. Mộ Vân Khuynh ánh mắt trầm xuống, liền phải đối Dung Diễn động thủ, nhưng mà, còn chưa chờ hắn đụng tới Dung Diễn, đôi tay đã bị Dung Diễn khống chế được. Còn dùng chiêu này, ngươi không học thông minh, ta chính là học xong. Dung Diễn híp con ngươi, lười biếng cười khẽ, đem kia trương phảng phất giống như thiên nhân mặt thấu càng gần. Mộ Vân Khuynh, ta. Vân Khuynh tỷ tỷ, tiểu hoàng thúc như thế nào? Gặp ngươi không có đi ăn cơm, ta cho ngươi đưa tới. Đang lúc Dung Diễn muốn mở miệng thời điểm, Dung già đẩy cửa liền vào được. Dung Diễn ánh mắt trầm xuống, không nhanh không chậm từ Mộ Vân Khuynh trên người lên, ngồi ở một bên, Mộ Vân Khuynh cũng biểu tình bình đạm, giống như vừa rồi cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau. Dung già nhìn đến hai người thời điểm, tổng cảm thấy không khí cổ quái, trước mặt hai người đứng đắn khả nghi, nhưng lại không có cái gì, Dung Diễn dựa vào giường ngồi. Mộ Vân Khuynh tắc ngồi ở một khắc đầu. Tiểu Hoàng Thúc, ngươi tỉnh a? Dung giả lại đây, phía sau đi theo Linh Nhi. Ân. Dung Diễn nhẹ nhàng đáp lời. Tỉnh cũng không cho Vân Khuynh tỉ tỉ đi ăn cơm, may mắn ta cấp đưa tới, chuẩn bị có điểm nhiều, hẳn là đủ các ngươi hai cái ăn. Nói làm Linh Nhi đem đồ ăn đặt ở trên bàn, sau đó đi kéo Mộ Vân Khuynh. Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi nhanh lên lại đây, đói là đi. Mộ Vân Khuynh đứng dậy, cảm ơn. Tiếp theo, Dung già đó là một bộ giáo dục khẩu khí, lại nói, tiểu hoàng thúc nếu tỉnh, vậy ngươi còn không chạy nhanh rời đi, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng rốt cuộc không tốt, may mắn ta tới. Mộ Vân Khuynh liên tục gật đầu, đúng vậy, ngươi tới quá đúng. Dung già đáy mắt hiện lên một mặt giữ kín như bưng ánh sáng, đầu tiên là đem đồ ăn cấp Mộ Vân Khuynh bày biện hảo, sau đó lại cười rộ lên, đó là đương nhiên, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Nhìn dáng vẻ tiểu hoàng thúc cũng là vừa tỉnh, này không đồ ăn đều là nhiệt, có thể sấn nhiệt ăn. Dung Diễn nhàn nhạt ngắm hắn liếc mắt một cái. Tới xảo. Ừ, thật đúng là đủ xảo. Ăn qua phát sau, mọi người đều đi đông nguyện, vô thượng chân nhân ở Mộ Vân Khuynh trong phòng, giúp nàng nhìn chằm chằm những cái đó độc vật. Bởi vì Dung già đi đưa ăn phía trước nói qua, nhất định phải xem trọng bọn họ, vạn nhất nào chỉ trộm đi ra tới. Đến lúc đó bị thương Mộ Vân Khuynh đã có thể không hảo, cho nên hắn làm Mộ Vân Khuynh bằng hữu, đương nhiên muốn bảo vệ cho. Mộ Vân Khuynh đã biết sau nhịn không được cười nói, vô thượng chân nhân, ngươi thật đúng là tin tưởng Dung già nói a, này đó độc vật không thể đem ta như thế nào. Kia cũng không được, dù sao cũng là ở ta Thiên Linh Sơn nội, nếu là ngươi điểm cái gì đừng rẽ, ta đây này bằng hữu coi như quá bất tận trước. Vô thượng chân nhân đứng lên, loát chính mình hoa dâm dâu. Nếu ngươi đã trở lại, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta cũng đi trở về. Ân, cảm ơn chân nhân. Mộ Vân Khuynh cười nói. Vô thượng chân nhân đi đến Dung Nhan thượng thân biên thời điểm lại dừng lại, trên dưới đánh giá khởi Dung Diễn, Vân Khuynh nha đầu y thuật thật đúng là không tồi, thoạt nhìn giống như cái gì sự tình đều không có. Đương nhiên không tồi. Dung Diễn nhàn nhạt hồi. Vô thượng chân nhân nhíu môi. Còn ở vì không có đem Mộ Vân Khuynh biến thành chính mình thổ địa mà cảm thấy đáng tiếc. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Vân Khuynh trừ bỏ nghiên cứu thương vân giao lưu lại độc vật ngoại, lại chính là đi linh đàm tu luyện, sau đó ngẫm lại muốn như thế nào mới có thể giúp Dung Diễn chữa bệnh. Nàng phải dùng cái gì biện pháp mới có thể đem Dung Diễn toàn thân thác loạn gân mạch một lần nữa liên tiếp thành chính xác. Cũng làm nghịch lưu trang vì xuôi dòng. Quá khó khăn. Mộ Vân Khuynh nhắm mắt lại, nghẹn một hơi. Đem đầu trực tiếp xúc vào trong nước, từ đầu ra đến ngón chân tất cả đều bị ấm áp thủy bao vây lấy, toàn bộ thân thể chỉnh thả lỏng trạng thái, làm chính mình đầu óc cũng có thể đủ thả lỏng một chút, nói không chừng có thể phát hiện cái gì tốt biện pháp. Tuy rằng ở đáy nước, nhưng thủy chất thanh triệt, thêm ở ngoài mặt dương quang phóng ra tiến vào, đáy nước một mảnh sáng trong. Mộ Vân Khuynh xuất phát từ nhàm chán, liền ở đáy nước dạo qua một vòng, đột nhiên, nàng nhận thấy được chính mình chân bị cái gì chạm vào một chút, chính là chờ nàng quay đầu xem qua đi thời điểm, cái gì đều không có, chung quanh cũng không có nhìn đến bất cứ thứ gì. Mộ Vân Khuynh nhíu mày, nàng vừa rồi dám khẳng định lại đồ vật chạm vào nàng, tuyệt đối không phải ảo giác. Ở linh đáy đàm có cái gì đồ vật? Mộ Vân Khuynh quyết định nhất định phải tìm được thứ này. Nàng quay đầu đi tiếp tục ở trong nước du, đồng thời cũng ở cảnh giác chuẩn bị. Còn chưa chờ nàng du rất xa, trên đùi lại bị chạm vào một chút, Mộ Vân Khuynh bay nhanh quay đầu đi xem, kết quả vẫn là cái gì cũng không phát hiện. Rốt cuộc là cái gì đồ vật ta? Mộ Vân Khuynh tò mò lên. Hiển nhiên chạm vào nàng đồ vật không có muốn làm thương tổn nàng ý tứ, ngược lại là giống ở cùng nàng chơi chơi trốn tìm. Mộ Vân Khuynh vì chính mình toát ra tới cái này ý tưởng cảm thấy buồn bực. Ở trong nước có phải hay không chọc nàng một chút chơi, ngoạn ý nhi này rốt cuộc là cái gì quỷ? Mộ Vân Khuynh dứt khoát cũng không bơi, nàng từ đáy nước đi ra ngoài, trực tiếp bơi tới trên bờ, nếu muốn cùng nàng chơi chơi trốn tìm, kia nàng không phối hợp, liền xem cuối cùng trước không hiện thân. Mộ Vân Khuynh liền bỏ cáo ngoài ở trên bờ chờ, cũng không nóng nảy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước. Một lát sau, bình tĩnh trên mặt nước tạo nên một tầng tầng gợn sóng. Mộ Vân Khuynh ngừng thở, lần này còn bắt không được ngươi. Giây tiếp theo, trên mặt nước đột nhiên dò ra tới cái đầu nhỏ, một đôi đậu đỏ mắt nhanh như chớp chuyển động. Mộ Vân Khuynh há miệng thở dốc. Nguyên lai là cái này vật nhỏ a, như thế một tí xíu, khó trách luôn là phát hiện không được. Đối phương lúc này cũng phát hiện Mộ Vân Khuynh ngưu kế, thấy Mộ Vân Khuynh ở nhìn chằm chằm chính mình xem, lập tức đem đầu nhỏ rụt trở về, Mộ Vân Khuynh theo sau cũng nhảy trong nước, đuổi theo vật nhỏ đi. Bất quá, chờ nàng xuống dưới thời điểm, trong nước lại là một mảnh bình tĩnh, cái gì đều không có, cũng không có phát hiện vật nhỏ bóng dáng. Trốn đi đâu? Nghĩ, Mộ Vân Khuynh bắt đầu dọc theo vách đá đi tìm, chờ đến nàng tìm được tới gần huyền nhai kia mặt tường khi. Ở tiếp cận đáy đàm địa phương phát hiện một cái tiểu nhân ao hãm, bên trong cất giấu một ít rách nát màu trắng vỏ trứng. Mà ở vỏ trứng lúc sau, mới vừa rồi nhìn thấy kia vật nhỏ liền tránh ở bên trong. Mộ Vân Khuynh vươn tay đi, ý bảo vật nhỏ lại đây. Vật nhỏ xem xét đầu, mắt nhìn trong chốc lát Mộ Vân Khuynh, sau đó bắt đầu chậm gì gì hướng tới Mộ Vân Khuynh di động qua đi. Tới rồi Mộ Vân Khuynh trong tầm tay sau, trước dùng đầu nhỏ cọ một chút Mộ Vân Khuynh ngón tay. Sau đó đem chính mình hai chỉ chân trước đặt ở Mộ Vân Khuynh trên tay, lại chậm gì gì đi phía trước bỏ, mặt sau hai chân cũng thả đi lên. Bất quá chính là lòng bàn tay đại cái vật nhỏ, Mộ Vân Khuynh cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Nàng mang theo vật nhỏ hướng trên mặt nước bơi đi, đem đầu lộ ra mặt nước, tiểu rùa đen, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu? Bằng không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Tiểu rùa đen ngoái đầu nhỏ xem Mộ Vân Khuynh, như là ở tự hỏi nàng lời nói. Mộ Vân Khuynh cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ. Sau đó nàng nhìn đến tiểu rùa đen chậm gì gì điểm chính mình đầu nhỏ. Mộ Vân Khuynh cao hứng đem nó nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay, sau đó đến trên bờ xuyên quần áo rời đi linh đàm. Chương 132 Bích Thủy Thanh Quy. Tiểu rùa đen, ta hẳn là kêu ngươi cái gì đâu? Ngươi vì cái gì sẽ ở linh trong đàm đâu? Phía trước như thế nào đều không có phát hiện ngươi tồn tại. Mộ Vân Khuynh đem tiểu rùa đen đặt ở trên mặt bàn, nàng ghé vào trên bàn cùng tiểu rùa đen nói chuyện với nhau. Tiểu rùa đen tựa hồ có thể nghe hiểu nàng lời nói, ở Mộ Vân Khuynh sau khi nói xong, đem chính mình đầu xúc tới rồi thân xác. Mộ Vân Khuynh suy đoán, phía trước ngươi là đang ngủ. Tiểu rùa đen đem đầu nhỏ lại duỗi thân ra tới, trên dưới đong đưa hai hạ, xem như gật đầu. Bộ dáng này quả thực manh hóa. Mộ Vân Khuynh nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc tiểu rùa đen đầu. Tiểu rùa đen cũng đáp lại nàng, dùng đầu nhỏ cọ sát nàng đầu ngón tay. Đang lúc một người một quy liêu vui vẻ thời điểm, Dung già ở bên ngoài gõ cửa, Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi đã trở lại không? Đã trở lại, ngươi vào đi. Mộ Vân Khuynh nói. Dung già liền đẩy cửa đi vào, phía sau Dung Diễn cũng theo tiến vào. Đương hai người nhìn đến trên bàn tiểu rùa đen khi đều hơi hơi cảm thấy kinh ngạc. Như thế nào đi một chuyến linh đàm liền nhiều ra tới cái tiểu sủng vật. Vân Khuynh tỉ tỉ, đây là cái gì a? Dung già hỏi. Rùa đen a. Mộ Vân Khuynh hồi. Dung giả. Ta đương nhiên biết đây là rùa đen, ta ý tứ là, nó vì cái gì lại ở chỗ này. Dung giả ở Mộ Vân Khuynh bên trái ngồi xuống, Dung Diễn cũng thực tự nhiên ngồi ở phía bên phải. Mộ Vân Khuynh cũng lười đến quảng, tả hữu hộ pháp lại không phải lần đầu tiên. Nàng tiếp tục đùa với tiểu rùa đen, ta là ở linh đàm phía dưới phát hiện, đáy đàm còn có vỏ trứng đâu, hẳn là phía trước liền ở, chỉ là vẫn luôn không có phá xác ra tới. Khó trách ta đi linh đàm thời điểm đều không có phát hiện như thế hảo ngoạn vật nhỏ. Dung giả nói vươn ra ngón tay muốn chọc tiểu rùa đen đầu, nhưng mà, tiểu rùa đen thập phần kiệt ngạo xoay đầu đi không cho hắn chạm vào. Không chỉ có như thế, nó còn riêng đi cọ cọ Mộ Vân Khuynh tay, ý bảo chỉ nghĩ là Mộ Vân Khuynh phanh chính mình. Dung giả hắc một tiếng, rùa đen không lớn, tính tình còn không nhỏ ha, ta cố tình muốn chạm vào. Nói, phía sau chuẩn bị đi bắt tiểu rùa đen. Mộ Vân Khuynh một phen ngăn lại, ngươi khi dễ một con rùa đen làm cái gì, có bản lĩnh khi dễ Dung Diễn đi. Hắn không dám, cho nên chỉ có thể khi dễ rùa đen. Dung Diễn không nhanh không chậm nói, một bàn tay đặt lên bàn, vươn ra ngón tay muốn đi chạm vào tiểu rùa đen. Tiểu rùa đen thấy vậy, đầu tiên là sau này lui một chút, như là ở trốn, nhưng khẳng định lại đi trở về tới, giống đối Mộ Vân Khuynh giống nhau, dùng đầu nhỏ đi cọ Dung Diễn tay. Dung giả xem ngây người. Không công bằng A, như thế nào có thể đơn độc bỏ qua hắn? Phòng trong ba người, bằng cái gì liền không cho hắn chạm vào A? Không cam lòng, hắn không cam lòng. Dung giả dối rắm mặt, vươn tay thế tới tất yếu đụng tới tiểu rùa đen. Kết quả tiểu rùa đen tư lưu bỏ đến Dung Diễn trên tay, chân ngắn nhỏ gắt gao bám vào Dung Diễn ngón tay. Dung Diễn đem nó tiếp nhận tới, đặt ở lòng bàn tay che chở. Dung giả tức giận, tiểu hoàng thúc. Ngươi thiếu che chở nó, ta hôm nay nhất định phải đụng tới nó, quả thực là khi dễ ta. Có ta ở đây, ngươi chạm vào. Dung Diễn hỏi. Dung giả khẽ cắn môi, cái này tiểu đôi mắt danh lợi, còn sẽ định nọt. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi ở tiểu hoàng thúc nơi đó ta liền bắt ngươi không có biện pháp, hôm nay liều mạng. Mộ Vân Khuynh dở khóc dở cười, ngươi như thế nào còn cùng một con rùa đen tích cực đâu. Nó kỳ thị ta, Vân Khuynh tỉ tỉ. Ngươi không thấy được sao? Dung giả dậm chân, ta này hôn thế tiểu ma vương liền chỉ rùa đen đều trị không được, nói ra đi chẳng phải là sẽ bị người cười chết. Yên tâm, chúng ta sẽ không nói. Dung Diễn một bên trêu đùa tiểu rùa đen, một bên nhàn nhạt nói, huống chi, liền tính truyền ra đi, cũng không thể tổn hại ngươi cái gì danh dự. Vì cái gì? Mộ Vân Khuynh tò mò. Đây là linh sủng lấu thể, thông linh tính, nếu tới rồi thành niên. Ngươi căn bản là không đối phó được nó. Dung Diễn nói đem tiểu rùa đen còn cấp Mộ Vân Khuynh, Bích Thủy Thanh Quy ấu thể, Thủy Thanh Quy. Bích Thủy Thanh Quy. Đây chính là tuyệt chủng thượng đẳng linh thú A. Dung giả kinh ngạc, hắn ngay từ đầu cho rằng chính là cái tiểu sủng vật, lớn lên đáng yêu, không nghĩ tới là Bích Thủy Thanh Quy ấu thể. Mộ Vân Khuynh lần này kiếm quá độ, nhiều ít người tu tiên muốn một cái cường hãn linh sủng, lại trước sau không chiếm được. Càng đừng nói những cái đó liền linh sủng đều không có. Mộ Vân Khuynh cũng kinh ngạc một chút, nàng nhưng không nghĩ tới chính mình phát hiện vật nhỏ vẫn là cái linh thú. Liên ở Mộ Vân Khuynh cảm thấy không thể tưởng tượng thời điểm, tiểu rùa đen đột nhiên ở Mộ Vân Khuynh bàn tay thượng động lên, như là ở họa cái gì đồ vật. Tiếp theo Mộ Vân Khuynh cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, một cổ dòng nước gấm từ cánh tay thượng trực tiếp lẻn đến trán. Vân Khuynh tỉ tỉ, người trên đầu xuất hiện một cái đồ đằng. Bất quá hiện tại lại biến mất. Dung giả nói. Mộ Vân Khuynh chớp chớp mắt, nàng không biết là chuyện như thế nào, vì thế nhìn về phía Dung Diễn. Dung Diễn mắt hơi lượng, cười một chút, ngươi thật đúng là vận khí tốt, nó lúc này cùng ngươi ký kết khế ước, mỗi cái linh thú chủng tộc đều có đơn độc ký kết khế ước biện pháp, quy loại còn lại là vẽ đẳng, hơn nữa cũng là thập phần chân thành một cái linh thú tộc loại, cả đời chỉ biết lựa chọn một cái chủ nhân. Nay liền. Ký kết khế ước. Mộ Vân Khuynh như cũ có điểm đốc, ta có linh sủng. Đương nhiên, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi không chỉ có linh sủng, vẫn là một người người hâm mộ thượng đẳng linh sủng A. Ta đều đỏ mắt, sớm biết rằng ta hôm nay đi linh đàm ngầm một chút, nói không chừng chính là của ta. Dung giả thở dài, quá đáng tiếc, liền như thế bạch bạch bỏ lỡ. Mộ Vân Khuynh cười, cho nên nói, tiểu rùa đen chú định là ta linh sủng. Nguyên lai người bình thường cũng là có thể có được linh sủng A. Linh sủng đại bộ phận vì người tu tiên sở hữu, nhưng cũng có không phải người tu tiên cùng linh thú ký kết khế ước, bất quá cực kỳ thiếu, có thể đuổi kịp chờ linh thú ký kết càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí phải nói không có, ngươi là đệ nhất nhân. Đó là rất gặp may mắn, nếu là ta linh sủng, ta có phải hay không hẳn là cho nó tưởng cái tên đâu. Mộ Vân Khuynh nhìn lòng bàn tay tiểu rùa đen nói. Vậy ngươi tưởng cái thích hợp điểm, hiện tại nó chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, ngày sau. Chính là hội trưởng thành không biết hiện tại nhiều ít lần. Dung Diễn hảo tâm nhắc nhở. Mộ Vân Khuynh trong đầu lập tức hiện ra một con cự quy bộ dáng. Ta đây vẫn là trước kêu nó tiểu quy đi, tên trở về sau lại tưởng. Bất quá, tiểu rùa đen giống như cũng thực vừa lòng Mộ Vân Khuynh như thế kêu nàng, toàn bộ tiểu thân thể đều ở nàng lòng bàn tay thượng lăn lộn. Nói nó như thế nào sẽ ở linh đáy đàm đâu? Bích Thủy Thanh Quy diệt sạch hẳn là cũng có ngàn năm đi. Dung Giá hỏi. Ta tưởng hẳn là diệt sạch trước sinh hạ, bởi vì có phệ hồn đỉnh ở, tuy rằng là bị phong ấn trạng thái, nhưng vẫn là sẽ đối ấu tể có điều ảnh hưởng. Ở phệ hồn đỉnh còn được khảm với vách núi thời điểm, nó một con ngủ say, cho nên không thể phá xác mà ra. Lần này Thương Vân Giao đem phệ hồn đỉnh lấy đi, cũng liền không có ảnh hưởng, cho nên nó ra tới, hơn nữa bị Mộ Vân Khuynh phát hiện. Dung Diễn suy đoán. Đích xác. Ta là ở được khảm phệ hồn đỉnh kia mặt trên vách đá phát hiện nó. Mộ Vân Khuynh tiếp lời nói. Vậy không sai. Dung Diễn nhìn Mộ Vân Khuynh, tuy rằng nó bây giờ còn nhỏ, lực lượng cũng tương đối nhược, nhưng là ngày sau lại là sẽ làm người chấn động hảo linh sủng. Chương 133 thực tiễn cơm. Được đến Thủy Thanh Quy sau, Mộ Vân Khuynh đi linh đàm thời điểm liền sẽ mang lên nó. Nàng ở trong nước tu luyện, tiểu quy thì tại trong nước du kéo, thuận tiện ngưng tụ chính mình linh lực. Chỉ là Tố Vân bí pháp dư lại thứ 9 tầng trước sau không có đột phá, thật giống như là đạt tới một cái bình cảnh kỳ. Mộ Vân Khuynh mở mắt ra, phun ra khẩu trọc khí. Cũng không thể quá cấp công gần lợi, trước 8 tầng như vậy mau đột phá cũng là nàng vận khí tốt. Chẳng qua, là Mộ Vân Khuynh để ý cũng không phải chính mình còn không có đột phá Tố Vân bí pháp thứ 9 tầng, mà là trong cơ thể kia đạo lực lượng yếu bớt, không có phía trước như vậy hồn hậu bằng bạc. Kỳ thật lần trước đột phá tầng thứ 8 thời điểm, nàng liền có như vậy cảm giác, chỉ là khi đó cũng không giống hiện tại như thế rõ ràng. Xem ra bất cứ thứ gì đều không phải lấy chi không kiệt, cho dù có Truy Yên Sinh Phong bức cùng với linh hồ nước phụ trợ, nhưng thiên đồng có thể cung cấp lực lượng cũng là hữu hạn. Phía trước nàng liên tục đột phá Tố Vân bí pháp cùng với Truy Yên Sinh Phong bức, hiện tại này cuối cùng một tầng khó nhất đột phá. Vừa vặn gặp phải thiên đồng tích góp lực lượng hao phí không sai biệt lắm thời điểm. Chỉ có thể chờ một chút. Bất quá, liền tính tạm thời không thể đột phá thứ 9 tầng cũng không có quan hệ, dù sao ở linh đàm nội phao cũng không chỉ là vì luyện công, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan đâu. Nàng làn da hiện tại thoạt nhìn lại trắng non rất nhiều, hơn nữa sinh hoạt truyền hảo, nàng ở cũng không phải cái kia gầy yếu tiểu nha đầu. Tiểu quy lúc này hoa chân ngắn nhỏ đi vào nàng trước mặt, Mộ Vân Khuynh nhẹ nhàng đem này nâng lên tới, thái dương đã buông xuống, đầy trời dạng mây đỏ chạy dài không dứt, toàn bộ sơn cốc đều bị bao phủ ở trong đó. Mộ Vân Khuynh lên mặc quần áo, chuẩn bị trở về ăn cơm. Tới rồi đông nguyện thời điểm, Mộ Vân Khuynh cảm thấy không thích hợp à, hôm nay là cái gì nhật tử. Trong viện trên bàn đá bày tràn đầy một bàn đồ ăn, mạo hôi hổi nhiệt khí, chung quanh còn đốt mấy cái than lò. Cải thiện thức ăn sao? Mộ Vân Khuynh vào Dung Diễn phòng, chúng ta ở Thiên Linh Sơn thức ăn cũng không kém a. Dung Diễn như cũ đang xem thư, nghe xong Mộ Vân Khuynh nói đem thư khép lại, phóng tới một bên, chúng ta sáng mai liền trở lại kinh thành. Vì cái gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. A Cửu trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều đang âm thầm bảo hộ Trương Mụ bọn họ, hắn vừa tới tin tức, Mộ Lương Thành một nhà nguyên bản còn không dám như thế nào, chính là mấy ngày xuống dưới liền ngốc không được. Lại bắt đầu ở tướng quân phủ diêu võ dương oai, Trương Mụ rốt cuộc vừa mới một lần nữa tiếp thu bên trong phủ sự tình, cho nên rất nhiều thời điểm còn không thể khởi đến uy hiếp tác dụng. Dung Diễn bình tĩnh nói, thoạt nhìn cũng không sốt ruột, vậy đại biểu bên trong phủ còn không có hàng bét, bằng không Dung Diễn nơi nào còn có thời gian dỗi ngồi ở chỗ này đọc sách, đã sớm mang theo nàng ra roi thúc ngựa chạy trở về. Ăn cơm. Càng không thể. Mộ Lương Thành bọn họ ở tướng quân phủ rốt cuộc tác oai tác phúc 10 năm nhiều, ở bên trong phủ địa vị cũng không phải một chốc là có thể hoàn toàn lay động, cần thiết muốn một chút tăng dã, xem ra vẫn là đến trở về hảo hảo sửa trị một phen, bất quá, biện pháp tốt nhất chính là làm tổ phụ nhanh lên tỉnh lại, ở bên trong phủ chủ trì đại cục. Mộ Vân Khuynh nói. Cho nên, chúng ta vẫn là đi về trước đi, Thiên Linh Sơn nếu là nghĩ đến tùy thời đều có thể. Dung Diễn nói đứng dậy, búng búng màu đen áo choàng thượng nếp gấp, trước đi ra ngoài ăn cơm đi, vô thượng chân nhân nghe nói ngươi phải đi, mặc kệ như thế nào đều phải hảo hảo khoản đãi ngươi. Kia cũng không cần ở trong sân đi, ngày mùa đông lạnh hay không a? Mộ Vân Khuynh hướng tới bên ngoài xem xét liếc mắt một cái, nàng cùng Dung Diễn nói chuyện lúc này công phu, đồ ăn đều không sai biệt lắm muốn lạnh thấu đi. Hắn nói ở bên ngoài ăn cơm có thể cảm thụ thiên địa diện tích rộng lớn, không khí cũng tươi mát, ăn lên phá lệ thoải mái. Dung Diễn đem vô thượng chân nhân nói đúng sự thật truyền cáo. Mộ Vân Khuynh, thoải mái cái quỷ. Liên tính là nướng thượng mấy cái than lò, nhưng đồ ăn thực mau liền sẽ lạnh. Người cũng không ngăn cản hắn. Hắn là tu tiên, loại này bình thường thời tiết biến hóa hạ, thân thể hắn không cảm giác được lạnh, ngươi cũng không cảm giác được sao. Mộ Vân Khuynh nhìn Dung Diễn hỏi. Nói xong lúc sau, nàng lại cảm thấy không đúng, Dung Diễn thật đúng là không sợ lạnh. Tính, đương nàng chưa nói. Ở bên ngoài ăn liền ở bên ngoài ăn đi. Mộ Vân Khuynh xoay người muốn đi ra ngoài. Lúc này Dung Diễn lại đột nhiên giữ chặt nàng, đem nàng ấn ở giường nệm thượng, sau đó đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh chớp chớp mắt, Dung Diễn muốn làm cái gì? Thực mau nàng liền nhìn đến Dung Diễn bưng hai bàn đồ ăn vào được, luôn luôn đạm nhiên lại khóc lánh Dung Diễn như thế bộ dáng, đảo thật là rất mới mẻ. Nhưng vì cái gì Dung Diễn liền đoan mâm đều có vẻ như thế cao lớn thượng. Mộ Vân Khuynh liền như thế nhìn Dung Diễn bưng bốn bàn đồ ăn tiến vào, hơn nữa tất cả đều là nàng thích ăn. Bên ngoài lạnh lẽo liền ở phòng trong ăn, làm cho bọn họ ai ngờ ở bên ngoài ai ở, ngươi không được. Dung Diễn chết thân đem cửa phòng bang một chút đóng lại, phòng trong ánh sáng ảm đạm vài phần. Lại đây. Dung Diễn nói. Liền chúng ta hai người ở phòng trong ăn a. Mộ Vân Khuynh biên nói biên đi qua đi, bất quá ngươi lấy nhưng thật ra đính chuẩn, tất cả đều là ta vừa ý đồ ăn. Dung Diễn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không có nói tiếp. Hắn đi thiên hương lâu cũng không phải là chỉ lo ăn, nên hỏi phải hỏi, nên biết đến phải biết, nên ghi nhớ cũng đến ghi nhớ. Mộ Vân Khuynh cúi đầu chính nếm đồ ăn, không có nhìn đến Dung Diễn con ngươi hiện lên kia mặt hơi mang sủng nịch ý cười. Mặc kệ, ta hiện tại chết đói, chúng ta ăn trước đi, bọn họ Mộ Vân Khuynh chỉ bên ngoài, ăn lạnh đi. Ân. Dung Diễn ngồi xuống, đem chiếc đũa đưa cho Mộ Vân Khuynh, ăn đi, sau đó sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai hừng đông liền bắt đầu lên đường. Hai người liền cùng nhau ăn lên. Mới vừa ăn một nửa, Dung giả tướng môn đẩy ra, Vân Khuynh tỷ tỷ, Tiểu Hoàng Thúc, các ngươi hai cái như thế nào ở chỗ này ăn mảnh? Bên ngoài không phải lưu sao? Như vậy nhiều. Dung Diễn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo đem đồ ăn kẹp nhập khẩu chung. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra ngẩng đầu xem qua đi, nhưng nàng xem không phải Dung giả, mà là trong viện mặt khác một đạo sáng quắc ánh mắt người sở hữu. Vô thượng chân nhân đang dùng một đôi lộ ra vô tội, đáng thương, bị vắng vẻ lao mắt nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia nhi dường như ở phê phán nàng, như thế nào có thể liền như thế vứt bỏ bọn họ chỉ cùng Dung Diễn chính mình ăn cơm, tốt xấu cũng là cho nàng riêng chuẩn bị đồ ăn thực tiện a. Bang! Đang lúc Mộ Vân Khuynh nhìn vô thượng chân nhân thời điểm, phòng môn đột nhiên đóng lại. Dung Diễn nâng lên tay buông xuống, chân nhân tâm ý Mộ Vân Khuynh đã cảm nhận được. Hiện tại chân nhân ngươi hoàn toàn có thể hảo hảo ở trong sân cảm thụ thiên địa diện tích rộng lớn, không khí tươi mát. Chúng ta ai cũng sẽ không ngăn ngươi. Dung Diễn tiểu tử, ngươi. Ngươi vô thượng chân nhân ngươi nửa ngày không có nói ra cái nguyên cớ, cuối cùng trực tiếp hạ mệnh lệnh. Dung giả, ngươi ra tới, cùng ta cùng Linh Nhi cùng nhau đem đồ ăn đều dọn tiến Dung Diễn phòng trong, chúng ta ở trong phòng ăn. Dung giả đương nhiên vui vẻ, cười tủm tỉm nói, Vân Khuynh tỷ tỷ. Ngươi đợi chút hà, này liền cho ngươi thêm đồ ăn. Tiếp theo đi ra ngoài, đem trên bàn đá đồ ăn đoan tiến vào. Cuối cùng, này bữa cơm vẫn là không có cảm nhận được thiên địa diện tích rộng lớn, cùng với thiên linh sơn tươi mát không khí. Chương 134 hoàn toàn đoạt quyền một. Từ thiên linh sơn rời đi thời điểm, vô thượng chân nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Mộ Vân Khuynh có thời gian nhất định phải tới thiên linh sơn, sau khi nói xong chính mình liền vân du đi. Dư lại Linh Nhi một người thủ Thiên Linh Sơn. Mộ Vân Khuynh đám người tắc cơi xe ngựa hướng kinh thành mà đi. Hai ngày lộ, cơ hồ không có ngừng lại, đến kinh thành thời điểm đó là ngày thứ ba buổi sáng. Mới vừa vào thành, Dung Diễn liền sai người đem Dung giả mã dỡ xuống tới, làm Dung Giả chính mình cưỡi ngựa hồi vương phủ, hắn tắc đưa Mộ Vân Khuynh hồi tướng quân phủ. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi thật sự không cần chúng ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Dung Giả cực kỳ không tình nguyện chính mình cưỡi ngựa rời đi, Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh ngồi xe ngựa trở về, cho nên Lâm lên ngựa phía trước lại cùng Mộ Vân Khuynh xác định một chút. Ân, ta chính mình là được. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Giả lúc này mới không cam lòng đi rồi. Dung Diễn đem Mộ Vân Khuynh đưa trở về, trước khi rời đi dặn dò nói, chính mình cẩn thận. Đã biết. Mộ Vân Khuynh lên tiếng liền vào bên trong phủ. Nàng mới vừa bước vào đi, tiên viện bọn hạ nhân sắc mặt liền đều thay đổi, như là thấy cái gì thập phần khủng bố sự tình giống nhau, một đám tất cả đều cung eo cúi đầu. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, mày nhẹ thốc, như vậy cổ quái không khí. Nàng dưới chân bước chân nhanh hơn, trực tiếp hướng chính mình sân đi đến. Rất xa liền nghe được Mộ Vân Nhiễm phẫn nộ bén nhọn thanh âm, ngươi thật đúng là đương chính mình có thể ở tướng quân phủ cầm quyền. Mộ Vân Khuynh một cái nha đầu thúi lời nói cũng có thể giữ lời. Còn mệnh lệnh, nàng tính cái gì cẩu đồ vật. Từ Mộ Vân Nhiễm bị hoàng thượng hạ lệnh không được gả vào hoàng gia lúc sau, tính tình càng thêm táo bạo, cũng càng thêm căm hận Mộ Vân Khuynh, thậm chí xem nàng trong viện tất cả mọi người không vừa mắt. Mộ Vân Khuynh rời đi trong khoảng thời gian này, nàng ngay từ đầu còn không dám quá trắng trợn táo bạo, nhưng thử vài lần, liền lại biến thành trước kia kiêu ngạo bộ dáng. Mộ Vân Khuynh bước chân thả chậm chút, bởi vì trong viện còn truyền đến Mộ Lương Thành thanh âm. Hừ, nàng cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ta xem ở nàng là đại ca duy nhất cốt nhục phân thượng không cùng nàng so đo, hơn nữa nhị phu nhân bệnh nặng, cho nên làm nàng tham dự tướng quân phủ sự tình. Nàng thật đúng là đặng cái mũi lên mặt. Ra cửa phía trước đem bên trong phủ sự tình giao cho một ngoại nhân tới xử lý, thật là không biết tốt xấu. Mộ Lương Thành chắp tay sau lưng, mặt già thượng tràn đầy tức giận, còn có các ngươi, thật cho rằng đi theo nàng liền có thể ở tướng quân bên trong phủ có một vị trí nhỏ. Bất quá đều là một đám nô tài nói, chừng hướng chương mụ, nàng làm ngươi quản tướng quân phủ sự tình, ngươi liền thật cho rằng ngươi có thể quản. Cha! Ta tôi giao huấn bọn họ, làm cho bọn họ biết biết tướng quân bên trong phủ không phải bọn họ có thể nhúng tay địa phương. Mộ Vân Nhiễm giơ tay liền phải hướng Trương Mụ trên mặt đánh đi, tuy rằng nàng đánh không đến Mộ Vân Khuynh, nhưng có thể đem hết thể gia tăng ở Trương Mụ trên người, cũng coi như là trả thù Mộ Vân Khuynh. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng xuống tay, đột nhiên có thanh âm truyền ra tới, làm trong viện người tất cả đều lưng một trận lạnh cả người, thân thể căng chặt. Loại này theo bản năng phản ứng liền chính bọn họ đều không có phát hiện. Như thế nào không thể nhúng tay. Mộ Vân Khuynh đi vào trong viện, trực tiếp vòng qua mọi người, đứng ở Trương Mụ đám người trước mặt. Lúc này Trương Mụ bốn cái bị người bắt hai tay, gắt gao đè ở trên mặt đất. Mộ Vân Khuynh ánh mắt lạnh băng, quét ngang liếc mắt một cái, mấy cái dọa người lập tức buông tay quỳ gối trên mặt đất, toàn thân run bần bật. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được đại tiểu thư sẽ ở ngay lúc này trở lại trong phủ, không phải nói muốn đi ra ngoài thật lâu sao. Mộ Vân Khuynh không có đi quản bọn họ, mà là đem Trương Mụ đám người một đám nâng dậy tới. Trương Mụ ấy nấy, đại tiểu thư, ta còn là già rồi. Không phải ngươi già rồi, mà là có chút người quá không biết xấu hổ, cũng liền sẽ khi dễ các ngươi, tổ phụ còn không có bị bệnh thời điểm. Cũng không gặp ai nói tướng quân phủ sự tình giao cho người ngoài quản. Nga, không đúng, không phải không nói, là không dám nói. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng cười, như thế nào, hiện tại từ ta làm Trương Mụ tới tiếp tục quản, xem ra rất nhiều người đều không phục. Mộ Lương Thành đám người sắc mặt xanh mét, Mộ Vân Khuynh như thế nào trở về như thế kịp thời. Mộ Vân Khuynh mặc kệ đối phương sắc mặt như thế nào khó coi, cũng mặc kệ bọn họ như thế nào phẫn nộ, tiếp tục nói, các ngươi đối ta bất mãn. Đại có thể tìm ta, hiện giờ ở ta trong viện tìm ta bên người người phiền toái tính cái gì. Nhị thúc, bản lĩnh của ngươi liền giới hạn trong này. Mộ Vân Khuynh, ngươi làm càn. Mộ Lương Thành giận dữ gầm lên. Bọn họ toàn ra bởi vì Mộ Vân Khuynh đã xui xẻo tột đỉnh, ở tướng quân phủ địa vị cũng muốn khó giữ được, lại không sửa trị Mộ Vân Khuynh, hắn ở bên trong phủ uy nghiêm ở đâu. Hiện tại bên trong thành ai không biết bọn họ ngược đãi Mộ Vân Khuynh sự tình. Triều nội ai không biết bởi vì Mộ Vân Nhiễm, Mộ Vân Khuynh cùng thái tử hôn sự hủy bỏ, thậm chí hắn ba cái nữ nhi không được gả vào hoàng gia sự tình đều bị truyền khai. Chỉ cần hắn đi vào triều sớm, liền sẽ bị người chỉ trỏ trỏ, hắn những cái đó đối thủ một mất một còn càng là đối hắn châm chọc niệm ai. Thậm chí hắn tưởng cấp Mộ Vân Nhiễm ba người tìm cái môn đăng hộ đối nhân ra, đều không có người nguyện ý, bởi vì những việc này, Mộ Thiếu Trạch cùng Mộ Thiếu Thông hai người cũng không có gia đình giàu có tiểu thư nguyện ý gả. Tất cả đều là bởi vì Mộ Vân Khuynh cái này nha đầu thúi, sự tình mới có thể như thế. Hắn tiền đồ, hắn con cái tiền đồ tất cả đều hủy ở Mộ Vân Khuynh trong tay. Hiện tại nàng còn tưởng hoàn toàn cướp lấy tướng quân phủ thực quyền, đem bọn họ đều hư cấu, như thế nào khả năng? Hắn ở trong triều đã ném mặt mũi, ở bên trong phủ tuyệt đối không thể làm Mộ Vân Khuynh tùy ý làm bậy. Mộ Vân Khuynh nhìn Mộ Lương Thành mặt, cười lạnh một tiếng, làm càn lại như thế nào? Mộ Vân Khuynh, ngươi làm hại ta không có cách nào gả cho thái tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Vân Nhiễm đột nhiên giống lên một tiếng, một đôi mắt đẹp che kín tơ máu, hận không thể ngay sau đó liền hướng về phía Mộ Vân Khuynh nhào lên tới. Ngược lại là một bên đứng Mộ Vân Điệp thờ ơ lạnh nhạt, khinh thường nhìn Mộ Vân Nhiễm, hiển nhiên lúc này nàng phi thường chán ghét Mộ Vân Nhiễm. Lại xem Mộ Vân Nhu, như cũ thực đạm nhiên, Mộ Vân Khuynh cảm thấy Mộ Vân Nhu giống như cũng chỉ có bởi vì dung diễn sự tình mới có thể mất đi lý trí đi, ngày thường tâm cơ vẫn là rất thâm. Mộ Thiếu Trạch cùng Mộ Thiếu Thông hai người liền không cần phải nói, như cũ căm thù Mộ Vân Khuynh. Toàn bộ tướng quân phủ, chân chính đứng ở nàng bên này cũng chỉ có phía sau bốn người. Mộ Vân Khuynh hướng về phía Mộ Vân Nhiễm cười như không cười, sẽ không bỏ qua ta. Ta xem ngươi vẫn là bận tâm một chút chính mình đi, hôm nay các ngươi sấn ta không ở, đến ta sân khi dễ ta người, này bút chướng muốn như thế nào tính. Mộ Vân Khuynh ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên sắc bén lên. Mộ Vân Nhiễm theo bản năng lui về phía sau hai bước, tránh ở Mộ Thiếu Trạch phía sau. Mộ Vân Khuynh, ngươi phản ngươi, muốn làm cái gì? Mộ Lương Thành gầm lên. Mộ Vân Khuynh không để ý tới hắn, trực tiếp cất bước liền hướng về phía Mộ Vân Nhiễm mà đi. Thật là chết cũng không hối cải, vừa mới ta nếu là không có tới, ngươi liền sẽ đối Trương Mụ động thủ có phải hay không? Mộ Vân Nhiễm toàn bộ tránh ở Mộ Thiếu Trạch phía sau, là lại như thế nào? Ta đường đường tướng quân phủ nhị tiểu thư, đánh cái nô tài còn không được sao? Không được. Mộ Vân Khuynh vài bước tiến lên liền phải đi bắt Mộ Vân Nhiễm. A, Mộ Vân Nhiễm sợ tới mức thét chói tai. Chương 135 hoàn toàn đoạt quyền 2. Mộ Vân Khuynh, ngươi phản ngươi. Ngay trước mặt ta dám tùy tiện động thủ. Mộ Lương Thành nổi trận lôi đình, đã sớm đối Mộ Vân Khuynh nhẫn mại tới rồi cực hạn. Mộ Vân Khuynh cũng không có cấp Mộ Lương Thành sắc mặt tốt, dừng lại bước chân xoay người cười lạnh, chẳng lẽ ta không có làm cho ngươi mặt động thủ quá sao? Ngươi Mộ Lương Thành khí kiệt. Cha ta lần trước là bởi vì trên người còn có thương tích, không có cách nào động võ, cho nên mới làm ngươi được tiện nghi. Mộ Vân Nhiễm từ Mộ Thiếu Trạch phía sau nhô đầu ra hô. Mộ Vân Khuynh một cái mắt lạnh đầu qua đi, lập tức làm nàng câm miệng, sau đó lại nhìn về phía Mộ Lương Thành, nói xong sao. Mộ Lương Thành tức giận đến thổi dâu trứng mắt, Mộ Vân Khuynh, hôm nay ngươi nếu là dám động thủ, ta tuyệt đối sẽ không khinh tha ngươi. Phía trước hắn bị dung diễn đả thương, tôn gia người tới ám sát sự tình hắn cũng không dám cứng đối cứng, hơn nữa Mộ Vân Khuynh từng bước ép sát, kia năm người tất cả đều chỉ hướng Tôn Thường Quân, hắn cũng không thể công nhiên che chở. Nếu không Trấn Nam Vương bên kia cũng không hảo công đạo. Nhưng hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, lúc sau Mộ Vân Khuynh sẽ làm như vậy không lưu tình. Mộ Vân Nhiễm, hôm nay ta động định rồi, ngươi tưởng như thế nào không nhẹ tha ta. Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, vài bước tiến lên liền phải đi bắt Mộ Vân Nhiễm. Mộ Vân Khuynh, ngươi dám. Ngươi căn bản là không phải cha ta đối thủ, ngươi nếu là chạm vào ta một đầu ngón tay, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Vân Nhiễm nghe xong Mộ Lương Thành nói sau lá gan phong đại, từ Mộ Thiếu Trạch phía sau bắn ra tới nửa cái thân mình hô. Mộ Vân Khuynh trong mắt hàn quang lập lòe, căn bản không thèm để ý Mộ Vân Nhiễm uy hiếp, thực mau liền đến Mộ Thiếu Trạch trước mặt. Ngươi dám tới gần một chút thử xem. Mộ Thiếu Trạch nâng lên trong tay kiếm, mặt âm trầm, ngăn trở Mộ Vân Khuynh. Đứng ở hắn mặt sau Mộ Vân Nhiễm càng đắc ý. Hừ, cha ta cùng đại ca đều ở, còn có Vân Nhu cùng Thiếu Thông. Bọn họ bốn người ngươi có thể đấu đến quá. Mộ Vân Nhiễm tới khí thế. Mộ Vân Khuynh không thấy nàng, ngước mắt nhìn chằm chằm Mộ Thiếu Trạch, tránh ra. Mộ Thiếu Trạch như thế nào chịu, hiện tại chính là bọn họ chiếm ưu thế. Mộ Vân Khuynh một người, bọn họ còn sợ nàng không thành. Ta nói lại lần nữa, tránh ra. Mộ Vân Khuynh thanh âm ấm lãnh, trong mắt không hề cảm tình. Mộ Thiếu Trạch trong lòng khẽ run, như cũ căng ra đầu, không cho ngươi lại có thể như thế nào. Cùng chúng ta động thủ. Ngươi đánh thắng được. Và anh. Mộ Thiếu Trạch lời nói còn ở trong miệng không nói xong, người đã bị Mộ Vân Khuynh một trưởng đánh đi ra ngoài. Đối phó Mộ Thiếu Trạch, nàng dùng đến Tô Vân bí pháp tầng thứ 7 là được. Mộ Thiếu Trạch nằm trên mặt đất, một búng máu phun tung tóe ra tới, ngực chỗ một trận nóng rất đau, hai mắt đều bắt đầu trắng dã. Lúc trước đứng ở hắn phía sau Mộ Vân Nhiễm nháy mắt sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đại ca. Mộ Thiếu Thông thấy vậy hô một tiếng. Vẫn luôn bình tĩnh Mộ Vân Nhu sắc mặt cũng thay đổi, trải rộng âm ngoan. Hai người trên người ẩn ẩn có sát khí truyền ra. Trung quanh không khí đều mang theo quỷ dị khí sóng lưu động. Mộ Vân Khuynh, ngươi thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Cũng dám đối Thiếu Trạch động thủ. Ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi, làm ngươi biết tướng quân phủ đến tột cùng là ai làm chủ. Mộ Lương Thành nắm chặt nắm tay, đột nhiên nhấc chân oanh hướng mặt đất. Toàn bộ sân tựa hồ đều bởi vì hắn lần này mà run rẩy lên. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nhìn qua, không nhanh không chậm công đạo, Trương Mụ, các ngươi bốn người vào nhà đi, miễn cho bị thương đến. Trương Mụ bốn người tuy rằng lo lắng Mộ Vân Khuynh, nhưng đại tiểu thư lời nói tự nhiên có nàng nguyên do, vì không cho đại tiểu thư chọc phiền thoái, làm nàng phân tâm, bọn họ vẫn là chạy nhanh vào nhà đi. Mộ Vân Khuynh, ngươi làm cho bọn họ vào nhà cũng là bạch tiến, chờ ta thu thập ngươi. Cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể thắng được chúng ta? Mộ Lương Thành bảo A nói. Mộ Vân Khuynh bình tĩnh mặt mạch đằng khởi một tầng sát khí, thực mau liền tràn ngập toàn thân. Mộ Lương Thành, nếu ngươi như thế nói, kia vừa vặn, hôm nay các ngươi này toàn ra ai cũng đừng nghĩ từ ta trong viện đi tới đi ra ngoài. Chỉ bằng ngươi. Mộ Lương Thành cười rộ lên. Mộ Vân Khuynh tuy rằng võ công không tồi, nhưng muốn đánh đến quá hắn căn bản không có khả năng, huống chi bây giờ còn có Mộ Vân Nhu hòa Mộ Thiếu Thông ở, hắn càng là nắm chắc thắng lợi. Một cái nha đầu thúi, thật đúng là có thể đem bọn họ cả nhà đều đánh ngã. Quả thực là chê cười. Nhưng giây tiếp theo, Mộ Lương Thành như thế nào cũng cười không nổi. Hắn kinh ngạc trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh trên người tràn ra tới nội lực như thế nào sẽ như thế hồn hậu. Căn bản không phải một cái võ công người mới học hẳn là có. Liên tính nàng phía trước đã thương Mộ Thiếu Trạch cùng Mộ Vân Nhu cùng với ám sát mấy người, cũng chỉ có thể nói võ công ở trung đẳng thiên thượng, nhưng hiện tại đâu? Nay thật đánh thật cường hãn nội lực, hoàn toàn chứng thực Mộ Vân Khuynh thực lực có bao nhiêu cường. Thậm chí vượt qua hắn rất nhiều. Hắn tuy rằng không tính là võ giả trung cường giả, thực lực lại cũng không kém, võ công tuyệt đối có thể tính thượng đẳng. Cho nên hắn cho rằng muốn giết Mộ Vân Khuynh tuyệt phi việc khó. Trước mắt, loại này ý tưởng bị Mộ Vân Khuynh trên người cường hãn hồn hậu nội lực bức bách tan thành mây khói. Không chỉ có Mộ Lương Thành sắc mặt khó coi tới cực điểm, Mộ Thiếu Thông cùng Mộ Vân Nhu hai người cũng hảo không đến chỗ nào đi. Thậm chí ba người trên người nội lực trong khoảnh khắc đã bị Mộ Vân Khuynh cấp áp chế đi xuống. Bọn họ không nghĩ ra, Mộ Vân Khuynh cái gì thời điểm như thế lợi hại. Nàng lại là như thế nào làm được. Như thế thâm hậu nội lực như thế nào nói cũng muốn 4-5 chục năm mới có thể đủ đạt tới, nàng một tiểu nha đầu. Mọi người trợn tròn mắt. Nguyên bản còn muốn công kích Mộ Vân Khuynh, hiện tại một đám đều sững sờ ở tại chỗ, không biết hẳn là làm sao bây giờ. Bọn họ nếu là thật sự xông lên đi, không thể nghi ngờ là trứng gà chạm vào cục đá. Như thế nào? Không dám động thủ. Mộ Vân Khuynh lạnh giọng nói, bắt đầu hướng tới Mộ Lương Thành tới gần. Mộ Lương Thành theo bản năng bắt đầu sau này lui, vừa rồi khí thế hoàn toàn không ở. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vừa mới không phải kêu la muốn thu thập ta. Muốn cho ta biết tướng quân phủ ai làm chủ sao? Mộ Vân Khuynh mị mị con ngươi, trong thanh âm không mang theo một tia độ ấm. Mộ Lương Thành phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc ấy như thế nào sẽ nghĩ đến Mộ Vân Khuynh như thế lợi hại? Nội lực đã nghiền áp hắn. Ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là làm cho cả tướng quân phủ người đều biết, hiện giờ rốt cuộc là ai ở tướng quân bên trong phủ làm chủ. Mộ Vân Khuynh nói công kích Mộ Lương Thành. Mộ Lương Thành thấy vậy, hai mắt trợn to, chỉ có thể căng ra đầu đón nhận đi, Mộ Thiếu Thông cùng Mộ Vân Nhu hai người cũng bay nhanh tiến lên giúp Mộ Lương Thành. Liên tính Mộ Vân Khuynh lợi hại, bọn họ ba người chẳng lẽ còn chế phục không được. Toàn bộ trong viện một mảnh phân loạn, không khí dao động, quyền trưởng đánh nhau. Mộ Vân Khuynh bị ba người vây quanh ở trong đó. Mộ Vân Quỳnh, hôm nay ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Mộ Vân Nhu nói. Hảo A, Mộ Vân Khuynh tàn nhẫn cười, ta sẽ làm các ngươi thua tâm phục khẩu phục, cũng sẽ làm ta vừa mới nói trở thành hiện thực. Thừa dịp ta không ở, đến ta trong viện tới nháo sự, còn đụng đến ta người, thật đúng là cảm thấy ta dễ khi dễ phải không? Mộ Vân Khuynh, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi. Mộ Thiếu Thông nói xong cái thứ nhất xuống tới. Chương 136 hoàn toàn đoạt quyền 3. Chỉ là không đợi hắn gần Mộ Vân Khuynh thân, đã bị Mộ Vân Khuynh một trưởng đánh đi ra ngoài. Dư lại Mộ Vân Nhu cùng Mộ Lương Thành hai người. Mộ Vân Nhu luyện được là Tôn gia võ công, mà Tôn gia bởi vì Tôn trưởng thắng duyên cớ, truyền xuống tới võ công ở Già La trên đại lục cũng coi như đứng đầu. Chẳng qua Mộ Vân Nhu rốt cuộc còn trẻ, tư chất tuy rằng hảo, nhưng như cũ chỉ có thể tính cái trung đẳng võ giả. Mộ Vân Khuynh 10 chiêu trong vòng liền đem nàng cấp đánh đuổi hạ, Mộ Vân Nhu che lại chính mình vai phải, khoe miệng chảy ra một mạt máu tươi, nàng cắn chặt răng, lại lần nữa công đi lên. Mộ Vân Khuynh đang theo Mộ Lương Thành giằng co, thấy vậy trong mắt hiện lên nùng liệt sát khí, trưởng gian sinh phong, đem Mộ Vân Nhu trực tiếp đánh đi ra ngoài. Vân Nhu nằm trên mặt đất, Mộ Thiếu Thông hô một tiếng, nhưng mà Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp đều không có đi lên muốn giúp Mộ Vân Nhu. Mộ Vân Khuynh xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh. Ở các nàng trước mặt chính mình ích lợi cao hơn hết thảy, hiện tại từng người ích lợi bị hao tổn, lại nhiều ít là bởi vì đối phương, cho nên lẫn nhau nhìn không thuận mắt, cũng liền Mộ Vân Nhu còn tính tương đối bình tĩnh, chỉ tiếc mặt khác hai người chỉ thấy được trước mắt ích lợi, đặc biệt là Mộ Vân Điệp, khoanh tay đứng nhìn, mắt lạnh tương đãi đối nàng tới nói trong lòng không biết nhiều vui sướng. Mộ Lương Thành, tiếp theo cái chính là ngươi. Mộ Vân Khuynh thu hồi tầm mắt, thanh âm lạnh băng, không khí hơi hơi vặn mèo, cường đại nội lực ở trong sân khuếch tán, bức bách mọi người ngực khó chịu. Mộ Lương Thành đại kinh thất sắc, mặt già thượng xuất hiện rõ ràng sợ hãi chi sắc, Mộ Vân Khuynh cũng không cùng hắn lãng phí thời gian, Tố Vân Bí Pháp tầng thứ 8 đối phó Mộ Lương Thành, căn bản là không thành vấn đề. Vâng! Mộ Lương Thành cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Toàn bộ trong viện cường đại áp khí cũng nháy mắt biến mất. Mộ Vân Khuynh đứng ở trong viện, quanh thân bình tĩnh giống như vừa mới động thủ không phải nàng giống nhau. Ngay sau đó, nàng tầm mắt liền dừng ở Mộ Vân Nhiễm trên người, hiện tại đến phiên ngươi, không phải nói ta nếu là dám động ngươi một đầu ngón tay, cha ngươi liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta sao. Mộ Vân Nhiễm hoang mang rối loạn lui về phía sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong mắt đối Mộ Vân Khuynh sợ hãi rõ ràng có thể thấy được, ngươi tưởng như thế nào, ngươi ly ta xa một chút. Mộ Vân Khuynh căn bản không đi nghe nàng lời nói, vài bước xài bước lên trước, nắm lấy Mộ Vân Nhiễm tay, còn chưa chờ Mộ Vân Nhiễm phản ứng lại đây. Sắc! Xương cốt đứt gãy thanh thúy tiếng vang lên, đồng thời còn có Mộ Vân Nhiễm tê tâm liệt phế thét chói tai. Mộ Vân Khuynh bẻ gãy nàng một ngón tay. Tay đứt ruột sót, Mộ Vân Nhiễm đau cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Mộ Vân Khuynh, ngươi không chết tử tế được. Mộ Vân Nhiễm kiệt lực gào thét. A! Đệ nhị căn ngón tay bị Mộ Vân Khuynh bẻ gãy. Ngay sau đó đệ tam căn, đệ tứ căn, đệ thập căn. 10 lần, làm ngươi hảo hảo trướng cái chi nhớ. Mộ Vân Khuynh đem Mộ Vân Nhiễm còn tại trên mặt đất. Cuối cùng dư lại Mộ Vân Điệp, chỉ thấy Mộ Vân Điệp lúc này đứng ở nơi đó, không hề chớp mắt nhìn Mộ Vân Khuynh, thân thể run bần bật. Mộ Vân Khuynh, ta hôm nay không có mắng ngươi một câu. Là, nhưng ngươi đi theo bọn họ cùng nhau tới ta sân, tham dự chuyện này không phải sao? Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Mộ Vân Điệp ngạnh cổ, khẩn trương xem Mộ Vân Khuynh. Và anh! Mộ Vân Khuynh hoàn toàn không vô nghĩa, một trưởng đánh qua đi, đem Mộ Vân Điệp trực tiếp đánh hôn mê. Dư lại trong viện mấy cái hạ nhân, tất cả đều trợn tròn mắt, mấy người động cũng không dám động một chút, sợ Mộ Vân Khuynh kế tiếp muốn bắt bọn họ khai đao. Đích xác! Mộ Vân Khuynh đem Mộ Lương Thành toàn ra giải quyết sau, xoay người nhìn về phía bọn họ mấy cái. Mọi người im như ve sầu mùa đông, trong lòng phát mao. Nhưng mà Mộ Vân Khuynh lại không có đối bọn họ như thế nào, chỉ là phân phó bọn họ đem Mộ Lương Thành bọn người nâng đi, tiếp theo vào nhà đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng có điểm không hiểu được Mộ Vân Khuynh muốn làm cái gì. Bất quá, xem ra là sẽ không trách tội bọn họ. Mấy người trong lòng treo đại thạch đầu cuối cùng là buông xuống, sau đó đem Mộ Lương Thành đám người mang đi. Mộ Vân Khuynh trở lại trong phòng đầu tiên là nhìn Trương Mụ đám người chẳng huống, thấy không có bị thương mới yên lòng. Trương Mụ, ngươi đem ta không ở mấy ngày nay sự tình nói một chút, bất luận cái gì việc nhỏ cùng chi tiết, bao gồm bên trong phủ bất luận cái gì đều không cần để sót. Mộ Vân Khuynh ngồi xuống, cũng làm Trương Mụ mấy người ngồi xuống. Trương Mụ tuy rằng không biết Mộ Vân Khuynh vì cái gì muốn cho nàng như thế kỹ càng tỉ mỉ nói, nhưng Mộ Vân Khuynh phân phó, nàng chỉ có thể làm theo. Vì thế đem từ Mộ Vân Khuynh rời đi sau, tướng quân bên trong phủ phát sinh lớn nhỏ sự tình đều cùng Mộ Vân Khuynh đem, Tiểu Đào cùng Yên Nhi còn có Tôn Tiến phân biệt làm bổ sung. Mộ Vân Khuynh yên lặng nghe, một chữ đều không xen mồm. Thẳng đến bốn người nói xong, Mộ Vân Khuynh mới đứng lên, giúp ta đem bên trong phủ tất cả mọi người triệu tập lên đi tiền viện, ta có chuyện muốn tuyên bố. Đại tiểu thư, ngài muốn làm cái gì? Trương Mụ có điểm không hiểu, Mộ Vân Khuynh rốt cuộc là cái gì ý tứ a? Trương Mụ, ta muốn thanh lý môn hộ. Mộ Vân Khuynh nói xong liền đi ra ngoài. Thanh lý môn hộ. Đại tiểu thư cái gì ý tứ? Tôn Tiến nhìn về phía Trương Mụ, hiện giờ đại tiểu thư hành sự tác phong hắn có điểm không thể thích ứng. Trương Mụ nhưng thật ra minh bạch, chẳng qua không có điểm danh, chúng ta trước chạy nhanh đem người đều triệu tập lên, trong chốc lát người sẽ biết. Bốn người phân công nhau hành động, đem vương phủ nội người đều tụ tập tại tiền viện. Lúc này Mộ Vân Khuynh đã ở trong viện ngồi uống trà, một bên than lò tán ôn ấm áp khí. Mọi người không biết Mộ Vân Khuynh đưa bọn họ tất cả đều triệu tập lại đây có cái gì phân phó, một đám tất cả đều không dám lên tiếng, trầm mặc nhìn Mộ Vân Khuynh chậm gì gì uống trà. Thời gian một phút một giây sẽ qua, Mộ Vân Khuynh lại trước sau không có mở miệng, mùa đông trời giá rét, thời gian dài đứng ở trong viện lại không hoạt động, một đám người xuyên lại hậu cũng đều bắt đầu cảm giác được lạnh. Có mấy cái đã muốn không đứng được, muốn mở miệng dò hỏi, nhưng nhìn đến Mộ Vân Khuynh thời điểm lại nói không nên lời nói. Cũng may Mộ Vân Khuynh rốt cuộc buông trong tay chung trà, đứng dậy, lạnh băng sắc bén con ngươi ở mọi người trên người là đảo qua liếc mắt một cái. Chờ một chút ta kêu tên, các ngươi đi ra cho ta. Nàng thanh âm cực kỳ bình đạm, nhưng lại làm người không thở nổi. Toàn bộ trong viện đều lâm vào khẩn trương áp lực không khí giữa. Mộ Vân Khuynh mỗi kêu một người danh. Liền ra tới một người, không trong chốc lát công phu, nàng trước mặt liền đứng 12 người. Dư lại rất nhiều nhân tâm đột nhiên như chút được gánh nặng, Mộ Vân Khuynh có thể chuẩn bị kêu ra những người này tên tới, xem ra là trêu chọc Mộ Vân Khuynh. Kia bọn họ khẳng định liền không có sự tình. Nhưng mà, kế tiếp, Mộ Vân Khuynh nói làm trừ bỏ này 12 người, dư lại tất cả đều trợn tròn mắt. Các ngươi 12 người tiếp tục lưu tại tướng quân phủ. Dư lại hôm nay khởi tất cả đều bị sa thải, một cái đều không lưu, mặc kệ ngươi ở tướng quân phủ làm đương nhiều ít năm kém, tất cả đều cho ta từ bên trong phủ rời đi, hôm nay liền đi. Nói xong, Mộ Vân Khuynh quay đầu xem đứng ở chính mình một bên Trương Mụ, phiền toái ngươi mấy ngày nay mệt nhọc một ít, một lần nữa chiêu một đám tân nhân tiến vào, dạy hắn nhóm quy củ, làm cho bọn họ mau chóng thích ứng tướng quân bên trong phủ hết thể công việc. Đúng vậy. Trương Mụ gật đầu đáp. Chương 137 không được hoan nghênh khách nhân. Trong viện người lập tức tất cả đều luống cuống. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, Mộ Vân Khuynh sẽ đem bên trong phủ 2/3 người tất cả đều cấp bỏ cũ thay mới rớt. Đại tiểu thư, ngài như thế nào có thể như vậy đâu? Chúng ta nơi này rất nhiều người ở tướng quân trong phủ có 7-8 năm, thậm chí có đã mười mấy năm, từ đại tiểu thư ngài còn chưa sinh ra thời điểm cũng đã ở. Hiện tại ngươi thế nhưng đem chúng ta sa thải, như thế không niệm chủ tớ chi tình. Ta niệm chủ tớ phía trước. Mộ Vân Khuynh một lần nữa ngồi ở ghế trên, đột nhiên cười ra tiếng tới, ở trong viện có vẻ thập phần đột ngột. Lần trước ta giống như nói qua, nếu là các ngươi lại không tuân thủ quy củ, cũng đừng trách ta không khách khí. Chúng ta như thế nào không tuân thủ quy củ? Có người không cam lòng hỏi. Ta không ở tướng quân bên trong phủ trong khoảng thời gian này. Các ngươi chính mình làm cái gì chẳng lẽ không thể so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Các ngươi thật là ở tướng quân phủ 7-8 năm, cũng nguyên nhân chính là vì như thế cho nên nhận chủ vấn đề này đã thực rõ ràng không phải sao. Mộ Vân Khuynh nói, các ngươi đại bộ phận là bị Mộ Lương Thành chiêu tiến vào, mấy năm nay cũng là vì Mộ Lương Thành làm việc, mà không phải tướng quân phủ. Ta rời đi trong khoảng thời gian này làm Trương Mụ giúp ta xử lý tướng quân phủ công việc, các ngươi lại là như thế nào làm. Một khi đã như vậy, ta tưởng cũng không có cái gì hảo thuyết. Mộ Vân Khuynh ngón tay điểm ở chung trà bên cạnh, nhẹ nhàng trượt một vòng. Đột nhiên, phanh, chung trà chia 5 x 7, nửa chén nước trà ở tiểu bàn gỗ thượng chảy khai, dọc theo góc bàn chảy xuống đến trên mặt đất. Lần này, làm ở đây mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Nhưng bọn họ trước mặt nữ nhân này, trên mặt thế nhưng còn ngưng cười, làm người cảm thấy sâu không lường được, thậm chí làm cho người ta sợ hãi. Qua mấy cái lông mi giao xúc thời gian, bọn họ mới nghe được Mộ Vân Khuynh tiếp tục mở miệng, ta lời nói đã nói tới đây, các ngươi là nghe không rõ vẫn là cảm thấy có cái gì bất mãn. Có người tráng lá gan hô một tiếng, đại tiểu thư, ngươi không thể như thế bất cận nhân tình a. Mộ Vân Khuynh bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn, ngươi tưởng lưu lại. Người nói chuyện trong lòng kinh hỉ, nghĩ Mộ Vân Khuynh liền tính thủ đoạn cường ngạnh, nhưng chung quy là cái tiểu cô nương, sẽ mềm lòng, hắn trang đáng thương tất nhiên sẽ giành được đồng tình. Vì thế lúc này liên tục gật đầu, trong hai mắt nảy lên một mảnh hơi ẩm, đại tiểu thư, ta ở tướng quân phủ tuy rằng chỉ có 5 cái năm đầu, nhưng đối nơi này rất có cảm tình, đem nơi này coi như chính mình ra, ta thật luyến tiếc đi, ta. Nơi này không thể không là nhà của ngươi. Mộ Vân Khuynh một câu ra tới, nghẹn người này mặt trướng thành màu gan heo. Tiếp theo, Mộ Vân Khuynh lại nói, ngươi tưởng lưu lại. Ngươi nọ vội vàng đáp, là, đại tiểu thư ngươi khiến cho ta lưu lại đi. Có thể. Mộ Vân Khuynh thanh âm bình đạm không gợn sóng. Người này lập tức đại hỉ, vạn phần đắc ý chính mình phỏng đoán là chính xác, sắc mặt tươi cười không tự giác liền hiển lộ ra tới, theo sau hắn lại nghe được Mộ Vân Khuynh nói. Lưu tại tướng quân phủ đương nhiên có thể. Nhưng là ngươi đã bị ta xếp vào cùng ta đối nghịch người giữa, sau này nhật tử sẽ có bao nhiêu không hảo quá, chính ngươi hẳn là ước lượng thanh. Người này trên mặt cười lập tức cứng lại rồi. Mộ Vân Khuynh trong lời nói ý tứ rõ ràng không thể lại rõ ràng, chỉ cần hắn lưu lại, về sau ở tướng quân phủ, Mộ Vân Khuynh tuyệt đối sẽ không cho hắn hảo trái cây ăn. Vừa mới tuyệt đối Mộ Vân Khuynh sẽ mềm lòng ý tưởng lúc này tất cả đều biến mất. Mộ Vân Khuynh thấy hắn không nói tiếp. Thanh âm lạnh vài phần, ngươi lưu vẫn là không lưu. Không, không để lại. Người này lắp bắp hỏi. Không lưu còn không cho ta lập tức rời đi, các ngươi từ đây khi bắt đầu không hề là tướng quân phủ người. Mộ Vân Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái trước mặt trọng trách, trầm giọng nói. Những người này liền tính lại không nghĩ đi cũng không có cách nào, chỉ có thể cọ tới cọ lui chuẩn bị đi thu thập đồ vật, sớm biết rằng sẽ như thế. Bọn họ lần này nên đứng ở Mộ Vân Khuynh bên này. Nhưng khi đó ai có thể nghĩ đến Mộ Vân Khuynh đem Mộ Lương Thành toàn ra đều giải quyết, ngay từ đầu bọn họ nhưng tất cả đều cảm thấy đi theo Mộ Lương Thành ở tướng quân phủ mới có thể đứng vững chân. Kết quả, Mộ Vân Khuynh thấy trước mắt một đám người hồi lâu đều không có tán xong, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng bắn hai hạ, thanh âm lạnh băng, ta cho các ngươi nửa nén hương thời gian, nếu còn làm ta nhìn đến các ngươi ai ở tướng quân phủ. Cũng đừng trách ta đem các ngươi ném văng ra, đến lúc đó gãy tay gãy chân, ta cũng sẽ không ra tiền cho các ngươi trị liệu. Một câu nói xong, bất quá một lát công phu, trong viện liền sạch sẽ. Tướng quân phủ cũng ở sau nửa canh giờ trở nên dị thường quẩn cũ é, nặc đại phủ đệ bất quá liền 20 mấy người người. Dư lại những người đó cũng không dám nữa đối Mộ Vân Khuynh có nửa điểm dị tâm, hiện tại tướng quân bên trong phủ đến tột cùng ai có thể làm chủ, bọn họ xem giành mạch. Cũng may mắn lúc ấy không có ý thức đầu góc nóng lên, làm lơ Trương Mụ nói. Nhị ở những người đó đi rồi không bao lâu, tướng quân bên trong phủ lại nên đón mặt khác một nhóm người. Người tới khí chàng không nhỏ, hai chiếc xe ngựa một trước một sau ngừng ở tướng quân phủ cửa, xe ngựa chung quanh còn đi theo đại lượng tùy tùng. Mộ Vân Khuynh lúc này còn tại tiền viện, nàng đứng ở tại chỗ, khiếp con ngươi xem hai chiếc xe ngựa trên dưới tới người. Thái tử dung dục nàng nhận thức. Mặt khác một chiếc trên xe xuống dưới chính là một người phụ nhân, ăn mặc cung vinh hoa quý, bảo dưỡng thỏa đáng, trên người mang theo sinh ra đã có sắn hoa quý khí chất. Nếu nàng không đoán sai, người này hẳn là chính là đương kim hoàng hậu, dung dục mẹ ruột. Hai người kia tới tướng quân phủ làm cái gì? Mộ Vân Khuynh đạm nhiên nhìn, chỉ thấy hai người hướng tới chính mình đi tới. Hoàng hậu sắc mặt mang theo cười, ở nàng phụ trợ hạ, dung dục gương mặt kia càng thêm xú muốn mệnh, đen kịt. Với ai thiếu hắn tiền dường như, nhìn thấy Mộ Vân Khuynh thời điểm, trong mắt càng là không chút nào che lấp lộ ra chán ghét. Mộ Vân Khuynh cũng không khách khí, miệt thị trừng hắn một cái. Dung Dục lập tức trừng mắt, hắn thật là phải bị Mộ Vân Khuynh nữ nhân này cấp tức chết rồi, trước kia rõ ràng vây quanh hắn xoay quanh, hắn nếu là cùng nàng nói một lời, hoặc là cấp cái sắc mặt tốt, Mộ Vân Khuynh đều sẽ cảm thấy là thiên đại ban ân, cao hứng nửa ngày, hiện tại này phó lạnh nhạt bộ dáng tính cái gì? Chẳng lẽ thật sự như mẹ sau theo như lời, Mộ Vân Khuynh sở làm này hết thảy bất quá là vì khiến cho hắn chú ý. Kia Mộ Vân Khuynh hiện tại thực thành công, đích sắc càng thêm làm hắn chú ý, cũng càng thêm ghê tởm nàng. Dung Dục không thích Mộ Vân Khuynh, Mộ Vân Khuynh càng là không thấy khởi hắn, chỉ thấy Mộ Vân Khuynh vài bước tiến lên, đối với Hoàng hậu nói, không biết Hoàng hậu nương nương đến tướng quân phủ tới là vì chuyện gì. Hoàng hậu đánh giá nàng một phen, tư thái đoan trang, nhưng đấy mắt xẹt qua bất mãn Mộ Vân Khuynh rõ ràng thấy được. Nàng bất động thanh sắc, tiếp tục nói, nếu không phải tìm ta, ta đây liền đi về trước sân, không ở nơi này bồi hai vị. Mộ Vân Khuynh nói xong xoay người, còn chưa nhấc chân cất bước, Hoàng hậu liền ra tiếng, từ từ, Vân Khuynh, bổn cung hôm nay tới tướng quân phủ chính là tới tìm ngươi. Tìm ta. Mộ Vân Khuynh ánh mắt đạm mạc. Ân, ngươi tùy bổn cung vào nhà nói đi, bên ngoài rất lạnh, bổn cung chịu không nổi. Chương 138 cái nào ngươi đều so ra kém. Hoàng hậu lo chính mình liền đi phía trước thính đi, Mộ Vân Khuynh cũng cùng nhau đi vào. Vân Khuynh, ngồi đi. Hoàng hậu ở chính vị ngồi song sau, hướng về phía Mộ Vân Khuynh cười khẽ. Mộ Vân Khuynh một ngông ngồi xuống, tiếp tục chờ Hoàng hậu kế tiếp nói, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Hoàng hậu trong hồ lô bán cái gì dược, đến tướng quân phủ tìm nàng đến tột cùng là vì cái gì sự tình. Hoàng hậu thấy Mộ Vân Khuynh không đối nàng thi lễ, cũng không cùng nàng khách khí, trong lòng đối Mộ Vân Khuynh phi thường bất mãn, nhưng như cũ đôi ra vẻ mặt cười tới, Vân Khuynh, bổn cung biết người dụng tâm lương khổ. Gì? Dụng tâm lương khổ? Mộ Vân Khuynh lý giải không được, Hoàng hậu lời này là cái gì ý tứ? Nhưng thực mau, Hoàng hậu liền thế nàng giải thích nghi hoặc, ngươi phía trước đối đãi cùng Dục Nhi hôn sự như vậy kịch liệt, bổn cung có thể lý giải. Dục Nhi cùng Mộ Vân Nhiễm hai người gạt ngươi làm như vậy sự tình, ngươi trong lòng khẳng định không dễ chịu, rốt cuộc ngươi như vậy thích Dục Nhi, hơn nữa hắn bên người nữ nhân vẫn là ngươi muội muội. Mộ Vân Khuynh, hiện tại là cái gì quỷ? Hoàng hậu chạy nàng nơi này tới chính là vì nói này đó nhảm chán nói. Hoàng hậu, ta tưởng ngươi. Mộ Vân Khuynh vừa định phản bác, đã bị Hoàng hậu cấp ngăn cản xuống dưới, bổn cung biết ngươi như vậy làm bất quá là bởi vì quá thích Dục Nhi. Cho nên mới nhất thời hồ đồ, nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng đại điện thượng từ hôn thật sự là không lý trí, làm như thế ngươi còn như thế nào cùng Dục Nhi thành thân. Mộ Vân Khuynh chớp chớp mắt, ai có thể nói cho nàng hoàng hậu sướng chính là nào vừa ra. Thứ nàng ngu dốt, còn không có nghe mình bạch đâu. Hơn nữa, nào khẩu khí nàng nuốt không được. Nàng khẩu khẩu đều nuốt thông thuận thực đâu. Mộ Vân Khuynh, ngươi đem chỉnh chuyện nháo đại. Bất quá chính là tưởng bổn thái tử không thể cùng Mộ Vân Nhiễm ở bên nhau, thuận tiện khiến cho bổn thái tử đối với ngươi chú ý không phải sao. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn từ hôn, hiện tại ngẫm lại, nguyên lai là cái dạng này. Loại nào a? Mộ Vân Khuynh quả thực muốn hết trô nói rồi, nàng trước mặt này nương hai có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Hoàng hậu thấy Mộ Vân Khuynh không lên tiếng, cho rằng chính mình nói trúng rồi Mộ Vân Khuynh tâm tư, Mộ Vân Khuynh khẳng định cũng hối hận. Trong lòng liền phóng khoáng vài phần. Vân Khuynh, bổn cung biết ngươi còn nghĩ gả cho Dung Dục, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, lúc ấy ở trước mặt hoàng thượng như vậy kiên định, hiện tại khẳng định là kéo không dưới thể diện lại làm hoàng thượng tứ hôn, cho nên bổn cung hôm nay tới chính là tưởng cùng ngươi nói, này hôn ước như cũ hữu hiệu, ngươi tùy thời đều có thể gả vào thái tử trong cung, trở thành thái tử phi, như thế, ngươi làm thái tử mất những cái đó mặt mũi, cũng coi như là vãn hồi rồi không ít. Mộ Vân Khuynh nếu là hiện tại còn nghe không rõ hoàng hậu ý tứ, kia nàng liền thật là xuẩn. Nguyên lai hoàng hậu hôm nay tới tìm nàng chủ yếu mục đích là làm nàng tiếp tục thực hiện hôn ước, gả cho Dung Dục, như vậy Dung Dục mặt mũi là có thể vãn hồi tới, đối ngoại cũng có thể nói nàng là nhất thời xúc động, kỳ thật cũng không tưởng từ hôn, rốt cuộc thái tử bị từ hôn thật là mặt mũi vô tổn. Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Nàng giật giật thân mình, mặt hướng hoàng hậu, tự mang một cổ áp bách người khí thế. Hoàng hậu nương nương, ta tưởng ngài hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Mộ Vân Khuynh, ngươi điểm tâm này cơ căn bản là không thể gạt được ta mâu hậu mắt. Ừ, rõ ràng tham mộ hư vinh, muốn làm thái tử phi tưởng điên rồi, còn giả bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng. Ta nói cho ngươi Mộ Vân Khuynh, hiện tại ta cùng ta mâu hậu ở chỗ này cho ngươi dưới bậc thang, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Dung Dục không đợi Mộ Vân Khuynh nói xong liền mở miệng đục nhã. Mộ Vân Khuynh trong mắt lạnh lẽo quang hiện ra, Dung Dục, ngươi có đôi khi thật đúng là xuẩn. Dung Dục giận tím mặt, sắc mặt trướng thanh, Mộ Vân Khuynh, ngươi nói ai xuẩn? Dục Nhi. Hoàng hậu vội quát lớn một tiếng, mày nhăn lại, tuy rằng kêu chính là Dung Dục, nhưng mắt lại là nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, bên trong tất cả đều là đối Mộ Vân Khuynh không biết điều bất mãn cùng không kiên nhẫn. Dung Dục lúc này khí huyết dâng lên, đầu óc phát trướng, nơi nào còn quản hoàng hậu quát lớn. Từ bị Mộ Vân Khuynh từ hôn, hắn liền trở thành trong cung trò cười, ai không biết đường đường thái tử bị người bắt gian, còn bị từ hôn, chính yếu chính là, từ hôn người là hắn đã từng nhất khinh thường phế vật. Hắn đối Mộ Vân Khuynh là lòng tràn đầy căm hận, vừa tới tướng quân phủ nếu không phải mẫu hậu vẫn luôn dặn dò, hắn đã sớm mất đi lý trí, kết quả hiện tại Mộ Vân Khuynh còn nói hắn xuẩn. Ta nói ngươi xuẩn A, này đều nghe không hiểu, còn dám nói chính mình không ngu sao. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng nói. Mộ Vân Khuynh, ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm ta đối với ngươi đổi mới, liền sẽ cảm thấy ngươi theo trước không giống nhau. Ta nói cho ngươi, bổn thái tử hiện tại so trước kia càng thêm chán ghét ngươi, ngươi tưởng trở thành thái tử phi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Dung Dục tức giận quát. Mộ Vân Khuynh cười nhạt. Ai cho ngươi tự tin làm ngươi cảm thấy ta là vì khiến cho ngươi chú ý mới làm những cái đó sự. Ngươi, ngươi cái gì ý tứ? Dung Dục câm điệu hàng vài phần, cảm thấy không thích hợp. Thái tử phi vị trí. Ừ, ta căn bản là không hiếm lạ, cố ý khiến cho ngươi chú ý. Dung Dục, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nếu là có cái kia thời gian rỗi, như thế nào nói cũng sẽ đem mục tiêu định ở Dung Diễn trên người. Hắn là Trấn Nam Vương, quyền lợi ngập trời, trí tuệ siêu quần, văn võ song toàn, liền tính là xem diện mạo, cũng có thể ném ngươi vài con phố, cùng hắn ở bên nhau, trực tiếp là có thể tấn chức vì ngươi hoàng thẩm. Mộ Vân Khuynh nói, Dung Dục mới vừa rồi khí thế bị Mộ Vân Khuynh nói tới diệt vài phần. Nhưng hắn như cũ không cam lòng, mặt mũi không nhịn được, chỉ có thể nói, hoàng thúc như thế nào khả năng xem trọng ngươi, thiếu ở chỗ này nói bậy. Nhìn không xem trọng cũng không phải ngươi định đoạt, bất quá liền tính không nói Dung Diễn, kia nói Dung giả, thừa kế vương gia, địa vị củng cố, võ nghệ xuất chúng, tướng mạo đồng dạng cũng có thể ném ngươi vài con phố, mà ngươi thái tử chi vị, hiện tại là ngươi ngồi, ngày sau ai biết được. Ly ngươi đăng cơ ngôi vị hoàng đế nhật tử còn xa đâu đi. Mộ Vân Khuynh nói đứng lên, cho nên ta đối với ngươi thật sự còn liền không hiếm lạ, ngươi cũng đừng ở chỗ này tự cho là đúng mất mặt. Từ hôn chính là ta cuối cùng mục đích. Mộ Vân Khuynh, ngươi Dung Dục hắc một khuôn mặt, chỉ vào Mộ Vân Khuynh. Dung Dục, phiền thoái ngươi lần sau tự mình đa tình thời điểm trước nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng được không? Mộ Vân Khuynh trên mặt gợi lên một mặt ý cười thật sâu đau đớn Dung Dục mắt. Hắn ném xuống tay, nắm chặt nắm tay, hôm nay quả thực chính là ở tự tìm nhục nhã. Mộ Vân Khuynh, ngươi thật to gan, dám nói thái tử vị trí ngồi không xong. Hoàng hậu trên mặt cười cũng rốt cuộc trang không nổi nữa, giận dữ đứng dậy, liền hướng về phía ngươi lời này, bổn cung liền có thể trị tội ngươi. Giết ngươi. Hoàng hậu trừng mắt Mộ Vân Khuynh, chờ nàng cùng chính mình xin tha, chẳng qua Mộ Vân Khuynh làm nàng thất vọng rồi, Mộ Vân Khuynh đối nàng căn bản là không có nửa điểm kiên kỵ. Chỉ nghe Mộ Vân Khuynh mở miệng, ta nói bất quá là sự thật, hoàng hậu như thế tức giận, nghĩ đến cũng là cảm thấy ta nói rất đúng có phải hay không. Hoàng hậu tức giận đến ngực phập phồng, móng tay xẹt qua ghế dựa, lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Mộ Vân Khuynh, bổn cung sẽ không liền như thế tha ngươi, Dục Nhi thái tử chi vị khẳng định sẽ củng cố, ngôi vị hoàng đế cũng chung sẽ là hắn, đến lúc đó ngươi liền hối hận hôm nay hành động đi. Mộ Vân Khuynh xoa xoa chính mình lỗ tai, ngươi nói như thế lớn tiếng, ta nghe được rành mạch, hiện tại có thể rời đi đi. Đi thong thả không tiễn. Chương 139 hạ lệnh trục khách. Hoàng hậu kia trương bảo dưỡng thích đáng mặt lúc này bị Mộ Vân Khuynh khí vằn mẹo. Ngươi cấp bổn cung đứng lại. Hoàng hậu gầm lên. Mộ Vân Khuynh lại chưa để ý tới hoàng hậu, nàng liền tính là dừng. Hoàng hậu cũng sẽ không đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Huống chi, ngay từ đầu hoàng hậu đi vào nơi này chính là mang theo tinh kế nàng mục đích tới. Nàng hà tất không lưng ốn gối lấy lòng hoàng hậu. Thấy Mộ Vân Khuynh căn bản là không nghe chính mình nói, hoàng hậu đột nhiên chụp một chút cái bàn. Người tới, đem Mộ Vân Khuynh cấp bổn cung trói lại. Giọng nói rơi xuống, đợi một lát, kết quả căn bản không có một người tiến vào. Hoàng hậu ngây ngẩn cả người. Dung Dục cũng trừng mắt. Chuyện như thế nào? vì cái gì không có người tiến vào. Hai người liếc nhau, Dung Dục lập tức liền hướng bên ngoài đi đến, so Mộ Vân Khuynh giành trước một bước tới rồi trong viện, nhưng mà đương hắn nhìn đến trước mắt tình hình khi tức khắc ngây ngẩn cả người. Đi theo hắn cùng mẫu hậu tới bọn thị vệ tất cả đều vẫn không nhúc nhích đứng ở trong viện, nhìn thấy hắn sau trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Các ngươi đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Không nghe được mẫu hậu nói đem Mộ Vân Khuynh bắt lại sao? Dung Dục hét lớn một tiếng. Lúc này, một đạo trầm thấp quen thuộc thanh âm đột nhiên từ đám người mặt sau truyền đến, bổn vương không cho bọn họ động, bọn họ ai dám động? Dung Dục lưng cứng đờ. Đương hắn nhìn đến Dung Diễn đi ra thời điểm, sắc mặt thoáng chốc trở nên thập phần khó coi. Hoàng thúc, ngài như thế nào ở chỗ này? Dung Dục khẩn trương lên. Không biết vì cái gì hắn tuy rằng thực không thích Dung Diễn, nhưng mỗi lần nhìn thấy trong lòng rồi lại thập phần kiêng kỵ hắn, ở Dung Diễn trên người luôn có một loại cường đại khí tràng, làm hắn sợ hãi. Ta tới gặp Mộ Vân Khuynh. Dung Diễn chậm rãi đi dạo tới, đứng ở Dung Dục trước mặt, sau đó hướng tới Mộ Vân Khuynh vẫy vây tay. Mộ Vân Khuynh nhìn thoáng qua Dung Diễn liền đi qua. Dung Dục, ngươi cùng Hoàng Tẩu còn muốn tìm Mộ Vân Khuynh có cái gì sự tình sao? Dung Diễn hỏi. Dung Dục do dự một lát, mở miệng, không biết mẫu hậu còn có hay không sự tình. Hoàng hậu nghe được bên ngoài động tĩnh, đã đi ra, nhìn thấy Dung Diễn sau cũng hơi hơi sửng sốt. Nàng là từ Mộ Vân Khuynh một hồi tướng quân phủ phải tới rồi tin tức, cho nên lập tức dẫn người liền tới đây, riêng cùng Dung Diễn sai khai. Lại không nghĩ Dung Diễn thế nhưng lại về rồi. Hoàng đệ, ngươi tìm Mộ Vân Khuynh có cái gì sự tình? Hoàng hậu đi tới, ngữ khí nhu hòa hỏi. Bổn vương tìm Mộ Vân Khuynh có cái gì sự tình còn cần giống Hoàng tẩu ngươi bẩm báo sao? Dung Diễn lười nhắc nói. Hoàng hậu trên mặt giận dữ, dây lát gian lại cười rộ lên. Hoàng đệ cùng Mộ Vân Khuynh đi như thế gần, bổn cung cũng là sợ truyền ra đi bị người ta nói nhàn thoại, rốt cuộc. Nàng cùng Dục Nhi cũng là có hôn ước. Hôn ước? Bổn vương nhớ không lầm nói, Hoàng huynh hạ chỉ hủy bỏ hôn ước, kia Mộ Vân Khuynh với ai ở bên nhau liền cũng không cần Hoàng tẩu ngươi nhiều chuyện đi. Bổn vương nếu không sợ bị nói xấu, những người khác ai quản? Huống chi, đừng nói Mộ Vân Khuynh cùng Dung Dục đã giải trừ hôn ước, liền tính là không có, bổn vương muốn nữ nhân, Dung Dục có thể đoạt được. Dung Diễn khỏe miệng gợi lên một mặt tà nịnh ý cười. Dung Dục tuy rằng tức giận, cũng không dám nói cái gì. Hoàng hậu liền không giống nhau, nàng rốt cuộc vẫn là Dung Diễn hoàng tẩu, hơn nữa cũng vẫn luôn đối Dung Diễn thực mâu thuẫn, ở nàng trong mắt. Dung Diễn cũng là sẽ đoạt Dung Dục ngôi vị hoàng đế người được chọn chi nhất, thả là cuối cùng phần thắng kia một cái. Rốt cuộc triều dã trên dưới, mặc dù là bình thường ba cánh, đối Dung Diễn đều thập phần tôn kính cùng kính yêu. Người như vậy như thế nào khả năng không phải đối Dung Dục uy hiếp lớn nhất? Huống chi, hiện tại Dung Diễn còn cùng Mộ Vân Khuynh đi như thế gần. Tướng quân phủ Mộ gia quân anh dũng thiện chiến, trung thành và tận tâm. Hoàng tộc cùng tướng quân phủ trưởng nữ hôn ước trừ bỏ bởi vì Mộ Lao tướng quân lập hạ hiển hách chiến công ngoại, còn có chính là Mộ gia quân tồn tại, thái tử cùng Mộ gia trưởng nữ thành thân, Mộ gia quân tất nhiên nguyện trung thành triều đình. Bất quá từ Mộ Năm hôn mê, trưởng tử Mộ Lương quân cũng chết trận, Mộ gia quân liền dừng ở Mộ Lương thành trong tay, hơn nữa Mộ Vân Khuynh lại là như vậy không thảo hỉ một người, Dung Dục cũng không thích nàng, bởi vậy, đối với cùng Mộ Vân Nhiễm sự tình nàng cũng liền ngầm đồng ý. Mộ Vân Nhiễm tuy rằng không phải trưởng nữ, nhưng nàng gả cho thái tử mới có thể đem Mộ gia quân thu nạp lại đây, mà không phải Mộ Vân Khuynh. Cũng đúng là nguyên nhân này, nàng biết được Mộ Vân Nhiễm có tâm lộng chết Mộ Vân Khuynh thời điểm, khiến cho Dung Dục từ giữa châm ngòi một phen, thúc đẩy chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới Mộ Vân Khuynh thế nhưng không chết. Lại về rồi. Lúc sau lại tướng quân phủ lại nháo ra rất nhiều chuyện, thẳng đến Hoàng thượng hạ chỉ thành hôn thời điểm. Nàng đều không có để ở trong lòng, đó là nàng còn nào định Mộ Vân Khuynh thích Dung Dục, phi Dung Dục không gả. Kết quả đến cuối cùng, sự tình thành hiện tại cái dạng này, hoàn toàn nhảy ra nàng khống chế. Không chỉ có mất đi Mộ gia quân cái này hậu thuẫn, Dung Dục thể diện cũng tất cả đều ném hết. Cho nên nàng mới có thể tới tìm Mộ Vân Khuynh. Hiện tại Dung Diễn cũng tới, ý tứ phi thường rõ ràng, muốn che chở Mộ Vân Khuynh. Mắt thấy hai người đi được như thế gần. Nếu thật ở bên nhau, kia Dung Diễn tất nhiên như hổ thêm cánh, hơn nữa này trong tay ẩn vệ quân. Hoàng hậu không dám xuống chút nữa tưởng. Sự tình hoàn toàn mất đi nàng khống chế. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, Mộ Vân Khuynh một tiểu nha đầu, sẽ đem nàng sở hữu kế hoạch đều quấy rầy, nàng là quá xem nhẹ Mộ Vân Khuynh. Hoàng hậu trầm trầm nộ khí, như cũ biểu hiện rất cao quý đại khí, hoàng đệ, loại này vui đùa cũng không thể tùy tiện loạn khai, truyền tới người có tâm trong thai, kia nhưng chính là mưu đồ gây rối. Dung Diễn khinh thường cười lạnh lên, mưu đồ gây rối. Hoàng tẩu lời này nói quá lời, bổn vương muốn chỉ là Mộ Vân Khuynh người này, nhưng không giống các ngươi, muốn chính là Mộ Gia Quân. Hoàng hậu tâm tư bị trực tiếp chọc phá, sắc mặt lập tức trầm đi xuống, Dung Diễn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng tẩu tìm Mộ Vân Khuynh còn có chuyện sao? Nếu không có, vậy mang theo ngươi người rời đi, ta muốn đem quân phủ cũng không hoan nên hoàng tẩu các ngươi tới nơi này. Dung Diễn không khách khi nói, còn không tới phiên ngươi hạ lệnh chủ khách. Hoàng hậu bất mãn lên, đôi mắt đẹp giận trừng. Ta đây hạ có thể đi. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, phiền thoái các ngươi mang theo này nhóm người rời đi. Tướng quân phủ hôm nay lại rất nhiều chuyện muốn xử lý, không có thời gian lưu hai vị ở chỗ này. Mộ Vân Khuynh trong thanh âm mang theo rõ ràng xa cách. Mộ Vân Khuynh, ngươi hoàng hậu chỉ vào Mộ Vân Khuynh, tức giận đến run run. Nàng cái gì thời điểm gặp được như thế đối chính mình bất kính người. Một cái Mộ Vân Khuynh không đủ, còn muốn hơn nữa Dung Diễn. Hoàng tẩu, còn không đi sao? Thấy hoàng hậu cùng Dung Dục thật lâu bất động, Dung Diễn sắc mặt trầm vài phần, bổn vương nhẫn mại là hữu hạ, không cần ở chỗ này chỉ hoãn bổn vương thời gian. Hảo, hảo hoàng hậu đè nặng tức giận, nàng không dám uy hiếp Dung Diễn, chỉ hảo xem ngưỡng Mộ Vân Khuynh, ngươi tốt nhất cấp bổn cung cẩn thận một chút. Đừng tưởng rằng có Dung Diễn bổn cung liền không làm gì được ngươi. Mộ Vân Khuynh hồi lấy khinh miệt cười lạnh. Hoàng hậu xem sau giận dữ rời đi. Trong viện thực mau liền không xuống dưới, dư lại Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người. Mộ Vân Khuynh sắc mặt âm lãnh phất đi, cười tủm tỉm xem Dung Diễn, ngươi như thế nào đột nhiên tới. Còn có, Mộ Gia Quân là chuyện như thế nào. Chương 140 vạn thọ đường biến mất. Nguyên chủ trong trí nhớ giống như không có về Mộ Gia Quân sự tình. Dung Diễn không có lập tức trả lời nàng, mà là hướng hậu viện đi đến. Mộ Vân Khuynh theo kịp, rồi sau đó nghe thấy Dung Diễn nói, Mộ Gia Quân năm đó thập phần khổng lồ, chừng 50 vạn tinh binh, tuy rằng như thế, chính là quản lý thực hảo, chưa từng có xuất hiện đường rẽ, trên chiến trường cũng trước nay cũng không có thua quá, trừ bỏ năm đó cha mẹ ngươi xuất chiến lần đó, mang theo 10 vạn Mộ Gia Quân. Kết quả không biết tao ngộ cái gì sự tình, toàn quân hủy diệt, chiến trường một mảnh hỗn độn, thi thể chia năm xẻ bảy, đều tìm không ra tới nơi nào là cha mẹ. Người thi thể. Mộ Vân Khuynh không nói gì, tuy rằng nàng đối cha mẹ ấn tượng rất ít, nhưng khả năng bởi vì nguyên chủ cảm tình, nghe được Dung Diễn như thế nói, trong lòng vẫn là rất khổ sở. Bất quá từ kia lúc sau, Mộ Gia Quân như cũ uy phong không giảm, như vậy một chi quân đội, ta phụ hoàng thực coi trọng. Cũng muốn cho Mộ Gia lâu lâu dài dài vì triều đình công hiến, bởi vậy không chỉ có cho Mộ Gia thừa kế tướng quân đặc biệt cho phép, còn lập hạ tướng quân phủ trưởng nữ gả với thái tử thánh chỉ là phụ hoàng nguyên ý là tưởng khao Mộ Gia vì thương quốc sở trả giá, tới rồi dung dục nơi này, lại biến thành hoàng hậu củng cố chính mình cùng với thái tử vị trí một quả quân cờ. Thậm chí không tiếc vi phạm tiên hoàng ý chỉ, cho phép dung dục cùng Mộ Vân Nhiễm ở bên nhau. Đơn giản là Mộ Gia Quân hiện tại ở Mộ Lương Thành trong tay. Dung Diễn một chút nói cho Mộ Vân Khuynh. Nghe xong, Mộ Vân Khuynh cười nhạt một tiếng. Nguyên bản nàng chỉ cho rằng hoàng hậu tới tìm nàng là vì thái tử mặt mũi, lại không nghĩ sau lưng còn giấu giếm như vậy một việc. Nguyên chủ cha mẹ qua đời thời điểm tuổi còn nhỏ, cho nên những việc này khẳng định cũng không có riêng cùng nàng nói qua. Lúc sau Mộ Năm sợ là muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Cho nên rất nhiều về trong triều sự tình đều không cùng nàng nói tỉ mỉ, chỉ nói cho hôn ước một chuyện. Khó trách Mộ Vân Nhiễm như vậy luôn là một bộ nàng khẳng định là có thể trở thành thái tử phi tư thế, mà giết ta, sẽ làm chỉnh chuyện càng thêm thuận lý thành trương. Mộ Vân Khuynh cười lạnh, ta hiện tại cảm thấy, bị đinh tiến quan tài lần đó sự tình hoàng hậu cũng tham dự. Dung Diễn trầm mặc. Chuyện này hắn cũng nhớ rõ. Cũng chính là nhân Mộ Vân Khuynh bị đinh vào quan tài chung. Chính mình mới nhận thức nàng, ngẫm lại khi đó hắn thiếu chút nữa liền thành chân chính giết Mộ Vân Khuynh hung thủ. Mộ Vân Khuynh thấy Dung Diễn không có trả lời chính mình, ngẩng đầu nhìn bên cạnh người vĩ nạn nam tử, ta nói các ngươi trong hoàng cung người cả ngày xoắn một đống tâm địa gian dảo không mệt sao, ta chết tựa như một cây tuyến giống nhau, lôi kéo, kết quả phát hiện lớn nhất làm chủ thế nhưng là hoàng hậu. Ngươi nói, ta nên lấy nàng làm sao bây giờ hảo đâu. Tuy ngươi Dung Diễn thanh âm nhàn nhạt, nghe tới đối chuyện này làm như không quan tâm, nhưng hướng thâm suy nghĩ, đây là tự cấp Mộ Vân Khuynh chống lưng, hắn không có ngăn trở nàng, kia tất nhiên là duy trì nàng. Mộ Vân Khuynh cong lên khóe miệng, trong mắt rảo hoạt ánh sáng không chút nào che giấu bại lộ ra tới. Hai người trở lại Mộ Vân Khuynh trong viện sau, Trương Mụ đám người nhìn thấy tất cả đều chạy tới, lễ bái hành lễ. Đứng lên đi. Dung Diễn nói, ta và các ngươi tiểu thư có chuyện muốn nói, các ngươi từng người đi vội đi. Nô tỳ đi cấp vương gia pha trà. Tiểu Đào đứng lên vội vàng chạy. Những người khác cũng sôi nổi tản ra. Dung Diễn trực tiếp mang theo Mộ Vân Khuynh vào trong phòng. Mộ Vân Khuynh chớp chớp mắt, như thế nào cảm giác tướng quân phủ cùng Dung Diễn ra trạch tử dường như, liền tính là vào nhà cũng nên là nàng mang theo Dung Diễn tiến đi. Hiện tại như thế nào đảo ngược lại đây? Mộ Vân Khuynh vẻ mặt không thể hiểu được. Hai người tới rồi phòng trong, Dung Diễn nâng giơ tay, phòng môn lập tức đóng lại. Mộ Vân Khuynh mắt trông mong nhìn Dung Diễn, làm đến như thế bí ẩn, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ cần không phải khinh bạc ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Dung Diễn vén lên áo choàng ngồi xuống, sau đó hướng tới bên cạnh chỗ ngồi liếc liếc mắt một cái ý bảo Mộ Vân Khuynh cũng ngồi. Mộ Vân Khuynh đi qua đi, ngươi muốn nói cái gì? Hôm nay là A Cửu cho ta biết Hoàng hậu cùng Dung Dục đến tướng quân phủ, cho nên ta tới rồi lại đây. Bất quá hôm nay ta còn có chuyện quan trọng muốn đi ra ngoài một chuyến, trước mắt còn không biết bao lâu, chính ngươi nhiều cẩn thận. Nếu gặp được xử lý không được sự tình liền đi tìm Dung giả, ngươi là Dung Hân ân nhân cứu mạng, thời khắc mấu chốt, Thành An Vương cũng có thể có tác dụng. Dung Diễn dặn dò, ngươi là sợ Hoàng hậu nàng sẽ hại ta. Mộ Vân Khuynh hỏi. Dung Diễn gật đầu, minh nàng là không dám, nhưng ngầm. Mộ Vân Khuynh cười cười, minh nàng đương nhiên là không dám, rốt cuộc Dung Dục làm ra như vậy sự tình, mặc dù là ta từ hôn, Hoàng thượng bên kia cũng là mẹ ta. Hơn nữa vài vị tướng quân bá phụ, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không đối ta xuống tay, cho nên hôm nay ta mới có thể làm như thế. Nếu nàng muốn chơi cái gì âm mưu, ta càng không sợ, tìm người ám sát ta, giống nhau sát thủ đánh không lại ta, hạ độc. Thương Vân Giao rắn độc ta không phải cũng xử lý sao, huống chi, cuối cùng còn không biết là ai tải đến ai trong tay đâu. Ngươi lại có cái gì ý tưởng? Dung Diễn trong mắt mang cười, nhìn Mộ Vân Khuynh. Nàng nhất để ý cái gì, ta liền dùng cái gì đánh bại nàng. Mộ Vân Khuynh nói. Ân, bất quá vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi làm việc đi. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta muốn đi làm cái gì? Dung Diễn hỏi. Có cái gì hảo hảo kỳ? Ngươi có chính ngươi việc tư, ta không tiện hỏi nhiều. Mộ Vân Khuynh không sao cả nhún nhún vai, dù sao Dung Diễn tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện nhàm chán là được rồi. Ta sẽ thực mau trở lại. Dung Diễn nói đứng lên, ngươi không cần đi ra ngoài đưa ta, ta thời gian cấp bách. Mộ Vân Khuynh hơi há mồm, quả nhiên Dung Diễn trực tiếp dùng khinh công ra tướng quân phủ. Dung Diễn vừa ly khai, Tiểu Đào bưng nước trà lại đây, hưng phấn hướng bên này đi tới, tiểu thư, trà phao hảo. Ân, đưa ta phòng đi. Mộ Vân Khuynh nói. Tiểu Đào bưng nước trà đi vào, kết quả lại phát hiện phòng trong giống tuyết, đã không có Dung Diễn thân ảnh. Trấn Nam Vương đâu? Đi rồi. Mộ Vân Khuynh không chút để ý hồi, vào nhà uống trà, hôm nay từ trở về đến bây giờ nói như vậy nói nhiều, trừ bỏ tại tiền viện uống lên hai khẩu trà, còn không có chạm qua thủy đâu. Tiểu Đào thấy Mộ Vân Khuynh lo chính mình uống trà, cũng không có nhiều dừng lại, đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp, tướng quân bên trong phủ nhưng thật ra từ quặng cu é trở nên phi thường náo nhiệt. Nhận người bố cáo một dán đi ra ngoài, muốn tiến tướng quân phủ làm việc người chen chúc tới. Lần này tướng quân phủ bị đuổi ra đi như thế nhiều người, lưu lại rất nhiều chỗ trống, tưởng tiến vào người đương nhiên rất nhiều. Huống chi, mọi người đều biết tướng quân bên trong phủ hiện tại từ Mộ Vân Khuynh đứng ra, cũng biết trước kia đối Mộ Vân Khuynh có thành kiến, cái này Mộ đại tiểu thư vẫn là rất có bản lĩnh, bằng không Trấn Nam Vương cùng Dung giả tiểu vương gia cũng sẽ không theo nàng quen biết. Cho nên tới tướng quân phủ làm việc chỉ cần hảo hảo thế đại tiểu thư làm việc, liền cảm thấy sẽ không bị bạc đãi. Bên kia, Mộ Vân Khuynh đem nhận người sự tình giao cho Trương Mụ, chính mình không có việc gì làm liền đi y y quán, mà khi nàng mới vừa đi đến y y quán cửa thời điểm đi phát hiện đối diện Vạn Thọ Đường biến mất. Chương 141 thu đồ đệ. Nói là biến mất cũng không tính, chỉ là cửa hàng môn nhắm chặt, mặt trên treo bảng hiệu cũng đã không có. Mộ Vân Khuynh trong lòng nghi hoặc. Nàng vào y y quán sau, liền hỏi Giang Trạm, vạn thọ đường đâu. Giang Trạm vẻ mặt thân bí, công tử, ngài trong khoảng thời gian này đi nơi nào, nguyên bản liền có người tìm ngài xem bệnh, vạn thọ đường không có lúc sau, tới người càng nhiều, kết quả ngài cũng không ở. Vạn thọ đường như thế nào sẽ không có? Mộ Vân Khuynh hỏi. Không biết ta, trước một ngày còn nhìn đến người đi, xem bệnh lạc dịch không dứt đâu, kết quả ngày hôm sau buổi sáng toàn bộ cửa hàng đều không, liền trên cửa bảng hiệu đều bị ta rớt, ai cũng không biết phát sinh cái gì sự tình, ngài nói có kỳ quái hay không. Giang Trạm nói còn hướng vạn thọ đường phương hướng nhìn thoáng qua. Ta đi xem. Mộ Vân Khuynh xoay người liền đi. Trong một đêm biến mất. Hơn nữa cũng không phải người rời đi, mà là sở hữu đồ vật đều không hề. Này như thế nào khả năng? Thẩm Hi Y kỹ thuật cao siêu, ở kinh thành nội là Chạm Tay là bỏng nhân vật, vạn thọ đường sinh ý càng là tốt đến không được. Hơn nữa từ phía trước cùng Thẩm Hi tiếp xúc tới xem, hắn chưa từng có muốn rời đi kinh thành ý tứ. Hiện tại là đã xảy ra cái gì? Mộ Vân Khuynh thực mau liền đi tới vạn thọ đường cửa, nàng nhẹ nhàng đẩy một chút môn, thô cắt mở cửa thanh truyền vào trong thai, trong không khí bay một tầng bụi đất. Thật sự cái gì đều không có. Mộ Vân Khuynh bình tĩnh nhìn giống tuyết nhà ở, sau đó bay nhanh đạp đi vào, trực tiếp hướng hậu viện mà đi. Dọc theo đường đi an tĩnh chỉ có tiếng gió, Mộ Vân Khuynh đi ở hậu viện trung, đem sở hữu cửa phòng đều mở ra, như cũ là cái gì đều không có, liền một chút manh mối đều không có lưu lại, thật giống như đã từng như thế trước nay đều không có trụ hơn người giống nhau. Mộ Vân Khuynh buồn bực, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trung quanh cũng không có đánh nhau dấu vết, hiển nhiên không phải bị người làm hại. Mộ Vân Khuynh tìm cái địa phương ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn trước mắt hết thảy, nói không chừng Thẩm Hy khác mưu chỗ cao, cho nên mới rời đi kinh thành. Nhưng đáng giá ở trong một đêm lặng yên rời đi sao? Mộ Vân Khuynh lắc đầu, tính, nàng cùng Thẩm Hy vốn dĩ liền không thân, đi rồi liền đi rồi đi. Từ vạn thọ đường ra tới sau, Mộ Vân Khuynh lại đi y y quán, lúc này y y quán nhiều vài người, Mộ Vân Khuynh hơi hơi túi đầu đi vào, Giang Trạm nhìn thấy vội lại đây phân tán trong tiệm người lực chú ý, làm Mộ Vân Khuynh hảo đi vào buồng trong đi. Đại gia trước xếp hàng, như vậy mới phương tiện chúng ta công tử đợi chút gọi người. Giang Trạm hô. Y y quán nội người nghe xong sôi nổi xếp thành hàng, chờ tìm Mộ Vân Khuynh chẩn trị. Giang Trạm lúc này hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Thấy Mộ Vân Khuynh đã vào nhà, liền cũng theo sát đi. Bên ngoài chuyện như thế nào? Mộ Vân Khuynh hỏi. Còn không phải từ vạn thọ đường 3 ngày trước biến mất lúc sau, sở hữu xem bệnh đều tới chúng ta y quán tìm ngài, vừa mới có người lại đây hỏi ngươi đã trở lại không có, trưởng quầy thuận miệng nói đã trở lại, kết quả chỉ chốc lát sau tin tức liền truyền ra đi, sau đó đại gia tất cả đều tới y quán. Giang Trầm nói. Mộ Vân Khuynh có điểm đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Vạn thọ đường biến mất, tất cả mọi người tìm tới nàng, nàng không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực tất cả đều chăm sóc đến, cũng không có khả năng cùng vạn thọ đường giống nhau, nâng lên xem bệnh cùng với dùng dược giá cả tới hạn chế muốn chữa bệnh người. Như vậy, duy nhất biện pháp chính là thu cái đồ đệ. Chỉ là nàng ở chỗ này còn không có mấy cái nhận thức người, quen biết lại không thích hợp học ý gì hết, kia hẳn là đến nơi nào thu đồ đệ. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh đột nhiên nhìn về phía trước mặt đứng Giang Trạm. Giang Trạm bị nhìn chằm chằm đến phát mao. Công tử, ngươi xem ta làm cái gì? Giang Trạm hỏi. Ngươi có nghĩ học y dược thuật? Tuy rằng không đạt được khởi tử hồi sinh nông nỗi, nhưng bang nhân xem bệnh vẫn là có thể. Nếu về sau ta không ở nơi này, ngươi cũng có thể ở y quán chung lấy này mưu sinh, không cần vẫn luôn đương trong tiệm tiểu nhị. Giang Trạm ngây ngẩn cả người. Mộ Vân Khuynh nói hắn trong lúc nhất thời còn tiêu hóa không được. Đây là muốn thu hắn đương đồ đệ. Dạy hắn y y thuật sao? Công tử, ngươi. Ngươi Giang Trạm kích động nói không ra lời. Ta muốn thu ngươi vì đồ đệ. Mộ Vân Khuynh nói. Thình thịch. Mộ Vân Khuynh mới vừa nói xong, Giang Trạm lập tức liền quỳ xuống. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Đứng lên đi. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nói. Cùng ta học y không cần như thế nhiều quy củ, nhưng nhất định phải cẩn thận nghiêm túc chăm chỉ cẩn thận, không thể làm người bởi vì ngươi trị liệu sai lầm mà bỏ mạng. Đương nhiên, ngươi từ giờ trở đi học, khẳng định là học không đến ta sở hữu y y thuật, nhưng ta có thể làm ngươi ở y y bệnh thượng so bình thường đại phu thật là ngự y y muốn lợi hại rất nhiều. Giang Trạm thật sâu không lưng, sư phụ, đồ nhi đã biết. Kia hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta bên người cùng ta cùng nhau khám bệnh, quay đầu lại ta tìm mấy quyển thư cho ngươi, nhàn khi ngươi liền xem, nhớ kỹ bên trong nội dung, sau đó ta sẽ làm ngươi thực tế thao tác. Mộ Vân Khuynh nói. Đúng vậy, Giang Trạm nghiêm túc hồi. Sự tình xác định lúc sau, Mộ Vân Khuynh mới bắt đầu làm Giang Trạm đi làm ngoài phòng người tiến vào, nàng mang đấu lạp ở phòng trong chờ. Xem bệnh người một cái tiếp theo một cái, Mộ Vân Khuynh cẩn thận chẩn bệnh, Giang Trạm liền ở một bên nhìn nghe, không dám có chút chậm trễ. Có thể cùng công tử học y là nhiều khó được cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không làm chính mình bỏ lỡ, nhất định phải hảo hảo học, ngày sau hắn thành y sư, cũng có thể làm trong nhà sinh hoạt biến hảo. Mộ Vân Khuynh cấp người bệnh thi châm thời điểm, cũng làm Giang Trạm qua đi học, nghe tới Mộ Vân Khuynh thi châm phương thức cùng người khác không giống nhau thời điểm, Giang Trạm thập phần kinh ngạc. Nhớ kỹ, ta dạy cho ngươi chính là người khác không biết, cũng dạy không được ngươi, cho nên ngươi phải nhớ lao, bởi vì nếu ta không ở kinh thành ngây người, chính ngươi không nhớ được là không có cách nào từ người khác nơi đó tìm được đáp án. Mộ Vân Khuynh thi xong châm sau dặn dò nói. Giang Trạm gật đầu, ta đã biết, tuyệt đối sẽ hảo hảo học. Kia liền hảo. Mộ Vân Khuynh tiếp theo kêu tiếp theo cái người bệnh. Không thể không nói, tuy rằng Giang Trạm học y thiên phú không cao lắm, nhưng thắng ở thông minh, chỉ cần nàng giáo đồ vật, bao gồm thuận miệng lời nói, hắn đều có thể nhớ kỹ, sau đó cẩn thận đi cân nhắc. Không có bẩm sinh ưu thế, vậy hậu kỳ nhiều nỗ lực, kết quả sẽ là giống nhau. Thẳng đến trạng vạng, Mộ Vân Khuynh mới xem xong cuối cùng một cái người bệnh, hơn nữa nói cho trưởng quầy, lúc sau 3 ngày nàng không tới y y quán, tiếp theo đem chính mình thu Giang Trạm vì đồ đệ sự tình cũng nói một chút. Trưởng quầy đương nhiên cao hứng. Hắn vẫn luôn liền sợ công tử rời đi sau, trong tiệm lại không người xem bệnh, hiện tại thu Giang Trạm vì đồ đệ, ngày sau hắn liền có thể lưu lại Giang Trạm, tự nhiên là đối việc này thập phần duy trì. Giang Trạm, trong tiệm việc vặt vãnh ngươi về sau có thể thiếu quản một ít, nhiều cùng công tử học y y thuật, liền tính không thể tập công tử sở hữu, ít nhất cũng muốn ưu tú, không thể cấp công tử mất mặt. Ta đã biết trưởng quầy. Giang Trạm đáp lời. Lúc sau, Mộ Vân Khuynh cấp Giang Trạm trước tìm một ít cơ sở y y thư làm hắn xem, dựa vào Giang Trạm thông tuệ hơn nữa hàng năm ở y y quán công tác, này đó với hắn mà nói hẳn là không khó, còn có một ít nội dung nàng yêu cầu viết tay ra tới. Bởi vì nơi này y thư thượng không có. Đem thư cấp Giang Trạm lúc sau, Mộ Vân Khuynh liền rời đi. Chương 142 Tuyết Liên. Ngày hôm sau, Mộ Vân Khuynh lên sau liền bắt đầu chuẩn bị dược liệu, hẳn là cấp Mộ Năm đệ tam phó dược. Chờ đệ tam phó uống xong đi, nàng lại thi châm, trong cơ thể độc tố liền sẽ thanh trừ, bất quá vẫn là yêu cầu hảo hảo bảo dưỡng mới có thể, những cái đó độc ở Mộ Năm trong cơ thể thời gian lâu lắm. Đối thân thể đã tạo thành nhất định tổn thương, cần thiết muốn cẩn thận điều trị. Trương Mụ thấy Mộ Vân Khuynh từ phòng trong ra tới, vội vàng qua đi, đại tiểu thư, tối hôm qua xem ngài trở về thời điểm rất mệt, cho nên ta còn không có cùng ngài nói đi, nhận người sự tình đã làm không sai biệt lắm, đại bộ phận đều trải qua ta chọn lựa kỹ càng, nhưng cũng không dám xác định mọi người đều đủ tư cách, vẫn là yêu cầu dùng tới một đoạn thời gian nhìn xem. Trương Mụ, chuyện này giao cho ngươi ta tuyệt đối yên tâm, rốt cuộc ngươi là đi theo tổ phụ bên người lão nhân, tuy rằng mấy năm nay bởi vì Mộ Lương Thành bọn họ, ngươi không có quản tướng quân phủ sự tình, nhưng cũng lúc nào cũng đều đang nhìn, cho nên không ai so ngươi rõ ràng hơn, càng sẽ tuyển người. Mộ Vân Khuynh cười nói, Trương Mụ nghe thế nhưng mắt đau xót, khóc ra tới. Từ nàng bị nhà mình tiểu thư từ người phiến trong tay cứu lúc sau, liền vẫn luôn lưu tại tiểu thư bên người. Sau lại tiểu thư cùng lao tướng quân quen biết, khi đó lao tướng quân phân chấn oai hùng, ngồi ở trên chiến mã, một tay đem tiểu thư chặn ngang bế lên mã. Hai người luận võ, thảo luận quân tình, tiểu thư tuy rằng không có hiển hách gia sự, nhưng thông minh lanh lợi, cũng luôn là có thể giúp đỡ lao tướng quân giải quyết vấn đề. Sau lại lao tướng quân tự nhiên đem tiểu thư nên thú trở về. Nàng cũng theo cùng nhau cùng lại đây, như thế nhiều năm, nàng không có gả chồng, dốc lòng hầu hạ bọn họ hai vợ chồng. Tiểu thư chết bệnh sau, nàng cũng không rời đi, tiếp tục thay thế tiểu thư chăm sóc lao tướng quân. Lao tướng quân liền làm nàng tạm thời giúp đỡ quản lý bên trong phủ sự tình, rốt cuộc khi đó đại phu nhân còn không có gả lại đây, mà nàng xem như quen thuộc nhất bên trong phủ sự tình người. Lúc sau đại phu nhân gả tới, nàng đặc so thích đại phu nhân, tổng cảm thấy cùng nhà mình tiểu thư đặc biệt giống, đi theo đại thiếu gia đi chiến trường, vô luận là giết địch vẫn là mưu lược không gì không biết. Nàng cũng thực mau liền đem bên trong phủ sự tình giao cho đại phu nhân, chỉ là ngẫu nhiên hiệp trợ đại phu nhân quản lý. Lại không nghĩ, đại thiếu gia cùng đại phu nhân chết trận xa trường, lão tướng quân lại hôn mê, nàng bị Tôn Thường quân chèn ép, duy nhất có thể làm chính là bảo vệ đại tiểu thư. Nhưng bọn họ mấy cái người già phụ nữ và trẻ em căn bản là đấu không lại Tôn Thường quân bọn họ, nhìn đại tiểu thư bị khi dễ, liều chết đều ngăn cản không được. Nhưng là hiện tại bất đồng, đại tiểu thư thay đổi, cũng lợi hại, nàng cũng cuối cùng là có thể yên lòng, không khỏi hỉ cực mà khóc. Mộ Vân Khuynh thấy Trương Mụ lau nước mắt, ra tiếng an ủi, Trương Mụ, trước kia chúng ta chịu ủy khuất, Mộ Lương Thành toàn ra là muốn trả giá đại giới, hiện tại bọn họ sở thừa nhận còn xa xa không đủ. Đại tiểu thư, phu nhân ở Thiên Có Linh, nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng nhất định thực vui mừng. Trương Mụ đầy mặt là nước mắt cười. Yên tâm ta, vẫn là câu nói kia, có ta ở đây, sẽ không lại cho các ngươi chịu khi dễ. Mộ Vân Khuynh nắm lấy Trương Mụ tay, ngày sau tướng quân phủ chuyện của ngươi cũng muốn nhiều dựa vào ngài. Trương Mụ thật mạnh gật đầu, ta nhất định sẽ không cô phụ đại tiểu thư kỳ vọng. Ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về lại ăn cơm, các ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Mộ Vân Khuynh nói liền rời đi. Đi ở tướng quân trong phủ, nàng nhìn người chung quanh, đại bộ phận đều là lạ mặt, có thể thấy được đến nàng thời điểm lại thập phần cung kính, không có đã từng những người đó sợ hãi lại mâu thuẫn ánh mắt. Này nhóm người là của nàng, không hề thuộc về Mộ Lương Thành một nhà. Mộ Vân Khuynh từ tướng quân phủ ra tới, sau đó đi Thành An Vương phủ tìm Dung Giả, nàng đệ tam phó dược sở cần dược liệu còn phải làm Dung Giả hỗ trợ. Dung Giả nghe nói Mộ Vân Khuynh tới, nhanh như chớp liền từ bên trong phủ ra tới nghênh đón, nhìn đến Mộ Vân Khuynh thời điểm, tuấn nghị trên mặt tràn đầy ý cười, Vân Khuynh tỷ tỷ, tìm ta làm cái gì đâu? Đương nhiên là có việc. Mộ Vân Khuynh nói, có thể vì Vân Khuynh tỷ tỷ cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta, đi, đến bên trong phủ nói. Dung Giả làm cái thỉnh thủ thế, làm Mộ Vân Khuynh vào phủ, sau đó lãnh Mộ Vân Khuynh đi chính mình trong viện. Vừa đến, Dung Giả sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên, trên dưới đánh giá Mộ Vân Khuynh vài mắt, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Hoàng hậu nương nương không có đem ngươi như thế nào đi? Nàng có thể đem ta như thế nào? Mộ Vân Khuynh cười nói. Vậy là tốt rồi, ta nghe nói tiểu hoàng thúc đi, hắn ở nói hoàng hậu khẳng định cũng không động đậy ngươi, kỳ thật ta ngày đó hồi phủ nghe nói hoàng hậu đi tìm ngươi sau, nguyên bản cũng phải đi tướng quân phủ, kết quả bị tổ phụ ngăn cản xuống dưới. Hắn nói có tiểu hoàng thúc ở, ta đi thấu cái gì náo nhiệt, cuối cùng chính là đem ta cấm túc ở bên trong phủ, nói là làm ta thiếu gặp rắc rối. Dung Giả vẻ mặt ủy khuất không cam lòng. Hắn nghĩ nhiều cũng đi tướng quân phủ chơi chơi uy phong, giúp trụ Vân Khuynh tỷ tỷ đuổi đi hoàng hậu cái kia lao yêu bà đâu. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người. Mộ Vân Khuynh nhìn Dung Giả, cười nói, ta hôm nay tới chính là làm người hỗ trợ. Cái gì vội? Dung Giả tới hứng thú. Ta yêu cầu một gốc cây tuyết liên, nhưng là cần thiết bảo đảm là mới mẻ, ngươi có biết hay không nơi nào có thể tìm được? Mộ Vân Khuynh hỏi. Dung Giả lập tức cười rộ lên, đừng nói, thật là có, bất quá Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi còn rất sẽ tìm dược liệu, lần trước cửu diệp linh chi, lần này cần mới mẻ tuyết liên. Nghe xong Dung Giả nói, Mộ Vân Khuynh sửng sốt một chút, ngươi cũng đừng nói tuyết liên cũng ở dung diễn nơi đó. Cái này tiểu hoàng thúc thật đúng là không có. Dung Giả nói, Mộ Vân Khuynh bĩu môi, vậy ngươi nói có, còn cùng cửu diệp linh chi nói ở bên nhau. Ta chỉ là cảm thấy ngươi chuyên môn muốn hy hữu dược liệu, lại vận khí như vậy hảo tất cả đều có thể tìm được. Dung Giả tìm sân ghế đá ngồi xuống, hai chân giao điệp, ngửa đầu xem Mộ Vân Khuynh, tuy rằng ta biết ai có, nhưng không nhất định có thể muốn đến. Vì cái gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Bởi vì đây là tiểu lục cứu mạng đồ vật. Dung Giả nói. Tiểu lục. Mộ Vân Khuynh sửng sốt một chút, chợt trong đầu đem nhân vật đối thượng hảo. Hoàng thượng thứ sáu tử. Dung Linh. Mộ Vân Khuynh thử dò hỏi. Chứ bỏ hắn còn ai vào đây a? Dung Giả thở dài, muốn nói hoàng đế thúc thúc sáu đứa con trai giữa, liền thuộc tiểu lục nhất thông minh, cũng thập phần hiểu lễ nghĩa, chưa bao giờ sẽ bởi vì chính mình là hoàng tử mà ức hiếp trong cung người. Kỳ thật tiểu lục nếu không phải thân thể không tốt, tuyệt đối là trị quốc lương tài. Liền tiểu hoàng thúc đều nói, tiểu lục nếu là có thể trở thành hoàng đế, thương quốc nhất định phồn vinh hưng thịnh, chỉ tiếc Tiểu Lục thân thể không tốt, ngươi muốn Tuyết Liên chính là hắn bệnh kín. Phát tác thời điểm cứu mạng dùng dược vật chi nhất. Bệnh kín. Mộ Vân Khuynh mị mị con ngươi, Dung Giả, ngươi có phải hay không quên mất ta bản lĩnh? Dung Giả ngẩn ngơ vài giây, ngốc ngốc nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh, hoàn hồn thời điểm chụp chính mình chán một chút, nguyên bản đều sẽ sở Tiểu Lục vô pháp cứu trị, ngay cả nhân diệu y sư cũng là nói như thế, chỉ có thể cấp Tiểu Lục một ít ổn định bệnh tình dược, lại không thể trừ tận gốc. Cho nên đại gia theo bản năng liền cảm thấy không có người có thể trị liệu, nhưng Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi có thể khởi tử hồi sinh, cùng Diêm Vương đoạt người đâu, nói không chừng thật sự có thể cứu Tiểu Lục. Chương 143 cấp Dung Linh trần trị. Dung Gia lập tức đứng lên, lôi kéo Mộ Vân Khuynh liền hướng phủ ngoại đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp Tiểu Lục, nếu có thể trị hảo hắn bệnh, kia mới mẻ Tuyết Liên lưu trữ cũng vô dụng, tự nhiên liền có thể cho ngươi. Mộ Vân Khuynh không có thoái thác, đi theo Dung Giả lên xe ngựa. Bởi vì nàng cảm thấy này cũng coi như là ông trời trợ nàng, làm nàng như thế mau liền có kế hoạch thúc giục tề, nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ muốn như thế nào thực thi kế hoạch của chính mình mới hảo đâu. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Giả tới rồi hoàng cung, trực tiếp liền hướng Dung Linh trong cung đi. Còn chưa từ trên xe ngựa xuống dưới, Mộ Vân Khuynh đã nghe tới rồi một cổ thảo dược vị, xem ra Dung Linh thật là hàng năm đều ở điều trị thân thể. Vân Khuynh tỉ tỉ, lần này liền xem ngươi. Dung Giả nói. Hai người trước sau xuống xe, bên ngoài đại môn nhắm chặt, Dung Giả gõ gõ, có tiểu thái giám ra tới mở cửa, nhìn thấy người tới, lập tức quỳ xuống thỉnh an, Dung Giả tiểu vương ra. Tiểu Lục đâu? Dung Giả trực tiếp hỏi. Lục điện hạ hôm nay thân thể lại không thoải mái, vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, mới vừa ăn giường ngủ. Tiểu thái giám hỏi. Ân, ta đến xem hắn. Dung Giả nói xong liền mang theo Mộ Vân Khuynh cùng nhau đi vào. Tiểu thái giám cũng không dám ngăn trở, bất quá tiểu vương gia cùng nhà hắn chủ tử quan hệ khá tốt, mang lại đây người hẳn là có thể yên tâm. Theo hướng trong cung chỗ sâu trong đi đến, dược thảo vị càng ngày càng nùng, Mộ Vân Khuynh nghe lại không tự chủ được nhăn lại tới mày. Chỉ bằng vào hương vị nàng đã phân biệt ra tới đều có cái gì dược liệu, chỉ là, như thế nào sẽ là này vài loại đâu. Mộ Vân Khuynh tiếp tục đi theo Dung Gia đi, cuối cùng ở một phòng cửa dừng lại, Dung Gia nhẹ nhàng đẩy cửa, phòng trong không ai, hắn hướng về phía Mộ Vân Khuynh bày một chút tay, ý bảo Mộ Vân Khuynh tiến vào. Tới rồi phòng trong, Mộ Vân Khuynh nhìn đến trên giường nằm một cái làn da tái nhợt gần như trong suốt thiếu niên, lúc này hai mắt nhắm, vẫn không núp đích, phòng trong không khí quấn quanh nùng liệt thảo dược vị. Mộ Vân Khuynh đi đến mép giường, đầu tiên là nhìn thoáng qua Dung Linh. Tiếp theo mới rôi tay thăm thượng Dung Linh mạch đập. Thiếu niên hiện tại hôn mê, đối ngoại giới hết thể hồn nhiên bất giác. Vân Khuynh tỉ tỉ, như thế nào? Dung Giả hỏi. Mộ Vân Khuynh nâng nâng tay, làm Dung Giả tạm thời không cần nói chuyện, nàng còn cần lại cẩn thận chẩn bệnh một chút. Theo thời gian trôi đi, Mộ Vân Khuynh sắc mặt càng ngày càng trầm. Dung Linh nơi nào là thân thể không tốt, rõ ràng là trúng độc. Chỉ là loại này độc cùng Mộ Năm giống nhau. Không dễ dàng bị chẩn bệnh ra tới, sẽ chỉ làm người cảm thấy là bệnh kín hoặc là bệnh buộc phát nặng. Nhưng Dung Linh trên người độc lại cùng Mộ Năm bất đồng. Mộ Năm là trực tiếp hôn mê qua đi, lại liền không có tỉnh lại quá. Dung Linh còn lại là quanh năm suốt tháng đã chịu độc tố ảnh hưởng dẫn tới thân thể suy nhược. Hơn nữa độc tố sẽ khi có khi vô, cũng liền sẽ làm Dung Linh khi thì thanh tỉnh khi thì ngủ say. Nhân diệu y sư ở Mộ Năm trên người hẳn là không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, cũng không có tìm được hôn mê nguyên nhân, cho nên mới sẽ nói lấy đan dược tục mệnh. Dung Linh tắc có thể phân biệt ra một ít độc tố, nhưng lại bởi vì độc tố sẽ biến mất. Nhân diệu y sư cấp phương thuốc trừ bỏ dưỡng sinh kiện thể bên ngoài còn có mấy vị nhìn như là dưỡng sinh dược liệu, hôn hợp ở bên nhau lại có nhất định ức chế độc tố tác dụng. Đến nỗi vì cái gì không có nói Dung Linh trúng độc, chỉ sợ là bởi vì hắn cũng không xác định độc tố chủ yếu thành phần, tìm không thấy đúng bệnh giải dược, lại hoặc là hắn căn bản giải không được. Bất quá, nhân diệu y lý sư cái này lấy mới mẹ Tuyết Liên vì dẫn phương thuốc đảo cũng đích xác có thể khống chế được Dung Linh trong cơ thể độc tố, chỉ là không thể khởi đến căn bản tác dụng, hoàn toàn trừ tận gốc thôi. Trần bệnh xong lúc sau, Mộ Vân Khuynh đem tay thu trở về. Nàng hiện tại trong lòng lớn nhất nghi vấn chính là Mộ Vân cùng Dung Linh trong thân thể độc có tương tự chỗ, kia hai người chúng độc có phải hay không xuất từ một người tay. Dung Giả thấy Mộ Vân Khuynh hồi lâu đều không nói lời nào, có điểm sốt ruột, nhỏ giọng hỏi, Vân Khuynh tỷ tỷ, rốt cuộc như thế nào a? Mộ Vân Khuynh đứng dậy, đi phía trước đi rồi vài bước, để tránh đánh thức Dung Linh, ta vừa mới chẩn bệnh qua, chưa khỏi Dung Linh không có vấn đề, nhưng khẳng định không thể lấy ta thân phận tới trần trị. Vậy lấy thần y gì thân phận a? Dù sao ngươi phía trước đã cứu tỷ tỷ của ta còn có một cái hài tử, thanh danh lớn đâu, ta nếu là cùng hoàng đế thúc thúc nói ngươi có thể chữa khỏi tiểu lục, hắn khẳng định đồng ý ngươi tiến cung. Không thể cùng hoàng thượng nói. Mộ Vân Khuynh lập tức ngăn cản. Dung giả đáy mắt lập tức hiện lên một mạt sâu không lường được ánh sáng, lại xem Mộ Vân Khuynh thời điểm, cũng đã biến mất, vì cái gì đâu. Dung Linh không phải thân thể không tốt, là trúng độc, nếu hoàng thượng đã biết chuyện này, khó bảo toàn cho hắn hạ độc người sẽ không biết, cho nên yêu cầu bí ẩn một chút tới. Mộ Vân Khuynh nói. Dung giả kinh sợ, trúng độc. Ân, sự tình không có biết rõ ràng phía trước, chúng ta cần thiết muốn bí ẩn hành sự, tự nhiên cũng không thể lấy thần y thân phận xuất hiện, không bằng như vậy, ta gần đoạn thời gian đều giả thành gã sai vặt, đi theo ngươi tới xem Dung Linh, đến lúc đó ngươi chỉ cần giúp ta chi khai người trong nhà liền có thể dừng một chút. Mộ Vân Khuynh còn nói thêm, chữa khỏi Dung Linh không cần Tuyết Liên, nhưng là ta trị liệu tổ phụ yêu cầu, Dung giả, ngươi có thể hay không giúp ta lộng tới? Không thành vấn đề, đi, ta hiện tại liền giúp ngươi đi lấy. Dung giả mang theo Mộ Vân Khuynh đi đặt Tuyết Liên địa phương. Đặt Tuyết Liên địa phương ở một cái tiểu nhân băng trong nhà, có chuyên môn gửi hộp, giống thủy tinh điêu khắc giống nhau, thập phần trong sáng. Đây là nhân diệu y sư lưu lại, mặt trên có chút tiên lực, hơn nữa độ ấm thấp, cho nên có thể bảo tồn Tuyết Liên, mỗi lần vận chuyển Tuyết Liên thời điểm cũng là dùng nó, một đường ra roi thúc ngựa trở về, để vào băng trong nhà. Dung giả giải thích, chúng ta nếu cầm đi, bị phát hiện làm sao bây giờ? Mộ Vân Khuynh hỏi, rốt cuộc lúc này Dung Linh cứu mạng dược vật, nếu là không có, khẳng định khiến cho trong cung sóng to gió lớn. Dung giả cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn chớp chớp mắt hỏi, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi làm thuốc hay không có thể một chút? Mộ Vân Khuynh nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể là có thể, bất quá nhiều nhất chia làm 3 lần. Kia trong lúc này, tiểu lục sẽ có chuyển biến tốt đẹp sao? Dung giả lại hỏi, đương nhiên, tuy rằng hắn độc không phải cái loại này cầm giải dược liền có thể giải, mà là yêu cầu chậm rãi hóa giải, nhưng ta có thể làm hắn ngay từ đầu tinh thần liền có rất lớn chuyển biến, cũng không cần nhân diệu y sư phương thuốc gắn bó. Mộ Vân Khuynh nói, chúng ta đây như vậy đi, trước lấy một bộ phận đi ra ngoài, lúc sau lại lấy, phân 3 lần lấy xong, đến lúc đó có thể cho tiểu lục cho chúng ta đánh hiểm trợ, lại có thể lấy được Tuyết Liên, lại có thể giấu giếm mọi người hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp. Mộ Vân Khuynh cảm thấy này chỉ sợ là biện pháp tốt nhất, ở chưa khỏi mộ năm đồng thời cũng giúp Dung Linh chữa bệnh. Chúng ta đây liền như thế quyết định. Mộ Vân Khuynh nói, hai người tiếp theo đi lấy Bạch Liên, Mộ Vân Khuynh gỡ xuống thích hợp lượng, cẩn thận bao nơi tay lụa trùng, lúc này mới cùng Dung giả rời đi băng thất, nàng muốn chạy nhanh trở về cấp mộ năm xứng đệ tam phó dược. Đã có thể ở nàng cùng Dung giả ra tới lúc sau, bên ngoài truyền đến tiểu thái giám thanh âm, hoàng hậu nương nương cắt tưởng, thái tử điện hạ cắt tưởng. Chương 144 ai hạ độc? Tiểu thái giám chính nói chuyện thời điểm, hoàng hậu cùng Dung Dục đã thấy được Mộ Vân Khuynh cùng Dung giả. Bốn người tương đối mà đứng. Hoàng hậu cùng Dung Dục trong ánh mắt lộ ra chán ghét oán hận ánh sáng. Bọn họ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Mộ Vân Khuynh. Di, hoàng hậu thầm thầm, ngày hôm nay như thế nào có rảnh đến tiểu lục trong cung điện tới đâu? Dung giả thấy hai người nhưng thật ra không hiển lộ ra cái gì mâu thuẫn chi sắc, ngược lại là cười tủm tỉm mở miệng do hỏi. Mộ Vân Khuynh liền càng sẽ không đi để ý này hai người, nàng căn bản là khinh thường cùng bọn họ chấp nhận. Ngươi hôm nay như thế nào cũng ở chỗ này. Còn mang theo hoàng hậu liếc ngưỡng Mộ Vân Khuynh, trắng liếc mắt một cái, không liên quan người. Dung giả lập tức hướng tới bốn phía nhìn lại, làm như không rõ hoàng hậu nói, nơi nào có không liên quan người a? Ta như thế nào không thấy được. Hoàng hậu sắc mặt tâm trầm, bổn cung nói chính là Mộ Vân Khuynh, nàng tới lục hoàng tử trong cung làm cái gì? Tới nơi này nhất định phải có cái gì sự tình sao? Là ta mang Vân Khuynh tỷ tỷ lại đây. Dung giả cười hắc hắc, làm người nghĩ đến đối hắn tức giận phát hỏa đều tìm không thấy lấy cớ. Nhưng Dung Dục chính là xem bất quá Dung giả bộ dáng này, lạnh giọng quá khẽ. Dung giả, ngươi thiếu ở nơi đó cập nhà. Các ngươi tới lục đệ nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì? Liên tính thật muốn làm cái gì, cũng nên là ngươi đi. Dung già trên mặt tươi cười bắt đầu thu liễm, ta tới xem tiểu lục là lại bình thường bất quá sự tình, hôm nay chỉ là mang theo Vân Khuynh tỷ tỷ cùng nhau tới, liền gợi lên các ngươi âm nhu luận. Ngươi Dung Dục nghẹn lời. Dung già một trương mồm mép đôi khi thật là đáng giận muốn mệnh. Dung già không để ý tới Dung Dục tức giận bộ dáng, tiếp tục nói, nếu muốn xem tiểu lục, vậy cùng nhau đi, ta cùng Vân Khuynh tỷ tỷ cũng là vừa tới, tiểu lục ở nghỉ ngơi, cho nên còn không có đi vào. Nếu lục hoàng tử nghỉ ngơi, kia bổn cung cũng liền không đi vào quấy rầy. Hoàng hậu mắt hướng Dung Linh nơi phòng liếc mắt một cái, sau đó hỏi đến một bên tiểu thái giám, bổn cung gần nhất thân thể có chút không khỏe, hơn nữa hậu cung tạp vụ đông đảo, cho nên không có tới xem lục hoàng tử, không biết hắn hiện tại như thế nào. Thân thể có hay không chuyển biến tốt đẹp một ít. Hồi hoàng hậu nương nương, lục điện hạ thân thể vẫn là cùng trước kia giống nhau suy yếu, khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê. Nhàn rỗi thời điểm đại bộ phận thời gian đều đang xem thư. Tiểu thái giám đúng sự thật trả lời. Hoàng hậu nghe đến đó, trong mắt bởi vì Mộ Vân Khuynh mà lan tràn lệ khí tiêu tán rất nhiều, ngược lại là xuất hiện một mặt ý cười, nếu là cùng trước kia giống nhau, đó chính là tốt nhất, liền sợ sẽ đột nhiên chuyển biến xấu, kia mới làm người lo lắng đâu, bất quá, nếu lục hoàng tử không có việc gì, bổn cung liền không đi vào. Nói xong, hung hăng bảo Mộ Vân Khuynh liếc mắt một cái, xoay người hướng ngoài điện đi đến. Dung Dục thấy hoàng hậu đi rồi, chính mình đương nhiên cũng không cần phải lưu lại, hắn trừng mắt chử, vươn ngón trỏ đối với Mộ Vân Khuynh, hàm răng cắn gắt gao, đối Mộ Vân Khuynh làm ra cảnh cáo bộ dáng. Mộ Vân Khuynh mặt vô biểu tình nhìn. Hy vọng sau này Dung Dục còn có thể kiêu ngạo lên. Thông Dung Linh trong cung ra tới, Dung Dục đuổi theo hoàng hậu, mẫu hậu, Mộ Vân Khuynh cũng ở Dung Linh nơi đó, có thể hay không có cái gì âm mưu? Âm mưu, chỉ bằng Mộ Vân Khuynh. Nàng một cái nha đầu thúi, chẳng lẽ còn có thể đem Dung Linh thân thể chữa khỏi. Người cũng quá để mắt nàng, liền nhân diệu y sư đều không có trị liệu hảo, nàng có cái gì bản lĩnh. Hoàng hậu khinh thường nói, điều này cũng đúng, tuy rằng nàng hiện tại cùng trước kia không quá giống nhau, nhưng y lìa người bản lĩnh nơi nào có thể như vậy dễ dàng liền sẽ. Dung Dục yên tâm xuống dưới, nhưng giây tiếp theo lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lại lần nữa nói, mẫu hậu, phía trước ta nghe Mộ Vân Nhiễm nói qua, Mộ Vân Khuynh cùng cái kia dân gian có thể khởi tử hồi sinh thần y quan hệ không tồi, có thể hay không là làm hắn hỗ trợ. Ta ngốc nhi tử, lại lợi hại y y giả, nhìn không tới người bệnh cũng vô dụng, bổn cung sẽ không làm hắn tiến cung, vì làm ngươi phụ hoàng không biết về này thần y y sự tình, bổn cung chính là tiêu phí không ít tâm tư đem tin tức ngăn cách. Ngươi xem phía trước vạn thọ đường người nọ ở kinh thành nội thanh danh lên thời điểm, ngươi phụ hoàng đều cấp thành bộ dáng gì, nhất định phải làm người nọ tiến cung trần trị, may mắn không có cái gì kết quả, vì để ngừa vắng nhất, tự nhiên muốn cho mặt khác tin. Tức đều truyền không đến ngươi phụ hoàng trong thai. Hoàng hậu khỏe miệng mang cười nói, Dung Dục bừng tỉnh đại ngộ, cũng là, người nọ vào không được cung, đương nhiên trị không được Dung Linh, nhưng còn có Dung giả. Người nọ giống như cứu sống Dung Hân. Dung giả. Hoàng hậu dừng lại, hừ. Nhân diệu y sư năm đó đều nói Dung Linh là thân thể không tốt, chỉ có thể chậm rãi điều trị. Dung giả tự nhiên cũng cho rằng như thế, nếu không hắn như thế nào khả năng còn không có đi theo hoàng thượng nói. Bất quá. Hắn nếu nói, đó chính là đem Dung Linh trước tiên đưa đi Diêm Vương chỗ đó. Còn nữa, ta ngăn cách tin tức là vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, Dung Hân thật sự hảo. Này cũng không đại biểu người nọ thật sự có thể chữa khỏi Dung Linh, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, thái tử chi vị không ai dám cùng ngươi đoạt. Hoàng hậu nhìn về phía Dung Dục, giơ tay vô vô bờ vai của hắn, cho nên, ngươi cũng đừng làm cho mẫu hậu thất vọng. Nhi thần tuyệt đối sẽ không. Dung Dục bảo đảm nói. Hoàng hậu cùng Dung Dục rời đi sau, đợi trong chốc lát, Mộ Vân Khuynh cũng cùng Dung già đi rồi. Trên đường, Dung già nói, Vân Khuynh tỷ tỷ. Ngươi nói ngươi liền ở ta bên người nhi, y lý thuật cao siêu, ta như thế nào không nghĩ tới làm ngươi cấp tiểu lục xem bệnh đâu. Cái này ý tưởng liền vẫn luôn không ở đầu của ta xuất hiện quá. Vạn thọ đường người tới xem qua đi. Mộ Vân Khuynh đột nhiên hỏi. Dung giả gật gật đầu. Khả năng lúc ấy đầu tiên là nhân diệu y thịa sư, sau đó là vạn thọ đường. Ngươi đối ta cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, tự nhiên mà vậy liền xem nhẹ rớt. Mộ Vân Khuynh nói. Là có như vậy điểm, bởi vì vạn thọ đường người xem sau khi xong, cũng nói vô pháp trị liệu, chỉ có thể đơn thuần điều trị thân thể, cho nên ta đối chuyện này cũng liền không cảm thấy có hy vọng, rốt cuộc vạn thọ đường người y thuật cũng thập phần lợi hại. Dung già nói, hôm nay nếu không phải yêu cầu Tuyết Liên, chỉ sợ Tiểu Lục liền thật sự muốn như thế bỏ lỡ. Có đôi khi rất nhiều chuyện đều là yêu cầu một cái cơ hội, đến lúc đó tự nhiên liền sẽ xuất hiện. Mộ Vân Khuynh cười cười. Liền giống như nàng lúc ấy bị đinh ở trong quan tài, nếu Dung Diễn không có trải qua, nàng nói không chừng liền trực tiếp nghẹn đã chết. Đúng rồi, Dung già, ta có cái ý tưởng, chỉ là còn không xác định, ngươi nói Dung Linh Độc có thể hay không là Hoàng hậu hạ. Mộ Vân Khuynh hỏi. Dung già nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, hẳn là không thể, Tiểu Lục sinh hạ tới không bao lâu thân thể liền xuất hiện dị thường, nói cách khác từ sinh ra đến bây giờ, hắn vẫn luôn là sinh bệnh. Từ sinh ra liền bắt đầu. Mộ Vân Khuynh nhíu mày, trong đầu tổng như là có cái gì đồ vật sẽ qua, rồi lại chảo không được, nàng trầm ngâm một lát mới tiếp tục hỏi, kia như thế nói, lúc ấy tiếp xúc Dung Linh chỉ có bà đỡ cùng hắn mẹ ruột. Ta từ hoàng đế thúc thúc nơi đó nghe được thật là như vậy. Dung già hồi. Chương 145 lại lâm vào mê hoặc. Mộ Vân Khuynh mày lại ninh chặt một chút, có thể hay không có thể là bà đỡ bị hoàng hậu thu mua. Không có khả năng, bà đỡ lúc ấy là cha ngươi Mộ tướng quân đi thỉnh. Dung già nói. Cái gì đâu? Mộ Vân Khuynh kinh sợ. Lúc ấy vừa vặn là cha ngươi cùng ngươi nương muốn mang binh xuất chinh mấy ngày hôm trước, lúc ấy đang theo hoàng đế thúc thúc nghị sự, mà Tĩnh Phi lại là hoàng đế thúc thúc sủng ái nhất phi tử, ra lệnh, chỉ cần Tĩnh Phi sinh sản, lập tức thông chí hắn, chẳng qua Tĩnh Phi không biết nguyên bản hẳn là đủ tháng sinh sản, kết quả lại sinh non, thương quốc trong cung là không lưu bà đỡ, chính là vì phòng ngừa hậu cung xuất hiện thu mua bà đỡ, như hại con nối roi sự tình, cho nên đều là sắp sinh. Sản thời điểm, từ ngoài cung mang đến, bởi vậy hạ độc không phải là bà đỡ. Dung già nói, Mộ Vân Khuynh nghe, cảm thấy thương quốc như vậy trong cung chế độ tuy rằng có điểm không có phương tiện, khá vậy tiêu trừ một bộ phận giết hại con nối roi, đổi trắng thay đen âm mưu. Nhưng nếu giống Dung già nói, bà đỡ cũng không có khả năng, Dung Linh lại là mới sinh ra thân thể liền không tốt, cũng chính là trúng độc, kia đối hắn hạ độc. Mộ Vân Khuynh trong đầu toát ra một cái ý tưởng, tức khắc cảm thấy lưng có chút lạnh cả người. Bởi vì hiện tại có khả năng nhất thế nhưng là Dung Linh mẹ đẻ, Tĩnh Phi. Kia Tĩnh Phi hiện tại ở nơi nào? Mộ Vân Khuynh lập tức hỏi. Đã chết, bệnh đã chết. Dung già bĩu môi, hồng nhan bạc mệnh, có đôi khi thật đúng là như thế. Mộ Vân Khuynh lại cảm thấy cuối cùng một cái manh mối cắt đứt. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, cho chính mình thân sinh nhi tử hạ độc dược? Nàng thật sự là không nghĩ ra. Cũng không biết hiện tại ai có thể giải đáp vấn đề này. Mộ Vân Khuynh nhắm mắt chử, nàng hiện tại có quá nhiều nghi vấn, bao gồm Mộ Năm, cấp Mộ Niên hạ độc cùng cấp Dung Linh hạ độc hẳn là chính là cùng người, độc tố sở tạo thành phản ứng tuy rằng không giống nhau, nhưng độc là tương tự, điểm này nàng có thể kiểm tra ra tới. Chẳng lẽ cấp Mộ Niên hạ độc cũng là Tĩnh Phi? Dung giả, Tĩnh Phi cái gì thời điểm chết? Mộ Vân Khuynh vội vàng hỏi. Tiểu Lục sinh ra 3 tháng sau. Dung giả phát hiện Mộ Vân Khuynh trên mặt biểu tình có điểm căng chặt, Vân Khuynh tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là có chút sự tình còn không có nghĩ thông suốt. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt nói, trong đầu lại đang không ngừng phân tích chỉnh kiện sẽ sự tình liên hệ. Dựa theo thời gian đi xem, Mộ Năm là ở Tĩnh Phi sau khi chết mới bị người hạ độc, thả Mộ Năm trong thân thể độc không giống Dung Linh là trường kỳ ẩn nút, mà là lập tức hiệu quả. Chẳng lẽ hạ độc có 2 người? Còn có chính là, cái này độc là xuất từ ai tay? Mộ Vân Khuynh liền như thế một đường nghĩ ra hoàng cung, thẳng đến Dung già đưa nàng trở về tướng quân phủ cũng không có bất luận cái gì tân manh mối. Ta đi về trước cấp tổ phụ phối dược, hôm nay liền không lưu ngươi tới trong phủ chơi. Mộ Vân Khuynh xuống xe ngựa sau nói. Ân, bất quá Vân Khuynh tỷ tỷ, xem ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm, vội xong rồi sớm một chút nghỉ ngơi. Dung già dặn dò. Đã biết. Nhìn Mộ Vân Khuynh tiến vào tướng quân phủ, Dung già trở về ngồi trở lại bên trong xe, đem thân thể thật mạnh dựa vào thùng xe thượng, hai mắt nhắm nghiền. Hắn nơi nào là xem nhẹ rất làm Mộ Vân Khuynh cứu Tiểu Lục chuyện này, lúc trước hắn 5 lần 7 lượt đi y quán tìm người, không chỉ có là bởi vì cảm thấy có thể làm người khởi tử hồi sinh thực thần kỳ, hắn tưởng kết bạn người này, còn có một chút đó là tưởng Dung này đi trong cung cấp Tiểu Lục xem bệnh. Nhưng cố tình đương hắn biết thật sự nhận thức người nọ thời điểm, đối phương lại là lấy Mộ Vân Khuynh thân phận cùng nàng quen biết, thời gian lâu rồi, hắn đột nhiên có tư tâm, không nghĩ Mộ Vân Khuynh đi trong cung, mặc dù có hy vọng cứu Tiểu Lục, cũng không nghĩ nàng lấy bất luận cái gì thân phận hãm sâu cung đình ngươi lừa ta gặt giữa. Kết quả có một số việc vẫn là trốn không xong, nghe tới Mộ Vân Khuynh nói yêu cầu Tuyết Liên thời điểm, hắn liền biết, chuyện này tránh không khỏi đi, liền cũng chỉ có thể phối hợp Mộ Vân Khuynh, làm nàng lấy được Tuyết Liên. Mộ Vân Khuynh trở lại trong viện sau, chạy nhanh đem Tuyết Liên lấy ra tới, kết quả. Nàng sờ Tuyết Liên thời điểm, nhân tiện đem vẫn luôn đá vào trong lòng ngực Tiểu Quy cung cấp sờ soạng ra tới, cái này vật nhỏ đang ở nỗ lực đem đầu nhỏ tham tiến khăn tay chung. Lúc này đã chui vào đi một nửa. Vật nhỏ, ngươi là tưởng ăn vụng Tuyết Liên sao? Mộ Vân Khuynh đem Tiểu Quy đầu cấp khẻ ra tới, liền nhìn thấy Tiểu Quy rụt rụt cổ, hai cái đôi mắt nhỏ tựa hồ lóe thực ủy khuất ánh sáng, làm Mộ Vân Khuynh không lý do trong lòng sinh ra tội ác cảm. Nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ Tiểu Quy đầu, cái này là cho tổ phụ phối dược dùng, ngươi không thể ăn luôn. Tiểu Quy gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Mộ Vân Khuynh nhìn Tiểu Quy đáng thương hề hề bộ dáng, đành phải đi tìm một khối cửu diệp linh chi đưa qua, nếu ăn Tuyết Liên, nói không chừng cũng ăn cửu diệp linh chi. Đương nàng đem cửu diệp linh chi đưa cho Tiểu Quy thời điểm, vật nhỏ lại đây bước chân ngắn nhỏ liền dịch lại đây, cổ dùng sức duỗi trường, muốn ăn cửu diệp linh chi. Mộ Vân Khuynh nhìn, bắt đầu sinh một cái ý tưởng, Tiểu Quy đối dược thảo muốn phá lệ thích. Nàng lập tức đem cửu diệp linh chi cấp Tiểu Quy ăn xong. Bất quá một lát liền hoàn toàn ăn xong, sau đó Tiểu Quy đột nhiên ghé vào trên bàn, tiếp theo trở mình, chồng vó, cái đuôi nhỏ nhét lên, làm như thực vừa lòng. Sau đó, Mộ Vân Khuynh nhìn đến từ nhỏ Quy trong miệng, phốc kéo một chút, phun ra một đạo thập phần tế đoạn tiểu của nước. Tiểu rùa đen sẽ phun nước. Mộ Vân Khuynh có điểm ngạc nhiên, nàng duỗi tay đem Tiểu Quy quay cuồng lại đây, tỉ mỉ nhìn chằm chằm xem. Tiểu gia hỏa bề ngoài tựa hồ không có cái gì biến hóa, nhưng thực rõ ràng, dược thảo đối nó tới nói có một chút xúc tiến trưởng thành cùng với ngưng tụ linh lực tác dụng. Nay một tiểu khối cửu diệp linh chi xuống bụng, lập tức là có thể phun ra tới tiểu của nước. Xem ra về sau cấp Tiểu Quy uy một ít dược thảo. Tiểu Quy hiện tại lười nhác ghé vào trên bàn, bộ dáng mơ màng sắp ngủ, Mộ Vân Khuynh buồn cười đem này một lần nữa phóng tới trong lòng ngực. Sau đó liền cầm Tuyết Liên đi ra ngoài sắc thuốc. Sở hữu dược liệu chuẩn bị đầy đủ hết sau, Mộ Vân Khuynh bắt đầu sắc thuốc, lúc sau cấp Mộ Năm ăn vào. Đãi nửa canh giờ lúc sau, Mộ Vân Khuynh bắt đầu thi châm, tìm đúng Mộ Năm trên người mấy cái huyệt vị đâm, lúc sau lấy ra rượu mạnh cùng với ngọn nến, đem tiểu đao tiêu độc, bắt đầu ở mỗi cái thứ ngân châm chung quanh hoa khai một chút miệng nhỏ. Máu đen ở làn da phá vỡ thời điểm bay nhanh bừng lên. Đây là lần đầu tiên bài trừ tồn trữ ở trong cơ thể độc huyết, nàng lấy tam phó dược hơn nữa kim châm chi thuật đem độc tất cả đều bức hiện hành, chỉ cần từ trong cơ thể bài trừ sạch sẽ, Mộ Năm liền sẽ không có việc gì. Duy nhất phiền toái chính là, Tuyết Liên phân 3 lần lấy về tới, nàng liền phải phân 3 lần cấp Mộ Năm bài huyết, may mắn không phải cái gì phiền toái sự tình. Chờ máu đen bị bài xuất ra, Mộ Vân Khuynh trước giúp Mộ Năm trà lau làn da. Sau đó dùng dược cấp miệng vết thương giảm nhiệt, hết thể chuẩn bị tốt, đem đồ vật thu hồi tới, lại liền chờ Tôn Tiến từ bên ngoài trở về thời điểm cấp Mộ Năm đổi một bộ quần áo là được. Mộ Vân Khuynh đứng lên, hoạt động hạ lên men đầu gối, ánh mắt nhìn đến Mộ Năm mặt, đột nhiên dừng động tác, nàng thật sự tưởng không rõ, đến tột cùng là ai muốn hại Mộ Năm. Chương 146 thời khắc mấu chốt. Mộ Vân Khuynh vì có thể nhanh lên bắt được toàn bộ Bạch Liên, sắp tới đem sở hữu tinh lực đều dùng ở Dung Linh trên người. Dung Linh chúng độc tuy rằng cùng Mộ Năm tương tự, nhưng xa so Mộ Năm muốn nhẹ rất nhiều, liền lấy hắn có đôi khi còn có thể đủ thanh tỉnh, cùng với ăn cơm đọc sách tới nói, độc dược thẩm thấu cũng tương đối rất ít. Hung chi còn có nhân diệu y sư khai dược tề điều trị, chỉnh thể tới nói, nếu nàng trị liệu, khang phục khẳng định muốn so Mộ Năm mau. Mà Mộ Vân Khuynh chỉ cần đi trong cung đều thay một mạc nam trang. Sau đó đơn giản ở trên mặt làm một chút thay đổi, sau đó mới đi theo Dung giả tiến cung. Vì chính là phòng ngừa bị Hoàng hậu cùng Dung Dục gặp được sau nhận ra tới. Rốt cuộc, Dung giả như thế thường xuyên ra vào Dung Linh cung điện, khó tránh khỏi sẽ làm Hoàng hậu sinh ra nghi ngờ. Sáng sớm, Dung giả liền tới tiếp theo Mộ Vân Khuynh đi Hoàng cung, khoảng cách lần trước đi cấp Dung Linh xem bệnh đã qua đi 2 ngày, Dung Linh thân thể bắt đầu có một ít chuyển biến tốt đẹp. Hai người nhìn thấy Dung Linh thời điểm, hắn đang ở uống dược. Người trước tiên lui hạ đi. Dung Linh nhìn thấy hai người liền làm tiểu thái giám rời đi. Là, Lục Điện Hạ nếu có cái gì sự tình liền kêu nô tài. Tiểu thái giám trước khi đi đóng cửa lại. Phòng trong chỉ còn lại có ba người. Gần nhất cảm giác như thế nào? Mộ Vân Khuynh hỏi. Thân thể không có giống trước kia như vậy hư nhuyễn vô lực, tinh thần cũng hảo một ít. Trước kia đọc sách bất quá nửa canh giờ liền sẽ mệt ra rời, ngạnh trống cũng liền hơn một canh giờ. Hiện tại không sai biệt lắm có thể có hai cái canh giờ. Bất quá, ta dựa theo ngươi nói, liền tính là tinh thần hảo cũng muốn làm bộ suy yếu bộ dáng. Bởi vậy đại bộ phận thời gian vẫn là nằm ở trên giường, mặc dù không ngủ được, cũng quyền cho là nghỉ ngơi. Dung Linh nói, ân, vậy là tốt rồi, ngươi đem cái này dược uống xong đi, ta lại giúp ngươi thi châm. Hôm nay liền bắt đầu trong bang thanh trừ trong cơ thể độc tố, bất quá bởi vì ngươi thân thể quá mức suy yếu, hơn nữa là năm này tháng nọ, cho nên ta sẽ không một lần liền cho ngươi thanh trừ sạch sẽ, yêu cầu phân hai lần. Mộ Vân Khuynh nói, Dung Linh gật đầu, ta đã biết, hết thể đều dựa theo ngài ý tứ tới. Ta này thân thể vốn dĩ cũng đã là cái sẽ không tốt bộ dáng, nguyên bản chỉ nghĩ có thể sống đến cái gì thời điểm liền sống đến cái gì thời điểm, kết quả hiện tại có thể hảo lên đã là kỳ tích, cho nên sớm một chút vãn một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta. Như vậy liền hảo, chỉ là ngươi còn muốn tiếp tục chứa đi, đây cũng là vì an toàn của ngươi suy xét, chờ đến ngươi hoàn toàn hảo, ở đi tìm hoàng thượng. Mộ Vân Khuynh nói, ta đã biết. Nói, Dung Linh đem Mộ Vân Khuynh chuẩn bị dược tiếp nhận tới uống xong. Vì che giấu Dung Linh đang ở chữa bệnh sự tình, cho nên không thể ở hắn trong cung sắc thuốc, Mộ Vân Khuynh còn làm hắn mỗi ngày đều dùng nhân rượu y sư khai dược vật, nhưng cái đó chỉ là cường kiện thể chất, cũng không sẽ quấy nhiễu nàng trị liệu. Đến nỗi Bạch Liên, đó là vì ngẫu nhiên Dung Linh bệnh tình tăng thêm, thập phần thống khổ thời điểm mới dùng, giúp Dung Linh giảm bớt thân thể thượng đau đớn, thông dòng Linh sinh ra đến bây giờ. Dùng quá 4 lần, bởi vì phát bệnh thời gian cách xa nhau tương đối trường, cho nên đều là dùng xong rồi mới đi chuẩn bị tân. Bởi vậy, chỉ cần Dung Linh trong lúc này không phát bệnh, Bạch Liên liền sẽ không bị sử dụng. Dung Linh uống xong dược sau, nằm ở trên giường, Mộ Vân Khuynh lấy ra ngân châm trước làm Dung Linh hôn mê qua đi, sau đó bắt đầu thi châm, chuẩn bị đem nọc độc bức ra tới. Dung giả, đem tiểu đao đưa cho ta. Mộ Vân Khuynh đầu cũng không quay lại hô một tiếng. Dung giả tay chân lanh lẹ, đem đã tiêu độc tiểu đao đưa cho Mộ Vân Khuynh. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi xem ta này cho ngươi đương cái đồ đệ như thế nào? Bằng không ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Ta đã có đồ đệ. Mộ Vân Khuynh cầm tiểu đao ở Dung Linh trên người khoa tay múa chân hai hạ, tìm đúng vị trí chuẩn bị hạ đao. Dung giả lúc này lại là vẻ mặt kinh ngạc. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi cái gì thời điểm thu đồ đệ? Mấy ngày hôm trước. Mộ Vân Khuynh tiếp tục nhìn chằm chằm Dung Linh. Thu đồ đệ ta như thế nào không trước cùng ta nói một tiếng A, nếu là ta biết ngươi muốn thu đồ đệ, khẳng định cái thứ nhất bái sư, như thế nào khả năng để cho người khác được cơ hội. Dung giả hủy khuất thực. Tiểu vương gia, ngươi chính là hôn thế tiểu ma vương, nơi nào thích hợp bái ta làm thầy học y y thư A. Hảo, ta muốn bắt đầu cấp Dung Linh phóng độc, ngươi không cần phân tán ta lực chú ý. Mộ Vân Khuynh nói xong. Phòng trong liền an tĩnh xuống dưới, liền hô hấp đều trở nên nông cạn. Chỉ thấy Mộ Vân Khuynh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Dung Linh làn da bắt đầu xuống tay. Cùng Mộ Năm giống nhau, tiểu đao trên da hoa khai một lỗ hổng, màu đen độc huyết một chút bắt đầu ra bên ngoài chảy ra. Dung giả mới vừa rồi còn mang theo cười mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Rốt cuộc là ai đối Dung Linh xuống tay? Từ sinh ra đến bây giờ, làm Dung Linh bị như vậy nhiều tội. Kỳ thật hắn trở về thời điểm có nghĩ tới vấn đề này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dựa theo cùng Mộ Vân Khuynh đối thoại tới xem, có khả năng nhất chính là Tĩnh Phi. Nhưng đó là Dung Linh mẹ đẻ A, đối chính mình hài tử hạ như vậy độc thủ. Giống như không quá phù hợp lẽ thường, hơn nữa Tĩnh Phi cũng chết không thể hiểu được. Đang lúc Dung giả nghĩ thời điểm, Mộ Vân Khuynh kêu hắn tên, Dung giả, đem chuẩn bị tốt khăn tay cùng dược thảo lấy tới. Dung giả hoàn hồn chạy nhanh đem đồ vật đưa qua. Mộ Vân Khuynh trước đem màu đen huyết thanh trừ sạch sẽ, sau đó khai là dị thuốc, đã có thể ở Mộ Vân Khuynh đang chuẩn bị cấp Dung Linh dị thuốc thời điểm, nàng cùng Dung giả đồng thời nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mộ Vân Khuynh bay nhanh quay đầu nhìn về phía Dung giả, có người tới. Nàng mới vừa nói xong, tiểu thái giám thanh âm truyền ra tới, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ Cát Tường. Như thế nào lại là bọn họ? Mộ Vân Khuynh cùng Dung Gia liếc nhau, như bây giờ tình huống tuyệt đối không thể đủ làm hoàng hậu nhìn đến. Lục hoàng tử lại ngủ rồi sao? Hoàng hậu đi tới hỏi. Tiểu thái giám nghĩ nghĩ, nguyên bản tưởng nói không có, chính là hiện tại Dung Gia ở bên trong, liền sửa lại khẩu, điện hạ an dược ngủ rồi. Nga hoàng hậu đáp lời, ánh mắt hướng Dung Linh phòng nhìn nhìn, vậy ngươi trước tiên lui hạ đi, bổn cung muốn cùng thái tử vào xem lục hoàng tử. Tiểu thái giám lập tức sốt ruột, tiểu vương ra ở phòng trong, hoàng hậu nếu là đi vào chẳng phải là. Này! Hoàng hậu nương nương, điện hạ đã ngủ rồi, ngày ngày khác lại đến đi. Tiểu thái giám đụng phải lá gan cùng hoàng hậu nói. Hoàng hậu ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên. Dung dục cũng phi thường không vui, bổn thái tử cùng hoàng hậu nương nương tới xem lục đệ, ngươi thế nhưng muốn đuổi chúng ta đi. Cầu nô tài, thật to gan. Thái tử điện hạ. Hoàng hậu nương nương bất giận, nô tài chỉ là tiểu thái giám lập tức quỳ trên mặt đất, cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Phòng trong có phải hay không có cái gì sự tình, cho nên ngươi mới không cho bổn cung đi vào. Hoàng hậu khi nói chuyện hướng tới Dung Linh trong phòng nhìn, làm như muốn từ giữa tìm kiếm đến cái gì, nhưng rốt cuộc cách một cánh cửa, nàng cái gì cũng phát hiện không được. Bổn cung hôm nay cần thiết muốn vào đi nhìn một cái lục hoàng tử. Nhìn xem có phải hay không các ngươi này đàn nô tài chiếu cô không chu toàn, bị thương lục hoàng tử, cho nên mới ngăn đón bổn cung. Nói rồi tay đi đẩy cửa phòng. Chương 147 phát cái không. Không khí trở nên khẩn trương lên. Phòng trong, Mộ Vân Khuynh cùng Dung Giả tương đối mà coi. Hoàng hậu gần nhất như thế nào như thế chú ý Dung Linh. Hai người thập phần khó hiểu, nhưng trước mắt không phải tưởng chuyện này thời điểm, nếu như bị hoàng hậu cùng thái tử gặp được bọn họ, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Dung Giả lập tức để sát vào Mộ Vân Khuynh, ở này bên thai nói nhỏ hai câu, Mộ Vân Khuynh gật đầu, tận lực đem thanh âm đè thấp, ta cũng là như thế tưởng. Dung Giả giảo hoạt cười khẽ, sau đó chỉ ngoài cửa, đi nhanh vượt qua đi. Liên ở hoàng hậu mới vừa đẩy hướng cửa phòng thời điểm, Dung Giả mở cửa ra một cái khe hở, nghiêng thân mình chuồn ra tới, tùy tay lại đem cửa phòng cấp đóng lại. Làm muốn hướng bên trong xem hoàng hậu cùng Dung Dục không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hoàng hậu không có tới cập xem phòng trong tình huống, chỉ có thể đem lực chú ý chuyển tới Dung Giả cái gì. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hoàng hậu không vui hỏi Dung Giả. Ta ở chỗ này đương nhiên là tới xem tiểu lục. Dung Giả đầy mặt ý cười, nhẹ nhàng chậm chạp hoan nói. Hoàng hậu nhìn chằm chằm hắn, ngươi xem lục hoàng tử còn cần làm tiểu thái giám gặp sao? Đương nhiên yêu cầu. Hoàng hậu thầm thầm, ngươi ngẫm lại à, ta mỗi lần cùng ngài còn có thái tử gặp mặt đều chọc các ngươi sinh khí, này không gần mấy ngày tiểu lục thân thể đặc biệt không tốt, ta liền tới đây nhiều thăm thăm, rốt cuộc ta cùng hắn quan hệ khá tốt, nhưng lại sợ các ngươi cùng ta gặp được, ta lại nói cái gì chọc các ngươi không cao hứng, cho nên liền riêng phân phó tiểu doãn tử, chỉ cần là hoàng hậu thầm thầm cùng thái tử hoàng huynh tới, nhất định không thể cho các ngươi nhìn đến ta, để tránh chọc đến các ngươi sinh khí. Dung Giả nói chuyện thời điểm cười hì hì, một bộ bất cần đời bộ dáng. Hoàng hậu thấy phá lệ buồn bực, sắc mặt tâm trầm. Dung Giả thấy vậy, hắc hắc hai tiếng cười, ngươi xem đi hoàng hậu thầm thầm, ngươi này lại sinh khí, còn không bằng không nên ép ta ra tới, trực tiếp rời đi, như vậy là có thể thiếu sinh điểm khí, thiếu khởi vài đạo nếp gốc, lao còn chậm một chút. Dung Giả, ngươi hoàng hậu nghe được Dung Giả nói chính mình lão, giống giận cọ cọ dâng lên. Hôm nay bổn cung nhất định phải vào xem, ngươi đến tụt cùng ở bên trong làm cái gì? Hoàng hậu thầm thầm, ngươi muốn phát hiện cái gì? Ta chỉ là ở phòng trong ngồi chờ tiểu lục tỉnh lại, có thể kịp thời nói với hắn nói chuyện, bằng không lần sau thấy tiểu lục, nói không chừng lại là hắn ngủ thời điểm. Dung Giả duỗi cánh tay ngăn đón hoàng hậu, không cho nàng đi vào. Ngươi cấp bổn cung tránh ra. Hoàng hậu tức giận nói, tránh ra có thể, nhưng nếu bên trong cái gì đều không có đâu. Hoàng hậu thầm thầm ngươi chẳng phải là ở oan uổng ta. Dung Giả kiệt ngạo rũ mắt nhìn hoàng hậu. Dung Dục lúc này cảnh giác lên. Hắn còn nhớ rõ lần trước chính mình bị Dung Giả làm hại học cậu tê, làm trong cung người cũng cười vài thiên. Hôm nay lại là như thế, tuyệt đối không thể đủ thượng Dung Giả đương. Mẫu hậu, chúng ta đừng cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp vào xem chẳng phải sẽ biết. Dung Dục nói. Đi. Hoàng hậu duỗi tay lại muốn đi đẩy cửa. Dung Giả lại lần nữa ngăn đón. Hoàng hậu cùng Dung Dục hai người đồng thời trừng hướng Dung Giả, hiện tại càng là không cho bọn họ đi vào, càng là cảm thấy có quỷ. Phòng trong khẳng định có chuyện này, bọn họ còn cần thiết muốn vào đi. Dung Giả, ngươi cấp bổn cung tránh ra. Hoàng hậu mệnh lệnh nói. Dung Giả đột nhiên liền thật sự né tránh, làm khiến cho Hoàng hậu Thẩm Thẩm nếu như thế tưởng đi vào thăm Tiểu Lục, ta đây cũng không hảo tổng ngăn trở, nếu không ngược lại cô phụ Hoàng hậu Thẩm Thẩm cùng thái tử một mảnh tâm ý. Này đột nhiên 180 độ đại thay đổi, làm Hoàng hậu muốn vươn đi tay ngừng ở giữa không trung, nàng cùng Dung Dục hầu nghi nhìn Dung Giả, không biết Dung Giả trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược. Bất quá Dung Giả nếu tránh ra, kia bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, phòng trong tuyệt đối có vấn đề. Dung Giả khẳng định là bởi vì bọn họ khăng khăng muốn vào đi, cho nên riêng làm ra không sao cả bộ dáng. Bọn họ sẽ không mắc mưu. Hoàng hậu không hề do dự, một tay đem cửa phòng đẩy ra. Cũng chính là ở nàng đẩy cửa trong nháy mắt, Dung Giả đột nhiên nhào tới, động tác thực mau lại xuất kỳ bất ý, cho nên hai người không có phòng bị, trực tiếp bị Dung Giả cấp phát gục trên mặt đất. Hoàng hậu kêu thảm thiết một tiếng. Dung Giả chạy nhanh bỏ dậy, Hoàng hậu thầm thầm, ngượng ngùng, vừa mới ta không có đứng vững, cho nên quăng ngã qua đi, các ngươi hai người không có chuyện nhi đi. Nói làm bộ muốn đi đỡ Hoàng hậu. Dung Dục bỏ dậy một tay đem hắn đẩy ra, ngươi ly ta mẫu hậu xa một chút. Sau đó chính mình đem Hoàng hậu từ trên mặt đất nâng dậy. Dung Giả che giấu đáy mắt ý cười, xa một chút liền xa một chút, ta cũng không nghĩ làm chính mình té ngã, nhưng chính là đột nhiên chân mềm. Khả năng vừa mới ở phòng trong ngồi thời gian lâu lắm đi. Hoàng hậu đã chăm hảo, nghe xong Dung Giả nói lười đi để ý nàng, trực tiếp liền hướng phòng trong đi đến. Kết quả nàng phát hiện, phòng trong đích xác không có bất luận cái gì dị thường. Dung Linh nằm ở trên giường ngủ, trong không khí vẫn là kia sợi khó nghe muốn mệnh dược thảo vị, cũng không có những người khác ở, hết thảy đều chỉnh chỉnh tề tề. Nếu là như thế này, kia vì cái gì Dung Giả sẽ không cho chính mình tiến vào đâu. Hoàng hậu buồn bực, không rõ Dung Giả mục đích là cái gì. Dung Giả theo sát tiến vào, ta liền nói phòng trong không có gì, chỉ có ta ở chỗ này chờ Tiểu Lục tỉnh lại, các ngươi hiện tại xem qua, cuối cùng có thể vừa lòng đi. Nói không nghe, cố tình muốn tới quấy rầy Tiểu Lục nghỉ ngơi, cũng không biết an cái gì tâm. Ngươi nói bậy cái gì? Hoàng hậu trột dạ hồi, âm điệu không khỏi cao vài phần. Dung Giả ánh mắt trầm đi xuống. Chẳng lẽ bị hắn cấp nói chúng rồi? Cho nên hoàng hậu mới có thể là cái dạng này phản ứng. Xem ra thật là phải cẩn thận một chút. Thức mau, Dung Giả lại cười rộ lên, hoàng hậu Thẩm Thẩm nguôi giận, ta bất quá chính là thuận miệng vừa nói, hiện tại ngươi cũng nhìn đến Tiểu Lục đang ở nghỉ ngơi, hắn hiện tại thân thể thực suy yếu, người quá nhiều đối hắn sẽ có ảnh hưởng, cho nên còn thỉnh hoàng hậu Thẩm Thẩm cùng thái tử rời đi đi. Hoàng hậu lúc này đứng ở mép giường, túi đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Dung Linh mặt, đích xác khí sắc không tốt, mặt cũng đặc biệt tái nhợt, thật giống như mất máu quá nhiều giống nhau, bộ dáng này sợ là cũng khởi không tới cái gì đại tác dụng. Một khi đã như vậy, nàng cũng không nghĩ nhiều ngốc, rốt cuộc nàng ngửi được phòng trong dược thảo vị liền cảm thấy ghê tởm khó chịu. Dục Nhi, nếu ngươi lục đệ ở nghỉ ngơi, chúng ta đây đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy, Dung Giả tự nhiên sẽ thủ. Khi nói chuyện hoàng hậu đã đứng ở ngoài phòng. Dung Dục tuy rằng đối Dung Giả nhìn không thuận mắt, nhưng hôm nay cũng không có bất luận cái gì lấy cớ tìm hắn phiền toái, chỉ có thể đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Hoàng hậu Thẩm Thẩm đi thong thả, ta liền không tiễn. Dung Giả còn hướng về phía ngoài cửa hai người phất phất tay. Hoàng hậu cùng Dung Dục buồn bực rời đi. Chờ người đi rồi, Dung Giả liền tìm ghế dựa ngồi xuống, nhìn chung quanh liếc mắt một cái phòng. Vân Khuynh tỷ tỷ thật đúng là một chút dấu vết để lại đều không lưu lại a. Như thế một lát liền đem tất cả đồ vật đều xử lý tốt, làm hoàng hậu cái Dung Dục phát cái không. Bất quá. Dung Giả nhìn về phía nằm ở trên giường như cũ hôn mê Dung Linh, hoàng hậu gần nhất tổng tới nơi này xem Tiểu Lục là vì cái gì. Chương 148 mới gặp mặt mày. Mộ Vân Khuynh thừa dịp Dung Giả té ngã nháy mắt, từ phòng trong ra tới, dùng Truy Yên Sinh Phong bước chớp mắt liền biến mất ở mọi người trước mặt. Ra tới phía trước. Đem phòng trong tất cả đồ vật đều thu thập hảo, không cho hoàng hậu cùng Dung Dục lưu lại bất luận cái gì sẽ hoài nghi đồ vật, làm Dung Giả đi ra ngoài cũng là vì cho nàng thời gian xử lý hết thảy. Nàng trực tiếp đến phía ngoài hoàng cung chờ Dung Giả. Qua một hồi lâu, Dung Giả xe ngựa mới từ trong cung ra tới. Mộ Vân Khuynh ngồi trên xe ngựa. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi nói hoàng hậu vì cái gì như thế thường xuyên đi tiểu lục trong cung. Dung già nhìn thấy Mộ Vân Khuynh sau liền hỏi nói. Mộ Vân Khuynh dựa vào thùng xe thượng, hẳn là sợ Dung Dục thái tử chi vị khó giữ được. Ân, thái tử vị trí như thế nào sẽ khó giữ được? Dung già xoay người, ngồi ở Mộ Vân Khuynh bên cạnh người, kéo gần lẫn nhau khoảng cách, hắn đều đã là thái tử, còn lo lắng cái gì? Lần trước hoàng hậu cùng Dung Dục không phải đi tướng quân phủ tìm ta phiền toái sao, ta nói rồi một câu. Cái gì lời nói? Ngươi vương gia chi vị là thừa kế, hắn thái tử chi vị bảo khó giữ được trụ ai biết, này liền lời nói hẳn là làm hoàng hậu cảnh giác lên, nàng vì Dung Dục ngôi vị hoàng đế, hẳn là sẽ làm điểm động tác. Mộ Vân Khuynh chậm rãi nói, không biết vì cái gì, lúc ấy nàng nói lời này thời điểm, hoàng hậu ánh mắt lập lòe vài cái. Nàng liền cảm thấy này thật là hoàng hậu nhất lo lắng. Cho nên, nàng đương nhiên muốn mượn này, làm hoàng hậu muốn cái gì, liền thua tại cái gì thượng. Trước kia không có người đối hoàng hậu nói Dung Dục thái tử chi vị khó giữ được, cho nên giấu ở trong lòng lo lắng trước nay đều không có buộc phát ra tới. Kết quả lần trước một câu thuận miệng nói, khiến cho hoàng hậu không chịu nổi tính tình. Kia nàng đi tiểu lục nơi đó chẳng phải là vì giám thị tiểu lục bệnh tình. Dung giả kinh ngạc hỏi. Các ngươi cũng nói, Dung Linh là nhất thích hợp đương hoàng đế người được chọn, tuy rằng hiện tại hắn thân thể gầy yếu, kế thừa ngôi vị hoàng đế vô vọng, nhưng hoàng hậu tâm cơ thâm trầm, tuy rằng không biết nàng ở làm cái gì, nhưng cái này mấu chốt thượng nàng tất nhiên trông gà hóa quốc, ngay cả Dung Linh đều không thể xem nhẹ, nhiều lần xem kỹ cái này nhất khả năng ảnh hưởng đến Dung Dục ngôi vị hoàng đế người hay không có khác thường, có thể hay không ảnh hưởng nàng kế hoạch. Mộ Vân Khuynh kéo hai tay, ngón tay ở cánh tay thượng bắn vài cái, chờ xem kịch vui. Nếu dựa theo Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi theo như lời, hoàng đế thúc thúc lục tử giữa, trừ bỏ Dung Dục cùng Dung Linh, kia bốn cái thật là chỉ biết ăn nhậu chơi bời, hoàng đế thúc thúc đều lười đến xem bọn họ bốn cái, kia dư lại Dung Linh thật là hoàng hậu sẽ lo lắng. Dung già nói, theo ta được biết, bốn gã hoàng tử mẫu phi đều không phải đại gia tộc nữ nhi, cho nên cái nào cũng không dám cùng hoàng hậu giằng co, thông minh đâu. Đương nhiên là hảo hảo quá chính mình nhật tử, ăn nhậu chơi bời, hưởng hết vinh hoa phú quý, đến lúc đó ban mà phong vương, không có cái gì không tốt, dần già, hoàng thượng đối bọn họ cũng chính là thất vọng rồi, càng sẽ không nhiều xem hai mắt, đối Dung Dục uy hiếp cũng tự nhiên mà vậy không tồn tại, huống chi, hoàng thượng lập thái tử, trừ phi, có càng ưu tú người được chọn, nếu không giống nhau đều sẽ lập hoàng hậu chi tử vì thái tử. Mộ Vân Khuynh nói tới đây đột nhiên ngừng lại. Trong đầu nhớ tới cái gì? Dung giả không chú ý tới, chỉ gật gật đầu tiếp theo nói, đích xác, bọn họ cái nào cũng không dám cùng hoàng hậu tranh A, tuy rằng tiểu lục sinh ra phía trước đều không có lập hạ thái tử, khá vậy đều trong lòng rõ ràng, thái tử chi vị phi Dung Dục mặc trước. Nếu nói nguyên bản thuộc về Dung Dục thái tử chi vị lọt vào lay động, kia hoàng hậu có phải hay không muốn áp dụng thi thố? Nói không chừng có chúng ta không biết sự tình, thì như... Lúc trước hoàng thượng cố ý lập Dung Linh vì thái tử, bị hoàng hậu biết được, cho nên mới đôi Dung Linh hạ độc. Mộ Vân Khuynh đột nhiên mở miệng, đem chính mình suy đoán nói ra. Chính là, tiểu lục từ sinh ra liền trúng độc, khi đó hoàng hậu như thế nào có thể được biết đâu? Dung già hỏi. Còn chưa sinh ra thời điểm. Mộ Vân Khuynh nhìn về phía Dung già, hoàng hậu nguyên bản cảm thấy thái tử chi vị tất nhiên thuộc về Dung Dục, kết quả lại biết được. Hoàng thượng cố ý đem lập sủng ái nhất Tĩnh phi hài tử vì thái tử, kia hoàng hậu khẳng định sẽ áp dụng thi thố, nếu là Tĩnh phi sinh nam hài liền ngăn cản này bị lập vì thái tử. Kia tiểu lục trên người độc là hoàng hậu hạ. Là nàng uy hiếp Tĩnh phi. Dung giả ánh mắt sáng lên. Là. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Khó trách, hoàng hậu gia tộc từ Thương quốc sáng lập mới bắt đầu liền ở triều làm quan, hiện tại này phụ càng là vị cư thừa tướng. Ở trong triều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, trong tay quyền thế tự nhiên không nhỏ, người bậc cha chú kia một thế hệ không có xuất hiện nữ hoa, bởi vì vô pháp hôn phối thái tử, cho nên thừa tướng làm chính mình nữ nhi lên làm hoàng hậu. Tĩnh phi tuy rằng được sủng ái, nhưng không có cường đại gia tộc hậu thuẫn, cho nên hoàng hậu muốn uy hiếp nàng cũng không khó. Nói, Dung già ánh mắt lại trở nên thâm trầm. Lấy chưa sinh ra tiểu lục làm uy hiếp, bằng không hạ độc ảnh hưởng tiểu lục thân thể. Bằng không liền giết tiểu lục, Tĩnh phi đương nhiên sẽ lựa chọn người trước tới giữ được, nàng không dám nói cho hoàng thượng, bởi vì hoàng thượng phía trước con nối dõi đều không có ra quá vấn đề, cho nên khả năng sẽ không tin tưởng nàng. Liền tính tin, hoàng hậu muốn động thủ chân, nàng cũng phòng không được, lấy tiểu lục tánh mạng tới đánh cuộc, lấy tính phi dịu dàng tính cách cũng làm không đến. Mộ Vân Khuynh bĩu môi, tính phi cũng là bị buộc không có cách nào, cho nên mới sẽ ngoan hạ tâm cấp mới sinh ra dung linh uy độc dược, bởi vì chỉ cần dung linh hoàn hảo không tổn hao gì, mặc dù thái tử lập chính là dung dụ, hoàng hậu cũng sẽ cảm thấy có uy hiếp ở, sớm muộn gì phải đối dung linh động thủ, chi bằng làm chính mình hài tử lưu một cái tánh mạng hảo. Hoàng hậu thật đúng là đủ ác độc, vì một cái ngôi vị hoàng đế, đối mới sinh ra hài tử xuống tay, tĩnh phi tự sát khẳng định cũng là cảm thấy thẹn với tiểu lục, cho nên mới như vậy làm. Dung giả nắm chặt nắm tay, hiện tại cuối cùng là nghĩ thông suốt, vì cái gì tiểu lục sẽ vừa sinh ra liền trúng độc. Mộ Vân Khuynh không có nói tiếp. Nếu nói, hoàng hậu đối dung linh hạ độc mục đích là thái tử chi vị, kia mộ năm đâu? Hạ độc cũng sẽ là hoàng hậu sao? Nhưng hoàng hậu mục đích là cái gì đâu? Mộ Vân Khuynh nhắm mắt lại, tổng cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản. Xe ngựa như cũng là tới trước tướng quân phủ, dung già đem chính mình ra cung phía trước lấy đi Bạch Liên giao cho Mộ Vân Khuynh. Vân Khuynh tỷ tỷ, lần sau chúng ta liền có thể đem Bạch Liên tất cả đều lấy đi, mộ lao tướng quân cũng liền sẽ hảo. Ân. Mộ Vân Khuynh tiếp nhận Bạch Liên, sau đó dặn dò, trong khoảng thời gian này, sợ là sẽ phát sinh cùng biến, ngươi nhìn xem có thể hay không trước tiên. Còn chưa chờ Mộ Vân Khuynh nói xong, dung già liền minh bạch nàng ý tư yên tâm, ta sẽ trước tiên trở về cùng tổ phụ cùng với phụ thân đem sự tình nói một chút, làm cho bọn họ sớm bố trí, để ngừa vạn nhất, nhưng vì không rút dây động rừng, chỉ sợ còn không thể nói cho hoàng đế thúc thúc, liền ủy khuất hắn đi, ai làm là giúp hắn làm việc nhi đâu, hắn cũng tổng phải có điểm trả giá không phải. Mộ Vân Khuynh hướng về phía dung già cười khẽ, sau đó vào bên trong phủ. Bạch Liên lấy về tới, nàng liền phải nhanh lên mộ năm làm thuốc, chỉ có mộ năm tỉnh, mới có thể đủ biết được năm đó rốt cuộc phát sinh quá cái gì sự tình, trên người hắn độc đến tuột cùng có phải hay không hoàng hậu hạ. Chương 149 bức vua thoái vị. Là đêm. Không trung một mảnh đen nhánh, không có nửa viên sao trời, như mực nước lan tràn khai. Toàn bộ không khí đều thập phần yên tĩnh tường hòa. Nhưng mà, tại đây tường hòa sau lưng, sắp nên đón một mảnh huyết vũ tinh phong. Trong hoàng cung, hết thể nhìn như bình thường, nhưng ở đêm tối hạ, có chút vị trí đang ở bị lặng yên thay thế được. Mộ Vân Khuynh lúc này đang ở phòng trong chuẩn bị cấp dung linh cuối cùng một bộ dược, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, dung già thanh âm truyền đến, Vân Khuynh tỷ tỷ, hoàng hậu đã kìm nén không được. Mộ Vân Khuynh đi mở cửa, như thế mau. Không là sợ cành mẹ đẻ cành con. Dung già nói, tổ phụ nghe xong ta nói sau, đã đem hết thảy đều an bài hảo, chỉ cần bọn họ người vừa động, chúng ta người liền sẽ theo sau đem này tất cả bắt lấy. Mộ Vân Khuynh xoay người liền đi thu thập trên bàn dược liệu, sắc thuốc. A, Dung già sửng sốt, ở như vậy gấp gáp thời khắc, Mộ Vân Khuynh thế nhưng đi sắc thuốc. A cái gì à, hoàng hậu như thế sớm động thủ, chúng ta cần thiết muốn chạy nhanh tiến cung đi tìm Dung Linh, đem hắn độc tất cả đều bài xuất ra à, bằng không đâu. Mộ Vân Khuynh biên nói biên cầm dược liệu đi ra ngoài, đem thịnh dược bình còn có ta ngân châm cùng với tiêu độc đồ vật đều lấy thượng. Dung ra một lát không trì hoãn, đem đồ vật lấy hảo liền đi theo Mộ Vân Khuynh đi. Bởi vì thời gian cấp bách, sắc thuốc thời điểm Mộ Vân Khuynh lấy nội lực thúc dục, Tố Vân bí pháp tu thành lúc sau tuy rằng cường đại, nhưng lại là một môn nội công tâm pháp nhu hòa công phu, hắn lấy nội lực thúc dục dày vò, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Thời gian so bình thường ngắn lại 1/3. Đem nước thuốc ngã vào bình trung, hai người liền hướng hoàng cung chạy đến. Lúc này hoàng cung khẳng định không thể trực tiếp đi vào, hai người cầm chắc đồ vật lại nhẹ nhàng nhảy lên cung tường, tiếp theo ở trong cung bí ẩn hành tẩu. Trong hoàng cung lộ ra quỷ dị cảm giác. Hai người đi đến dung linh ngoài cung, lại phát hiện có người canh giữ ở cửa cung, trong bóng tối vài bóng người qua lại đi lại, hiển nhiên là hoàng hậu người. Mộ Vân Khuynh cùng Dung già lặng lẽ tránh thoát đi, vào trong cung. Hiện tại sự tình còn không có buộc phát ra tới, cho nên Dung Linh trong viện vẫn như cũ là an toàn, không có người giám thị. Hai người nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào Dung Linh phòng trong. Lúc này Dung Linh đã ngủ hạ, Dung già nhanh chóng đến hắn mép giường, đem Dung Linh miệng che thượng. Dung Linh bừng tỉnh, Dung già nhỏ giọng nói, là ta, nói chuyện nói nhỏ chút út. Dung Linh buồn bực. Hơn phân nửa đêm Dung già đến hắn trong phòng tới làm cái gì, đương hắn nghe được Mộ Vân Khuynh thanh âm khi, sợ tới mức chạy nhanh đem chăn khóa lại trên người, như thế nào các ngươi cùng nhau tới. Vân Khuynh tỷ tỷ tới cấp ngươi chữa bệnh, trong chốc lát ngươi liền biết là vì cái gì. Dung già nhỏ giọng nói. Lúc này, Mộ Vân Khuynh đột nhiên cầm đồ vật lên giường, sau đó làm Dung già cũng đi lên, thuận tiện đem giường màn bông, ba người tê ở trên một cái giường. Dung Linh tái nhợt mặt lập tức đỏ lên, nóng bỏng nóng bỏng. Như vậy không tốt lắm đâu. Dung Linh nói. Có cái gì không tốt? Chạy nhanh đem rửa uống xong đi. Nói chuyện thời điểm, Mộ Vân Khuynh đã dùng mồi lửa đem giữ chặt ngọn nến bậc lửa, bất quá bởi vì có giường màn, cho nên nguồn sáng thẩm thấu đến phòng trong thời điểm đã thực mỏng manh, từ ngoài cửa cơ hồ nhìn không tới. Tiếp theo nàng đem ngọn nến đưa cho Dung già, cầm chắc, nhưng đừng quay đầu lại nơi này nhiều tam cụ tiêu thi, nếu là làm ta chết như vậy khó coi, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Dung già cười hắc hắc, chạy nhanh đem ngọn nến phùng hảo, cùng phùng cái bảo bối dường như, yên tâm đi Vân Khuynh tỷ tỷ, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nó. Mộ Vân Khuynh cười một chút, tiếp theo lấy ra ngân châm, chờ Dung Linh uống xong dược, một lát sau liền bắt đầu thi châm, theo sau lề sách, lấy máu, trà lau, dị thuốc. Một loạt trình tự thập phần thuần thục. Dung Linh độc bị bài xuất ra, sắc mặt lập tức hảo rất nhiều, một mạt hồng nhuận nhiễm, không bao giờ là phía trước bệnh trạng bộ dáng. Đợi chút Dung Linh tỉnh, chúng ta lại làm bước tiếp theo tính toán. Mộ Vân Khuynh nói. Hảo. Dung già gật đầu. Đại khái hơn 10 phút thời gian, Dung Linh chậm rãi chuyển tỉnh, lúc này đây hắn cảm thấy chính mình cả người đều nhẹ nhàng, trên người cũng có lực lượng, cùng phía trước so sánh với, lại là một loại cảm giác khác, thật giống như những cái đó chứng bệnh tất cả đều rời xa hắn. Bất quá, Mộ Vân Khuynh không có cho hắn cũng đủ thời gian đi cảm thụ, hiện tại Hoàng hậu khả năng đang ở bức vua thoái vị, chúng ta không thể rút dây động rừng. Muốn hoàn toàn vận ngã hoàng hậu cùng thái tử liền phải thừa dịp lần này cơ hội, Dung già trước mang ngươi đi tìm Thành An Vương, đem ngươi an trí hảo, ta đi hoàng thượng tẩm cung nhìn xem tình huống. Hoàng hậu muốn bức vua thoái vị. Dung Linh khiếp sợ trừng lớn mắt. Mộ Vân Khuynh xem cũng không xem hắn, trực tiếp thổi tắt ngọn nến từ trên giường xuống dưới, thanh âm trầm thấp khốc lánh, phân công nhau hành động. Dung Linh sẽ không khinh công. Cho nên Dung già đem hắn bối ở trên người ở những cái đó thủ vệ mí mắt phía dưới rời đi, Mộ Vân Khuynh tắc hướng tương phản phương hướng mà đi. Không biết hiện tại trong cung là cái gì tình huống. Nàng ở trong đêm đen xuyên qua, cuối cùng nhìn đến một chỗ cung điện, ám dạ hạ đứng rất nhiều thủ vệ, Mộ Vân Khuynh cảm thấy hẳn là chính là ở chỗ này. Nàng lặng lẽ dừng ở nóc nhà, tránh ở ngược sang chỗ, sau đó đem mái ngói vạch trần một góc. Vừa lúc có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng trong điện tình huống. Lúc này, hoàng hậu một thân hoa phục, bên cạnh đứng Dung Dục, bọn họ đối diện còn lại là hoàng thượng cùng đại thái giám Lý Đức Thọ. Hoàng thượng sắc mặt tức giận, hung hăng trừng mắt trước mặt hai người, các ngươi tưởng như phản. Hoàng thượng nói quá lời, ta bất quá là lấy đi hẳn là thuộc về ta đồ vật, dù sao hiện tại Dục Nhi là thái tử, sớm muộn gì đều phải đăng cơ vi đế, kia sớm một chút cũng không có cái gì quan hệ đi. Hoàng hậu sắc mặt mang cười, chậm rãi nói. Hoàng thượng khí cực, xoay người nắm lên một bên trên bàn mâm đựng trái cây liền ném xuống đất, hôn trướng. Trâm hiện tại bất quá chính là lập thái tử, này ngôi vị hoàng đế có phải hay không hắn, trâm còn không có quyết định đâu. A hoàng hậu cười lạnh một tiếng, quả nhiên vẫn là nói ra, ngươi lập Dục Nhi vì thái tử, kỳ thật chính là tưởng trấn an ta cùng với ta phụ thân, ngươi trong lòng chân chính muốn lập người là Dung Linh đi, liền tính ta nghĩ mọi cách ngăn trở ngươi biết được bất luận cái gì y thuật cao minh người. Ngươi như cũ vẫn là sẽ phái người đi ra ngoài tìm hiểu, thậm chí là đến Già La Đại Lục ở ngoài tìm y đi, càng là lấy trị liệu mộ năm vì tử, tìm y tiên quốc rơi xuống, này tất cả đều là vì Dung Linh. Ngươi thế nhưng điều tra chấm. Hoàng thượng nghe xong hoàng hậu nói cực kỳ khiếp sợ, này đó đều là bí mật hành sự, hoàng hậu thế nhưng sẽ biết. Ta biết đến còn không ngừng này đó, lúc trước tính phi cái kia tiện nhân mang thai thời điểm. Ngươi liền cố ý lập nàng hài tử vì thái tử, sinh nữ nhi phong công chúa, sinh nhi tử chính là thái tử. Nàng mệnh bằng cái gì như vậy hảo? Hoàng hậu cười nhạt, bất quá nàng nếu là sinh cái nữ nhi liền cái gì sự tình cũng đã không có, hài tử hảo hảo, nàng khả năng cũng hảo hảo tồn tại, chỉ tiếc. Hoàng thượng nghe đến đó, lảo đảo vài bước, Lý Đức Thọ vội vàng dỗi tay đỡ lấy, hoàng thượng, bảo trọng long thể. Chương 150 ai nói bổn vương đã chết? Dung Linh sẽ là như bây giờ, là ngươi làm. Hoàng thượng chỉ vào hoàng hậu, tức giận đến thân thể rét run. Chuyện này hắn thật đúng là trước nay đều không có hướng hoàng hậu trên người tưởng, chỉ tưởng Dung Linh sinh non, thân thể gầy yếu, cho nên vẫn luôn tìm ý để hỏi dược, tưởng giúp hắn trị liệu. Cũng bởi vì Dung Linh thân thể suy yếu, thái tử vị trí mới rơi xuống Dung Dục trên người. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, này hết thể đều là hoàng hậu từ giữa động tay động chân. Đương nhiên là ta làm, ngươi kia bốn cái nhi tử không có một cái có thể uy hiếp đến ta, cho nên ta chỉ cần cho bọn hắn cảnh cáo, làm cho bọn họ thức thời điểm là được, cố tình ra tới cái tính phi, ngươi không nghĩ tới ta sẽ biết ngươi muốn lập con trai của nàng vì thái tử chuyện này đi. Khẳng định liền nàng chính mình cũng không biết. Hoàng hậu nói chuyện thời điểm nhìn về phía hoàng đế một bên Lý Đức Thọ. Hoàng thượng cũng bởi vì hoàng hậu nói nhớ tới cái gì, hắn xanh mặt quay đầu xem bên cạnh đỡ chính mình người, tiếp theo một chân đem Lý Đức Thọ đá vào trên mặt đất, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung cẩu nô tài. Lúc ấy hắn có cái này ý tưởng thời điểm chỉ cùng Lý Đức Thọ thuận miệng đề qua, kết quả không lâu lúc sau, tính phi sinh non, hài tử thân thể suy yếu, hắn lại đến hẳn là lập thái tử thời điểm, cho nên chỉ có thể lựa chọn dung dục. Nhưng mà hết thể đều là hoàng hậu biết được hắn ý tưởng, thiết hạ âm mưu. Nàng không dám nói cho ngươi, là bởi vì không có bất luận cái gì chứng cứ, nói chính là vu hãm hoàng hậu, là trọng tội, nàng không có gia tộc chỗ dựa, cho dù có thịnh sủng, cũng không dám tùy tiện đắc tội ta, cho dù nàng trong tay có độc dược, như cũng làm không được chứng cứ trị ta tội, ngược lại còn sẽ đưa tới họa sát thân. Huống chi, ta lúc ấy cho nàng cưỡng chế phục một viên dược, ta cùng nàng nói, kia dược nuốt vào sau trực tiếp liền sẽ tiến vào hài tử trong cơ thể. Lúc sau cho nàng chính là độc dược cũng là giải dược, ăn liền có thể bảo mệnh, không ăn tất nhiên là chết, kỳ thật ta cho nàng ăn chính là một cái thuốc dưỡng thai hoàn mà thôi, chỉ đổ thừa nàng chính mình quá nhát gan, quáng ốc. Hoàng hậu trong mắt lộ ra hung ác quan mang, cười ác độc mà kiêu ngạo. Hoàng thượng lúc này đứng ở trong điện, tứ cố vô thân, ngay cả bên người vẫn luôn đi theo người đều ăn cây táo rào cây sung, hắn tức khắc không biết hẳn là dựa vào ai, trực tiếp ngã ngồi ở ghế trên. Hữu khí vô lực nói, chấm thích tính phi chính là thích nàng không có tâm kế, chưa bao giờ tham dự hậu cung lục đục với nhau, chỉ lo hảo hảo thủ chấm, nàng khả năng ở ngươi trong mắt nhát gan yếu đuối, nhưng ở chấm trong mắt, so các ngươi tất cả mọi người hảo. Hừ, lúc này ngươi còn nói như vậy, bất quá hôm nay lúc sau ngươi liền có thể đi bồi nàng. Bởi vì ngươi căn bản là không xứng với ta nơi địa phương, là các ngươi phàm nhân đều không thể với tới. Mặc dù chỉ là một cái chi nhánh tiểu gia tộc, thân phận địa vị cũng đều so các ngươi muốn tôn quý, liền tính ngươi là hoàng thượng, ta cũng chướng mắt, nếu không phải bởi vì kêu buồn phá thư cuối cùng manh mối liền ở Gia La trên đại lục, gia tộc bọn ta cũng sẽ không bị phái đến nơi này tìm này rơi xuống, vì phối hợp các ngươi phàm nhân, chúng ta tất cả đều mất đi tu luyện tư cách, sinh lão bệnh tử tới như vậy mau. Hừ, ta nếu đã không có cao hơn các ngươi này đó phàm nhân tôn quý thân phận, tự nhiên là muốn đoạt đến nhân gian này trí cao vô thượng địa vị, ngươi muốn đem thuộc về ta đưa cho người khác, như thế nào khả năng? Ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Hoàng hậu nâng nâng cằm, cái loại này cao ngạo chi sắc tấn hiện ra tới, thật giống như nàng thật sự cùng trong miệng phàm nhân có cái gì bất đồng giống nhau. Hoàng thượng lại không có tới kịp phát hỏa, mà là bị hoàng hậu nói chấn kinh rồi. Hắn không biết hẳn là tin tưởng hoàng hậu, hay là nên cảm thấy nàng điên rồi. Si tâm vọng tưởng đâu. Chỉ là, trên đời này thật là có rất nhiều hắn không biết sự tình. Hoàng hậu thấy hoàng thượng ngẩn ngơ, khinh thường cười cười, hiện tại Dục Nhi là thái tử, cho nên chỉ cần ngươi đã chết, hắn liền có thể đăng cơ vi đế. Nói tới đây thời điểm, nàng lại liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất run bần bật Lý Đức Thọ, ta biết ngươi lần nữa muốn lập Dung Linh vi đế, nhưng bởi vì Dung Linh thân thể nguyên nhân, bởi vậy gác lại, hiện tại ngươi cũng không cần vì chuyện này phiền lòng. Ta cùng Dục Nhi liền sẽ thế ngươi giải quyết, mặc dù chúng ta bức vua thoái vị, các đại thần cũng không thể nề hà, bởi vì ngươi kia bốn cái nhi tử không thành khí hậu, Dung Linh thân thể lại càng ngày càng không xong, có thể kế thừa ngôi vị. Hoàng đế chỉ có Dục Nhi. Ngươi đã quên còn có chấm hoàng đệ Dung Diễn sao? Hoàng thượng đột nhiên cười ra tiếng tới, ngươi cảm thấy một cái bức vua thoái vị thái tử, một cái con dân ủng hộ trấn Nam Vương, ai càng thích hợp? Dung Diễn. Hoàng hậu cũng đi theo cười, hắn chỉ sợ hiện tại đã chết đi. Mộ Vân Khuynh ghé vào trên nóc nhà, trừ bỏ hoàng hậu thân thế kia bộ phận nàng cẩn thận nghe xong một chút, lại chính là Dung Diễn tên xuất hiện, đương lô thai chui vào chết tự thời điểm, chỉnh trái tim bỗng nhiên thoáng động, ngón tay khẩn trương bái ở mái ngói thượng. Nhưng mà, liền ở nàng lo lắng Dung Diễn an nguy thời điểm, bên người đột nhiên nhiều một đạo ấm áp hơi thở, ở mùa đông rét lạnh trung phá lệ rõ ràng, Mộ Vân Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, vừa định muốn động thủ, lại bị người một phen ôm vào trong ngực, ai nói bổn vương đã chết. Mộ Vân Khuynh kích động quả thực muốn khóc ra tới. Liền nói Dung Diễn như vậy lợi hại, há là hoàng hậu phái vài người là có thể xử lý. Nghe góc tường loại này thói quen nhưng không tốt Dung già nhìn Mộ Vân Khuynh, bất quá có đôi khi nghe một chút cũng rất thú vị, tự cho là đúng thái độ, đợi lát nữa là có thể nhìn đến nàng nhiều đáng thương. Ngươi như thế nào đã trở lại? Mộ Vân Khuynh nhỏ giọng hỏi. Xong xuôi sự tình đương nhiên liền đã trở lại, không thể tưởng được sẽ phát sinh chuyện như vậy, xem ra ta không ở thời điểm ngươi gặp không ít phiền toái. Dung Diễn hỏi. Không có ma, chỉ có phiền, đi cấp Dung Linh xem bệnh, luôn là gặp được bọn họ. Mộ Vân Khuynh nói. Hôm nay lúc sau, phỏng trừng muốn nhìn đều nhìn không tới. Dung Diễn tà mị cười khẽ, mắt đồng ở bóng đêm hạ lóe yên lặng mà băng hàn ánh sáng, hắn chỉ trong điện, làm Mộ Vân Khuynh tiếp tục xem. Hoàng hậu hiện tại nắm chắc thắng lợi. Nàng từng bước ép sát, ngươi là ngoan ngoãn đem ngọc tỷ giao ra đầy chết cái thống khoái, vẫn là làm ta động thủ. Đến lúc đó ngươi sẽ như thế nào, ta đã có thể không thể bảo đảm. Hoàng thượng mặt xám như cho tàn, bị tức giận đến toàn thân sủi lơ, mỏi mệt ngồi ở ghế trên, nhưng vương giả hẳn là có uy nghiêm không có ném, nói ra nói như cũ len ken hữu lực, ngươi mơ tưởng được ngọc tỷ. Hoàng hậu trong mắt hàn quang thoáng hiện, lúc này ngươi còn tưởng trông cậy vào ai? Ngươi cái nào nhi tử? Kia bốn cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời phế vật. Vẫn là bệnh ưởng ưởng Dung Linh. Ta nói cho ngươi, mấy ngày nay ta đi xem qua, Dung Linh chỉ còn lại có bệnh trạng thân mình, nói chết cũng liền đã chết, ta như thế nào khả năng thật sự buông tha hắn, nguyên bản chính là làm hắn kéo dài hơi tàn tồn tại, sống đến cái gì thời điểm liền xem hắn vận khí, nếu là Tĩnh Phi dưới suối vàng biết chuyện này, có phải hay không phải hối hận chết hại chính mình nhi tử. Lập thái tử, ngươi còn nghĩ Dung Linh, các ngươi đều là xứng đáng. Hoàng hậu dừng một chút, nếu ngươi không nghĩ giao ra ngọc tỷ, vậy đừng trách ta không niệm cập phu thê cảm tình, đối với ngươi không khách khí. Ngươi tới. Chương 151 Dung Linh tới rồi. Hoàng hậu kêu xong rồi, liền chờ xem hoàng thượng chật vật kết cục. Chỉ là đợi một hồi lâu như cũ không có người tiến vào. Hoàng hậu lập tức nhìn về phía Dung Dục, hai người đồng thời sinh ra không tốt cảm giác. Mẫu hậu. Dung Dục khẩn trương lên, hướng về phía tối om trước điện nhìn lại, nơi đó hẳn là đứng một cái truyền đạt tin tức người, nhưng hiện tại một chút động tĩnh đều không có. Không có khả năng có việc, chúng ta âm thầm chuẩn bị như thế lâu, vẫn luôn đều thật cẩn thận. Hoàng hậu tuy rằng như thế nói, nhưng tâm cũng huyền lên. Nhưng mà, liền ở nàng nói xong lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hoàng hậu theo bản năng tặng một hơi, ta liền nói không có việc gì, bất quá là thông chi đi ra ngoài lại tiến vào, thời gian lâu rồi điểm. Nhưng nàng mới vừa nói xong, cả người liền ngây ngẩn cả người. Dung Dục cũng đại kinh thất sắc, bởi vì tiến vào này nhóm người, đằng trước đứng thế nhưng là Dung Linh.